Nữ nhân hiện tại trong đầu trống rỗng, theo bản năng dựa theo Bạch Nhân nói làm. Liên ở nữ nhân ngồi xổm xuống trong nháy mắt, một khối sắt la đánh nát cửa sổ, tiếp theo liền thật mạnh cắm vào phòng trên vách tường, cơ hồ toàn bộ hoàn toàn đi vào. Đứng xa xa nhìn, nữ nhân chỉ cảm thấy chính mình cổ lạnh cả người. Ầm vang, bởi vì đã không có cửa sổ cách âm ngăn cản, đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh nháy mắt liền chuyển tới, chấn người lỗ thai có như vậy vài giây ngắn ngủi tính thất thông. Du thuyền thượng, thoáng chốc quang hỏa một mảnh. Bạch Nhân meo lại đôi mắt, xoay người muốn đi. Nữ nhân thấy được nàng động tác, thần sử quỷ sai liền theo đi lên, không biết vì cái gì, trước mắt cái này da vàng nữ sinh rõ ràng so nàng muốn tiểu đến nhiều, lại ở ngay lúc này cho người ta một loại thực an toàn cảm giác. Không thể không nói, nữ nhân trực giác luôn luôn thực chuẩn xác. Chờ ra phòng, Bạch Nhân liền nhìn đến sắc mặt có chút hốt hoảng Dương Khiết cùng Dương Khoa huynh muội, nhìn dáng vẻ, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là tới thông chi nàng. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Dương Khoa lời nói còn chưa nói xong, hắn cùng hắn muội muội trên tay liền phân biệt bị ném lại đây hai kiện áo cứu sinh. Dương Khoa cùng Dương Khiết trước mắt sáng ngời, bay nhanh đem áo cứu sinh mặc ở trên người. Bọn họ tưởng nói cảm ơn, nhưng rồi lại không hẹn mà cùng đem này hai chữ nuốt đi xuống. Bạch Nhân cho bọn hắn ân huệ, đã không phải này nông cạn một câu có thể biểu đạt. Bên kia Dạ Kẻ cùng Đi Lãn thân ảnh cũng xuất hiện, hai người trên trán treo mồ hôi, bộ dáng cũng là chấn kinh không nhỏ. Các ngươi vì cái gì đều hướng ta bên này chạy? Bạch Nhân bất đắc dĩ hỏi. Dạ Kẻ sửng sốt, tiếp theo liền lược hiện xấu hổ thấp khụ một tiếng, hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Vấn đề này hắn cũng không biết, theo bản năng, hắn liền lôi kéo Đi Lãn hướng bên này đi rồi, thật giống như ở vận mệnh chú định thượng đế nói cho hắn, đây là một con đường sống giống nhau. Bạch Nhân thấy hai người kia đều tới, cũng không có chống đẩy, chỉ là nhíu nhíu mày, nói, chúng ta đi trước tìm thuyền cứu nạn. Lúc này, thời gian liền thành sinh mệnh. Tuy rằng cái này du thuyền có 100 nhiều mễ trường, nhưng một trận phi cơ trực thăng đụng phải tới sinh ra nổ mạnh, chỉ sợ cũng không dung lạc quan, bọn họ phải làm hảo nhất hư tính toán. Chờ đi đến bong tàu thượng, Dạ Kẻ mới phát hiện sự tình đã nghiêm trọng đến vượt quá hắn tưởng tượng, du thuyền đã bắt đầu xuất hiện nghiêng. Nhìn dáng vẻ, du thuyền chìm nghỉm đã là không dung sửa đổi sự thật. Cuồng phong cuốn tích trong đêm đen mây đen, mưa to rơi xuống, tiếng sấm từng trận. Nữ nhân thét chói tai, nam nhân tức giận mắng, tràn ngập này đại dương mênh mông chung một phương thiên địa. Bạch Nhân từ lay động bong tàu thượng thăm dò xuống phía dưới nhìn lại, tiếp theo liền thấy được buộc chặt ở thuyền thân thuyền cứu nạn. Lúc này, cơ hồ tất cả mọi người tụ tập ở du thuyền trước nửa đoan, nơi này hiếm khi có người hỏi thăm. Đi xuống. Bạch Nhân dẫn đầu làm cái làm mẫu, nàng một tay bắt lấy dây thừng, một tay cầm mã tới khắc lực sĩ kiếm, sau đó theo dây thừng trượt đi xuống. Nàng này nhất cử động bừng tỉnh mặt khác vài người, Dương Khoa bọn họ cắn chặt răng, sôi nổi học Bạch Nhân động tác, siêu siêu vẹo vẹo đi xuống. Nước mưa đánh vào bọn họ gương mặt, tầm mắt tức khắc trở nên mơ hồ, tuy rằng bọn họ động tác gập ghềnh, nhưng cũng may cuối cùng đều thành công ngồi xuống thuyền cứu nạn thượng. Thức mau, Bạch Nhân trong tay kiếm quang hơi đổi, buộc chặt thuyền cứu nạn dây thừng liền như vậy bị cắt đứt. Các ngươi Bạch Nhân dừng một chút, sau đó hỏi, ai sẽ hoa thuyền cứu nạn? Nhưng mà lệnh Bạch Nhân có chút thất vọng chính là, mấy người này đều sôi nổi lắc lắc đầu. Đi làng cùng Dạ Kẻ từ nhỏ sống trong nhung lụa lớn lên, loại chuyện này tự nhiên là sẽ không. Đến nỗi Dương Khoa cùng Dương Khiết, bọn họ hai cái ở quốc nội thời điểm, trừ bỏ tiểu học chơi xuân, còn lại thời gian liền thuyền mái chèo cũng chưa sờ qua, liền càng miễn bàn cát. Cuối cùng dư lại cái kia mễ quốc nữ nhân, nàng trừ bỏ sẽ khiêu khích nam nhân ở ngoài, càng không hiểu mấy thứ này. Nhìn đến này năm người hai mặt nhìn nhau, Bạch Nhân nhướng mày nói, chúng ta đây đợi chút liền chờ xui xẻo đi. 100 nhiều mễ du thuyền một khi chìm nghỉm, nhấc lên lốc xoáy cũng đủ đem bọn họ mấy người này đều cuốn đi vào. Bạch Nhân có thể nghĩ đến sự tình, này năm người cũng có thể nghĩ đến. Cơ hồ là ở đồng thời, Dạ Kẻ cùng Đi Lãn sắc mặt liền sinh ra biến hóa, ánh mắt cũng không tự giác hướng Bạch Nhân bọn họ trên người xem qua đi. Phải biết rằng, bọn họ liền cái áo cứu sinh đều không có, một khi rớt vào trong biển, không dùng được bao lâu liền sẽ kiệt lực chết đuối mà chết. Đến lúc này, Đi Lãn mới tính thật sự minh bạch, hắn đã đem Bạch Nhân cấp đắc tội, thậm chí liền Dạ Kẻ đã bị hắn cấp liên lụy. Bằng không bằng vào Dạ Kẻ cùng Tư Bạch Dạ kia một tầng không tính thân hậu đồng học quan hệ, hai bộ áo cứu sinh nàng vẫn là sẽ không buồn xỉn. Ngay cả một nữ nhân xa lạ đều có một bộ, cố tình liền rơi xuống bọn họ. Nàng rõ ràng, chính là không nghĩ cấp. Nhưng mà tuy rằng biết này đó, nhưng Đi Lãn hiện tại nửa câu bất mãn cũng không dám nói ra thanh. Bạch Nhân trong tay kia phát ra ánh sáng kiếm, thế nhưng làm hắn mặc danh có chút sợ hãi. Theo du thuyền một chút chìm xuống, mặt biển dao động cũng trở nên cực kỳ kịch liệt. Càng đừng nói còn có mưa to dưới nhấc lên sóng biển. Dạ Kẻ cùng Đi Lãn gắt gao bắt lấy thuyền cứu nạn thượng dây thừng, Dương Khoa, Dương Khiết cùng cái kia mệ quốc nữ nhân tắc không ngừng thử dùng thuyền cứu nạn thượng mái chèo hoa mặt nước. Đồng nhiên, Bạch Nhân trong lòng mạc danh chuông cảnh báo sao vang, tiếp theo nàng híp mắt, bất động thanh sắc tuần tra chung quanh. Màn mưa dưới, người tầm mắt bị cắt giảm hơn phân nửa, nhưng này đối Bạch Nhân tới nói thật không có cái gì chướng ngại. Cơ hồ là ở nháy mắt, nàng liền thấy được cách đó không xa nhắm ngay bọn họ tối om họng súng. Bạch Nhân không chút suy nghĩ, liền như vậy đem trong tay vỏ kiếm cấp đầu đi ra ngoài. Giây tiếp theo, cái kia giơ súng nam nhân đã bị tạp ngất xỉu đi, tiếp theo liền chìm vào trong nước. Chờ. Bạch Nhân chỉ nói một cái từ đơn, tiếp theo liền cởi áo cứu sinh, đông nhiên đầu nhập vào trong nước. Đi lặn nhìn cái kia áo cứu sinh, trong mắt lộ ra rẽ rùa thần sắc. Tựa hồ là nhìn ra đi lặn ý tưởng, dạ kệ thấp giọng quát lớn, thu hồi người ý niệm. Đi lặn nếu là thật sự cầm cái kia áo cứu sinh, một khi Bạch Nhân trở về nhìn đến, hắn nhưng giữ không nổi hắn. Bởi vì tiếng mưa rơi tiếng sấm rất lớn, đối diện Dương Khiết ba người không có nghe rõ dạ kệ nói gì đó, cũng liền không biết đi lặn trong nháy mắt kia tham lam. Đi lặn cả người không thể ngăn chặn run lên một chút, tiếp theo liền bình tĩnh xuống dưới. Ước chừng một phút về sau, du thuyền nhấc lên sóng biển không ngừng cọ rửa mặt biển, có rất nhiều lần, dạ kệ bọn họ đều cho rằng này thuyền cứu nạn phải bị không lưu tình chút nào đánh nghiêng. Nhân lực ở ngay lúc này có vẻ như thế bạc nhược, quả thực làm người tuyệt vọng. Đồng nhiên, một phen mang theo vỏ kiếm kiếm từ trong nước bị ném tới thuyền cứu nạn thượng, đem tất cả mọi người hoảng sợ. Tiếp theo, Dương Khoa Dương Khiết ba người như thế nào cũng hoa bất động thuyền cứu nạn đống nhiên động lên. Thuyền cứu nạn tốc độ thực mau, giống như là đột nhiên bị một cái thật lớn cá bối ở bối thượng bơi lội giống nhau. Bạch Nhân, Dương Khoa cùng Dương Khiết kinh hỉ kêu ra tiếng. Di động không hề có đình chỉ, thẳng đến mười mấy phút sau, thuyền cứu nạn khoảng cách du thuyền cũng đủ xa, mặt nước mới truyền ra xôn xao một tiếng tới. Bạch Nhân đem thân thể dò ra mặt nước, sau đó đôi tay hơi hơi một trống, nháy mắt liền mang theo đại lượng nước biển, nhảy đến thuyền cứu nạn thượng. Liền ở ngay lúc này, nơi xa du thuyền rốt cuộc bất kham gánh nặng phát ra cuối cùng rên rỉ, sau đó chậm rãi chìm vào trong nước. Không khí có trong nháy mắt an tĩnh, trừ bỏ tiếng sấm tiếng động, liền không có khác tiếng vang. Thủy Hoa Tiên ở người trên mặt, mang theo từng trận lạnh lẽo. Lúc này, trừ bỏ Bạch Nhân ở ngoài mọi người mới cảm giác được ban đêm lạnh băng. Bạch Nhân vốn dĩ tưởng vận chuyển nội lực đem chính mình ướt rầm rề quần áo cấp hong khô, nhưng nhìn trước mắt tầm tã mưa to, ngay sau đó từ bỏ quyết định này. Dương Khoa cố nén chính mình bởi vì rét lạnh bắt đầu run lên đầu lưỡi, nghiêng đầu hỏi Bạch Nhân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đến nỗi giả kẻ cùng đi lạn, Dương Khoa, Dương Khiết còn có thậm chí cái kia mệ quốc nữ nhân, đều không có nghe theo hai người kia tính toán. Đều cái này thời điểm, ai còn quản hắn cái gì thân phận cùng địa vị? Chỉ có lợi hại nhất cái kia mới có quyền lên tiếng. Không hề nghi ngờ, Bạch Nhân hiện tại là mọi người người tâm phúc. Bạch Nhân nhìn Đi Lạn liếc mắt một cái, một lần nữa trỏng lên cái kia áo cứu sinh, sau đó nhún vai nói, làm thuyền cứu nạn chính mình phiêu đi, phiêu đến nơi nào là nơi nào. Trước mắt mấy người này ấn đường chỗ xương đen đã là làm nhạt rất nhiều, xem ra là tử kiếp đã qua, vậy không có gì hảo lo lắng. Đến nỗi phương hướng, hiện tại liền tính là tìm được rồi phương hướng rồi vô dụng. Bởi vì không có người biết khoảng cách gần nhất lục địa ở nơi nào. Mọi người ở nghe được Bạch Nhân đáp án thời điểm đầu tiên là sửng sốt, Đi Lạn theo bản năng liền muốn nói cái gì, nhẫn nhịn, hắn vẫn là câm miệng. Thấy không có người phản bác, Bạch Nhân trực tiếp liền dựa ở thuyền cứu nạn bên cạnh, tùy ý nước mưa đánh vào nàng trên mặt cũng không dao động, có vẻ thập phần tùy ý. Không có người nhìn đến thời điểm, Bạch Nhân sờ sờ chính mình sau eo, nơi đó cứ việc bị quần áo che giấu, nhưng vẫn là có thể nhìn ra nơi đó bị phát họa ra một cái rõ ràng kim loại dấu vết. Đó là một phen mới từ người khác trên người chặn được tới thương. Bạch Nhân còn tưởng rằng chính mình trước đem áo cứu sinh lưu lại, lại đem chính mình duy nhất vũ khí, kia đem ngựa tới khắc lực sĩ kiếm ném đi lên lúc sau Đi Lạn cùng dạ kẻ sẽ có cái gì dị động đâu. Nàng vốn đang muốn nhìn một chút chính mình giơ lên, thương khi này hai người biểu tình, hiện tại xem ra chỉ sợ là không được. Dạ kẻ đảo so nàng cho rằng càng thêm cẩn thận cùng thông minh. Nghĩ đến đây, Bạch Nhân âm thầm nhíu môi. Thời gian một phút một giây quá khứ, hai cái giờ về sau. Hết mưa rồi xuống dưới. Chỉ là thuyền cứu nạn chung quanh trừ bỏ đen như mực nước biển, liền cái gì cũng nhìn không tới, càng đừng nói Thomas những người đó cưỡi thuyền cứu nạn. Bạch Nhân cảm giác được chung quanh người dị động, chậm rãi mở bừng mắt, các ngươi. Thực lãnh. Hiện tại mới 2 tháng phân. Ôn. Độ ấm tối cao mới 10. 10 độ mễ quốc nữ nhân không ngừng đánh run run. Cảm tạ thượng đế, bởi vì trước mắt cái này nữ sinh kiến nghị, nàng tốt xấu mặc một cái áo khoác ra tới. Tuy rằng hiện tại này áo khoác xuống nước thủy lạnh leo rán ở trên người. 2 tháng phân A. Bạch Nhân nhìn trước mắt đông lạnh giống chim cút vài người, đột nhiên đem tay rán ở ly nàng gần nhất Dương Khoa phía sau lưng. nàng hiện giờ cảnh giới ngã xuống dưới, ngược lại là có thể để cho người khác thừa nhận trụ nàng nội tức. Dương Khoa vừa định hỏi cái gì, tiếp theo liền cảm giác được một cổ ấm áp làm người tưởng rơi lệ nhiệt lưu ở trong thân thể hắn len lỏi, thực mau, hắn bên ngoài ướt đẫm quần áo đều như vậy bị hong khô. Còn lại người đều khiếp sợ nhìn một màn này, không tự giác Dương trong miệng cơ hồ có thể tắc tiếp theo cái trứng gà. Đầu tiên là Dương Khoa, lại là Dương Khiết, cuối cùng là cái kia mẹ quốc nữ nhân, giả kẻ cùng đi lạn phát hiện Bạch Nhân không hề có vì bọn họ hai cái giải quyết trước mắt khốn cảnh tính toán. Thật sự hảo thần kỳ a, Bạch. Mẹ quốc nữ nhân chớp chớp mắt, tò mò sờ sờ chính mình đã trở nên phi thường khô ráo quần áo. Lúc này, ấm áp tựa hồ lại về tới trong thân thể, thoải mái làm người nhịn không được gọi than. Đến nỗi kia hai cái đông lạnh môi đều phát tím người, ai sẽ đi quản bọn họ. Dương Khiết cùng Dương Khoa đều là biết Bạch Nhân chính là bị đi lạn cấp lửa đến nơi đây, tuy rằng nhìn dáng vẻ là nàng cố ý, nhưng đây cũng là có thể tha thứ đi lạn lý do. Có lẽ là bởi vì đồng cảm như bản thân mình cũng bị, Dương Khiết cùng Dương Khoa hai người trong lòng nửa điểm thương hại đều sinh không đứng dậy. Đến nỗi cái kia mễ quốc nữ nhân liền càng là sẽ không đồng tình dạ kẻ cùng đi lạn, ai làm cứu chính mình chính là Bạch Nhân, không phải bọn họ đâu. Dạ kẻ nhìn rõ ràng sẽ không cùng bọn họ đứng ở một bên vài người, không khỏi lộ ra cười khổ. Đi lạn trầm mặc sau một lúc lâu, sau đó thấp giọng nói, xin lỗi, dạ kẻ. Lần này, có lẽ thật là hắn làm sai. Trong lúc nhất thời, đi lạn đối với nữ nhân ấn tượng bắt đầu trở nên mơ hồ, loại này sinh vật, rốt cuộc là như thế nào? Dạ kẻ cắn răng chống đỡ một trận gió lạnh, biết xin lỗi, ngươi còn có thể cứu chữa. Đã sớm nói với hắn không cần xem thường nữ nhân, không cần xem thường nữ nhân. Hắn chưa từng có nghe đi vào, hiện tại hảo, rốt cuộc ăn đến đau khổ lúc sau mới biết được hối hận. Đi lản không nói, hắn trầm mặc cuộn tròn ở thuyền cứu nạn một góc. Bạch Nhân nghe hai người kia nói chuyện với nhau, trong ánh mắt nửa điểm động dung đều không có. Đi lản có thể như vậy an tĩnh, cũng sẽ không là bởi vì lương tâm phát hiện, mà là bởi vì quyền chủ động hiện tại ở tay nàng thượng, hắn không hề biện pháp mà thôi. Một khi có cơ hội phản công, cục diện tuyệt đối không phải là hiện tại cái dạng này. Dạ kẽ nhìn Bạch Nhân nhàn nhạt biểu tình. Liền biết này không phải cái mềm lòng người, vì thế cũng liền phi thường thức thời nghỉ ngơi khẩn cầu tâm tư. Sắc trời ở dạ kẻ cùng đi lạn dày vò chung dần dần rút đi màu đen áo ngoài, dần dần hiển lộ ra bụng cá trắng tới. Toàn thân đều trở nên cứng đờ, thậm chí cũng bắt đầu mơ hồ dạ kẻ rốt cuộc thật dài thở phào một hơi. Này một đêm cuối cùng là chịu đựng đi. Ta còn tưởng rằng ta sẽ đông chết. Dạ kẻ suy yếu trêu chọc. Bạch Nhân nhướng mày, tinh thần không tồi. Ít nhất còn có sức lực nói chuyện. Dạ kẻ nằm liệt thuyền cứu nạn thượng, liền giơ tay sức lực đều không có, trên người một đợt rét lạnh cùng nóng bỏng đan chéo, làm hắn trong lòng đột nhiên có dự cảm bất hảo, ta. Chúc mừng ngươi, phát sốt. Bạch Nhân mạch đều không cần đem, quang nhìn sắc mặt của hắn liền biết hắn hiện tại trạng huống. Dạ kẻ vừa nghe lời này, rốt cuộc không nhịn xuống nhìn về phía Bạch Nhân, hốc mắt đều đỏ, đắc tội ngươi chính là hắn. Hắn là vô tội a. Sao? Bạch Nhân sâu kín nhìn dạ kẻ liếc mắt một cái, lạnh lạnh nói. Ta người này thích tội liên đối. Đối với dạ kẻ, nàng thật đúng là không như thế nào hạ nặng tay, bằng không hiện tại đừng nói là phát sốt, có thể hay không thở dốc nhi đều là một chuyện, bài chính là vết xe đổ. Dạ kẻ nghe xong, tức khắc lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười. Sắc trời thực mau đại lượng, ấm áp thái dương rốt cuộc từ đường chân trời thăng lên. Dương Khoa nhìn phương xa xuất hiện một cái điểm đen, hắn xoa xoa đôi mắt, sợ chính mình nhìn lầm rồi. Chờ bình tĩnh nhìn sau một lúc lâu lúc sau. Dương Khoa mới xác định đáp án. Các ngươi xem. Phía trước là tiểu đảo A. Dương Khoa kích động cơ chân múa tay, nếu không phải Dương Khiết kịp thời kéo lại hắn, hắn thậm chí thiếu chút nữa từ thuyền cứu nạn thượng phiên đi xuống. Ở trong biển phiêu thời gian càng dài, trong lòng lo lắng liền càng sâu, cũng chính là bởi vì Bạch Nhân bình tĩnh, bọn họ tâm thái mới không có mất đi khống chế. Bạch Nhân theo Dương Khoa chỉ dẫn, thực mau liền nhìn ra xa qua đi. Giây tiếp theo, nàng liền nhăn lại mi. Ảnh thâm mà chiếu sáng thiếu. Này cũng không phải là cái gì hảo nơi đi. Nhưng mà hiện tại bốn phía đều là mênh mang biển rộng, bỏ lỡ cái này tiểu đảo, muốn tìm được tiếp theo cái không biết lại muốn bao lâu. Nàng có thể chờ nổi, nhưng mấy người này không thể được. Liên ở Bạch Nhân suy xét này đó thời điểm, nàng đỗng nhiên lại cảm giác được cái gì, sau đó nheo lại đôi mắt, hướng phía sau phương hướng nhìn qua đi. Ước chừng qua 5-6 phút, mọi người trong tầm mắt mới xuất hiện như vậy một cái hình ảnh, nơi xa lưu loát. Thế nhưng có 6 cứu hộ sinh thuyền đang ở hướng bên này tiến lên. Kia mấy con thuyền cứu nạn bị dây thừng buộc chặt ở bên nhau, cực đại hạn độ bảo đảm sẽ không có phân tán hiện tượng. Sẽ hoa thuyền cứu nạn bảo tiêu ngồi ở đằng trước, kéo còn lại người. Tuy rằng tiến lên chậm chút, nhưng thắng ở ổn định. Bạch nhân một chút đều không ngoài ý muốn Thomas người sẽ cùng bọn họ tương ngộ, rốt cuộc nước biển chảy về phía đại khái tương đồng, bọn họ chi gian sai khai thời gian cũng không lâu lắm. Hai bên người dần dần tiếp cận, Dương Khoa bọn họ không tự giác nhéo lên một phen mồ hôi lạnh. Lúc này, ai biết sẽ phát sinh như thế nào va chạm. Liên ở tất cả mọi người âm thầm cảnh giác thời điểm, Thomas ý vị không rõ hướng bên này nhìn thoáng qua, sau đó đối bên người người công đạo cái gì. Súng máy bị giá lên, mục tiêu thẳng chỉ bạch nhân thân ở thuyền cứu nạn. Chương 147 cá mập. Đối mặt này kia đem súng máy, bạch nhân không chút nghĩ ngợi liền giơ lên đôi tay, làm ra đầu hàng trạng. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, tại như vậy dày đặc viên đạn hạ, nàng là quyết định tránh không khỏi đi. Bạch nhân không có lấy chính mình tánh mạng đương tiền đặt cược ý tứ, cũng liền không chuẩn bị cùng Thomas cứng đối cứng. Nhưng mà Thomas tựa hồ là không chuẩn bị cấp bạch nhân bọn họ đệ nhị loại lựa chọn, cũng không tiếp thu đầu hàng, trực tiếp liền hạ lệnh nổ súng quét, bắn. Ở vô số bay tới viên đạn hạ, thuyền cứu nạn thực mau bị đánh thành mảnh nhỏ, lúc này, thuyền cứu nạn thượng mọi người đều rất tới rồi trong biển. Không bao lâu, mặt biển liền không thể tránh khỏi nảy lên tảng lớn màu đỏ. Đi làn có chút hoảng hốt nhìn chung quanh hết thảy, hắn tầm mắt trở nên mông lung lên, như là bao trùm thượng một tầng tinh tê sa, liêu không khai, chọc không phá. Màu xanh thẳm nước biển không ngừng dũng mãnh vào hắn hết hầu, cảm giác hít thở không thông như là một đôi thật lớn tay, hung hăng bóp chặt hắn ngực phổi. Cảm giác chính mình bả vai kịch liệt đau đớn, Đi Lạn muốn giơ tay, rồi lại đột nhiên kinh giác. Nguyên lai không biết khi nào, chính mình đã không có sức lực. Vừa rồi hình như có viên đạn đánh trúng hắn, cho nên hắn đây là muốn chết sao. Trong lúc nhất thời, Đi Lạn trong lòng có hối hận, cũng có mở mịt. Không nghĩ tới, đến cuối cùng thế nhưng là chính mình hại chính mình. Mà hết thảy này, bất quá là bởi vì một cái ác nghiệm, một trường phạt tỷ thiệp mời. Liên ở Đi Lạn sắp hít thở không thông thời điểm, một bóng hình đột nhiên xuất hiện ở hắn không ngừng trầm xuống trong tầm mắt. Nhanh chóng, giống một cái rong chơi ở biển rộng trung cá. Trắng non sườn mặt trung tựa hồ để lộ ra nhàn nhạt sắc khí, màu đen đầu tóc như là rong biển giống nhau, từ thâm cập đạm, tỏa khắp ở trong nước. Bạch nhân quần áo ở không mông trong nước biển xẹt qua từng đạo sóng gợn, trên tay cầm, thế nhưng vẫn là kia một thanh mã tới khắc lực sĩ kiếm. Vô cùng thanh lãnh, vô cùng tươi đẹp. Hắn chỉ sợ, cả đời cũng quên không được cái này hình ảnh. Đi Lạn hôn hôn trầm trầm tưởng. Thomas nhìn kêu ba cái ăn mặc áo cứu sinh phiêu phủ ở trên mặt nước dâu riêng người, lại nghĩ đến vừa mới giả kẻ cùng Đi Lạn kia kinh hại muốn chết ánh mắt, đông nhiên phá lên cười. Bọn họ trước kia lại xem thường hắn thì thế nào, hiện tại vẫn là đều chết ở hắn trong tay. Ngoài ý muốn sự cố thật là cái thứ tốt, có thể đem hết thể tội ác dấu vết đều cấp che giấu, đến nỗi sự tình chân tướng, kia còn không phải tùy ý còn sống người xóa và sửa bịa đặt. Dư lại 5 con thuyền cứu nạn người nghe thấy cái này tiếng cười, không tự giác. Bọn họ đều không hẹn mà cùng đem chính mình đầu hơi hơi thấp đi xuống. Bọn họ tuy rằng thấy được hết thảy, nhưng nếu muốn mạng sống, kia hiện tại tốt nhất hành động chính là bảo trì im miệng không nói. Đem mấy người kia cũng giết rớt. Xem hắn nhiều nhân tử, còn làm cho bọn họ cùng nhau dưới mặt đất đoàn tụ. Đến nỗi hiện tại biến mất không thấy Đi Lạn, dạ kẻ còn có cái kia chán ghét châu Á nữ sinh, hắn cũng không tin ở như vậy dày đặc viên đạn hạ. Này ba người còn có thể lông tóc vô thương, chỉ cần bọn họ bị viên đạn đánh trúng. Kế tiếp bỏ chạy bất quá hắn lòng bàn tay. Thomas bảo tiêu nhận được cái này mệnh lệnh, không hề có chần chờ, liền phải khấu hạ vạn, cơ tiếp tục vừa mới hành động. Nhưng mà lệnh Thomas hoảng sợ chính là, ở thương, tiếng vang lên phía trước, bọn họ thuyền cứu nạn đột nhiên từ cái đáy nứt ra rồi một cái thật lớn khẩu tử. Tiếp theo một thanh đột nhiên vươn tới lợi kiếm liền đem hắn cơi thuyền cứu nạn cấp sinh sôi tua nhỏ thành hai nửa. Thomas tiếng kêu cứu còn không có phát ra tới, giây tiếp theo nước biển liền tới hắn miệng mũi. Biến cố tới nhanh như vậy, làm tất cả mọi người không có phản ứng lại đây. Kia súng máy bảo tiêu bởi vì súng máy trọng lượng, cho nên hắn là cái thứ nhất chìm xuống. Ở tiếp xúc đến nước biển lúc sau, hắn vừa định nhân cơ hội đem súng máy vứt bỏ sau đó du đi lên, tiếp theo liền thấy được một trương người mặt. Đó là đến từ địa ngục triệu hoán. Bạch nhân nhìn muốn tiên hạ thủ vi cường bắt nàng bảo tiêu, nàng nhẹ nhàng meo lại đôi mắt, tiếp theo trong tay kiếm hung hăng một hoa, máu tươi tức khắc liền che đậy tầm mắt. Bảo tiêu che lại không ngừng dũng huyết cổ. Mở to đến mức tận cùng đôi mắt liếc mắt một cái không tồi nhìn chằm chằm nàng, tràn đầy, đều là tàn lưu thế gian đoán hận. Bạch nhân chỉ là nhàn nhạt phiết liếc mắt một cái, liền liên tục chiến đấu ở các chiến trường tới rồi khác rơi xuống nước giả trên người. Lại là nhất kiếm, nàng lại lần nữa giải quyết một cái bảo tiêu. Lúc này, Thomas đã sắp bị người kéo lên bên cạnh thuyền cứu nạn. Thomas không dám nhìn chính mình phía sau bị máu tươi nhiễm hồng một mảnh nước biển, hắn cắn răng, trên đầu kinh tủng hắn giống như nho nhỏ dòng suối. Hàm sát mồ hôi tích đến trong ánh mắt tư vị thập phần gian nan, nhưng Thomas lại liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút mau. Mau kéo ta đi lên. Bởi vì kinh sợ, hắn thanh âm đều có chút biến điệu. Thomas không dám dừng lại, hắn dưới chân giẫm lên không phải bao dung vạn vật nước biển, mà là chọn người mà thực vực sâu. A! Thomas kêu thảm thiết ra tiếng. Hắn cổ chân thượng gân bị đánh gãy. Bên cạnh thuyền cứu nạn người trên trái tim ở vượt qua phụ tải nhảy lên, thật lớn khủng hoảng cảm làm cho bọn họ động tác trở nên cực kỳ cứng đờ. Tiếp theo, bọn họ liền cảm giác được một cổ cự lực đánh úp lại, sau đó bắt lấy Thomas tay nháy mắt liền không chịu khống chế trượt đi xuống. Một lần nữa rơi vào trong nước Thomas dãy rủa, nhưng hắn hai chân lại nửa điểm sức lực đều xử không ra, hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn thân thể của mình một chút chìm xuống. Tiếp theo, hắn thấy được một trương lãnh đạm châu Á gương mặt. Không cần, không cần giết hắn. Thomas muốn xin tha, nhưng hắn một chữ miệng, nước biển liền sôi nổi sặc vào hắn phổi. Giây tiếp theo, Thomas liền cảm giác được chính mình cổ đau xót, thực mau, hắn liền lâm vào vĩnh cửu ngủ say. Cùng Thomas một đạo thuyền cứu nạn tổng cộng có 6 con, hiện tại chìm một con thuyền, dư lại vô con. Này 5 con thuyền cứu nạn người nhìn cách đó không xa màu đỏ đậm mặt biển thượng đầu tiên là quần quận ra vô số bọt khí, tiếp theo này đó bọt khí lại quay về bình tĩnh, mọi người liền đại khí cũng không dám xuyễn. Cực độ bình tĩnh thực mau bị đánh vỡ, một bóng hình đột nhiên dò ra mặt nước, bạc lượng kiếm ở ánh nắng chiếu rọi xuống phát ra lân lân ánh sáng. Bạch nhân đem giả kẻ tùy tay ném thượng một con thuyền du thuyền, nàng nhìn nhìn cái kia quen thuộc người da đen đồng học, sau đó nhíu mày nói, xem trọng hắn. Người da đen đồng học nuốt nuốt nước miếng, cổ vũ cũng không dám xuyễn, hảo. Tốt. Hắn về sau tuyệt đối sẽ không lại khi dễ bất luận cái gì một cái da vàng châu Á người, nhất định cách bọn họ rất xa. Chờ bạch nhân lại đem kinh hồn chưa định Dương Khoa Dương Khiết còn có cái kia mẹ quốc nữ nhân mang về tới về sau, dạ kẻ cũng đã bị run run rẩy rẩy người da đen đồng học cấp cứu tỉnh. Nguyên bản cùng người da đen đồng học ở một cái thuyền cứu nạn người trên hiện tại đã toàn bộ chạy đến khác thuyền cứu nạn thượng, bao gồm cùng hắn cùng nhau tới mặt khác hai cái đồng học, bọn họ sợ vừa lơ đãng chọc giận bạch nhân sau đó bị nàng giải quyết rớt. Vị này, chính là thật sự dám giết người. Tuy rằng không có nhìn đến nàng ở dưới nước động tác, nhưng vừa mới chìm nghỉm kia con thuyền cứu nạn thượng một người đều không có đi lên quá, này đủ để thuyết minh bọn họ toàn bộ vĩnh viễn ngủ say tại đây phiến trong nước biển. Đặc biệt là, Thomas. Dạ kẻ chống phát trướng đầu óc, hắn đầu tiên là kiểm tra rồi thân thể của mình, phát hiện không có gì tổn thương lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm, ta cư nhiên còn sống. Làm lơ dạ kẻ may mắn vô cùng thanh âm, bạch nhân có chút mệt mỏi ý ở thuyền cứu nạn thượng. Trong nước động tác vốn dĩ liền so lục địa càng tiêu hao thể lực. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nghỉ ngơi trong chốc lát. Đúng rồi, dạ kẻ nhìn quanh bốn phía, đồng nhiên phát hiện không có quen thuộc bóng dáng, hắn chần chờ hỏi, đi làm đâu? Bạch nhân chỉ mặt biển, nói, ở dưới. Dạ kẻ đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo liền minh bạch bạch nhân ý tứ, hắn không biết nơi nào tới sức lực, lập tức liền ngồi lên, ngươi không có cứu hắn. Nghe dạ kẻ ngữ khí, bạch nhân ánh mắt có chút lạnh cả người, ta có phải hay không có thể cho rằng, ngươi đây là ở chất vấn ta? Ngươi chẳng lẽ không biết? Người kiêng kỵ nhất chính là được một tấc lại muốn tiến một thước. Bạch nhân nhàn nhạt ngữ khí làm dạ kẻ nháy mắt thanh tỉnh, hắn vội vàng xua tay, lôi kéo khỏe miệng gian nan nói, như thế nào sẽ? Chỉ cần nàng giải quyết một lòng muốn giết hắn Thomas, với hắn mà nói cũng đã là lớn lao ân tình. Dạ kẻ nhìn mặt biển thật lâu, sau đó quay đầu hỏi bạch nhân, thời gian đi qua đã bao lâu? Bạch nhân nghĩ nghĩ, nói, không đến 10 phút đi. Kia nói cách khác, đi lặn còn có khả năng tồn tại. Như vậy tưởng tượng. Dạ kẻ bỗng nhiên hít sâu một hơi. Sau đó liền phải hướng trong nước chát. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, liền ngươi hiện tại cái này thể lực, đi xuống chỉ sợ cũng thượng không tới. Bạch nhân chậm rãi nói. Đầu tiên là phát sốt, lại là chết đuối, luận ai cũng vô pháp dưới tình huống như vậy lại từ trong nước cứu một người ra tới. Huống chi, người này hiện tại chỉ sợ đã chìm đến đáy biển. Dạ kẻ trong mắt bất đắc dĩ, tuy rằng hắn là một cái hỗn đản, nhưng cũng là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu. Tuy rằng hắn khả năng không lớn sẽ hy sinh chính mình mà đi cứu đi lạn, nhưng trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết chính mình cái gì đều không làm, hắn cũng làm không đến. Bạch nhân nhìn dạ kẻ chuyển qua đi bóng dáng, sau đó trầm ngâm một chút, nếu ngươi đáp ứng ta một điều kiện, ta có thể xuống nước đem hắn cứu đi lên. Có thể. Dạ kẻ không hỏi điều kiện gì, một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Bạch nhân nhìn hắn một cái, sau đó cong cong mặt mày, ngươi là cái người thông minh. Hắn có thể đáp ứng như vậy sảng khoái. Chỉ sợ là đã đoán được cái gì. Nếu giả kẻ đáp ứng rồi xuống dưới, bạch nhân cũng liền không có lại do dự, tiếp theo liền chui vào trong nước. Bạch nhân ở trong nước biển tuần tra sau một lúc lâu, mới tìm được đã lâm vào nửa hôn mê trạng thái đi lạn, nhìn đối phương trên vai theo dòng nước không ngừng giật huyết, nàng nhướng mày, sau đó đem hắn vớt lên, kéo ở chính mình mặt sau. Đi lạn ở nửa ngộng nửa tỉnh chi gian thấy được một đôi tay, một đôi trắng non tinh tế. Nữ nhân tay. Đáy biển chỗ sâu trong, không có người nhìn đến, một đám cá mập lạnh băng săn thực ánh mắt. Chương 148 tiểu đảo. Đó là cái gì? Dương Khoa thanh âm có chút biến điệu. Cái loại này phồng lên hình dạng, còn có vây cá. Là cá mập. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn kêu ba điều đã hiển lộ dấu vết cá mập, số rất ít người đã lấy ra thương nhắm ngay chúng nó. Bạch nhân nhăn lại mi, dùng không lớn không nhỏ thanh âm nói, nếu các ngươi muốn chết, liền động thủ. Phải biết rằng, nếu không thể đồng thời đem chúng nó cùng nhau giết chết, một khi khiến cho phản công, này đó thuyền cứu nạn toàn bộ bị đâm phiên lúc sau, còn không phải sẽ biến thành cá mập trong miệng món đồ chơi. Nghe bạch nhân như vậy vừa nói, những cái đó giơ súng người trên mặt lộ ra rõ ràng dãy rủa, thực mau, bọn họ liền sôi nổi từ bỏ xạ kích tính toán. Một nửa là sợ chọc giận này đó cá mập, một nửa là sợ bạch nhân cái này sát tinh. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Mễ quốc nữ nhân biểu tình thập phần khẩn trương. Không chỉ là nàng, cơ hồ ở đây người đều cao cao nhắc tới chính mình một lòng. Bạch nhân nhìn nhìn mặt nước, cân nhắc một chút, sau đó nói, phía dưới mấy người kia thi thể, cũng đủ này ba điều cá mập ngọt nhạc. Chúng nó bị hấp dẫn tới nguyên nhân, đại khái cũng đúng là bởi vì mấy người này phun ra đại lượng máu. Cá mập loại này sinh vật là không yêu lấy nhân loại vì thực, nhưng chúng nó sẽ nếm thử cắn xé có máu tràn ra thân thể. Một cái hai điều, một ngụm, ở vớt đi lên thời điểm, đó là bị phân thực cảnh tượng. Chờ chúng nó phát giác này đó không phải chúng nó yêu thích đồ ăn lúc sau, liền sẽ tự động rời đi. Như phi tất yếu, bạch nhân cũng không muốn cùng loại này lực sát thương thật lớn đồ vật vật lộn. Nàng ở trong nước linh hoạt tính tuyệt đối so với không thượng này đó cá mập, nàng duy nhất có ưu thế, cũng bất quá là làm nhân loại đầu góc mà thôi. Nghe bạch nhân nói như vậy, mọi người xem nàng ánh mắt đều im như ve sầu mùa đông. Như vậy Dương Khiết không nhịn xuống, có chút chần chờ nói, có phải hay không quá tàn nhẫn? Cho tới nay ở quốc nội hòa bình yên ổn làm Dương Khiết trong lúc nhất thời không tiếp thu được loại này chém giết phương thức, nàng vẫn là, lần đầu tiên nhìn thấy người chết. Ngay từ đầu thời điểm, Dương Khiết nhìn đến bạch nhân nhất kiếm đâm bị thương bài thời điểm trong lòng là thông khoái, nhưng theo thời gian trôi qua, đặc biệt là vừa mới cảnh tượng, chỉ làm nàng cảm thấy kinh sợ. Liên ở nàng trước mắt, có người giơ lên dao mổ, ly nàng như vậy gần, như thế nghe rợn cả người. Thật sự có người có thể như vậy dứt khoát lưu loát thu hoạch mạng người, này quả thực đánh vỡ nàng cho tới nay hòa bình quan niệm. Bạch nhân nghe Dương Khiết nói như vậy, cũng không có cái gì sinh khí. Tuy rằng Dương Khiết xem như nàng cứu ra, nhưng cũng không đại biểu Dương Khiết liền nhất định phải tán đồng nàng hành động. Là rất tàn nhẫn. Bạch nhân bất đắc dĩ nói. Vô luận khi nào, mạng người cũng đều không phải cỏ rác, có thể tùy ý nhậm người thu hoạch. Nhưng muốn ta trơ mắt nhìn người khác giết ta, ta làm không được. Nếu Thomas đã hạ quyết tâm muốn đẩy nàng vào chỗ chết, vậy không có gì hảo thuyết, bất quá là xem cờ cao một nước mà thôi. Lại nói tiếp, nàng đời này từ sinh ra đến bây giờ, trung gian cũng cùng người khác động qua tay, nhưng còn không có gặp qua mạng người. Đây là lần đầu tiên, hy vọng cũng là cuối cùng một lần. Dương Khiết xem bạch nhân biểu tình, lại ngẫm lại vừa mới tình cảnh, tức khắc liền nhục trí. Ở cái loại này dưới tình huống, vốn dĩ chính là lấy mệnh tương bác. Bất quá. Dương Khiết trong mắt hiện lên lo lắng âm thầm, nơi này chính là Mễ Quốc. Liên tiếp bốn điều mạng người, là phải bị quan cả đời. Liên ở bạch nhân muốn nói cái gì thời điểm, kia tam đầu cá mập cũng rốt cuộc chạy tới. Bạch nhân vội vàng tập trung tinh thần cảm thụ được chúng nó động tác. Đem chính mình thần kinh banh đến gắt gao. Trên người có thương tích người đem chính mình miệng vết thương che càng khẩn, sợ máu nhỏ giọt ở trong nước biển bị phát hiện. Trong lúc nhất thời, trường hợp thập phần yên tĩnh, mọi người đại khí cũng không dám xuyễn. Cảm giác được dưới chân nhanh chóng mà kịch liệt va chạm, bạch nhân không tự giác đổ mồ hôi. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên cùng cá mập như vậy gần gũi tiếp xúc. Bạch nhân nhìn dưới nước đối phương không ngừng khép mở sâm bạch răng nanh, thật sâu hít một hơi. Liên ở mọi người cho rằng an toàn thời điểm, một con thuyền cứu nạn đột nhiên một cái đại biên độ khuynh chắc, thuyền cứu nạn người trên nháy mắt liền có hai người rơi xuống nước, tiếp theo hai người kia hung hăng nện ở cá mập bối thượng. Bọt nước cao cao rơi xuống nước phát ra thanh âm cùng với tuyệt vọng chu lên làm mỗi người cảm quan vô hạn mở rộng, mọi người đồng tử đồng thời co rút lại một chút, bắt lấy thuyền cứu nạn thượng dây thừng tay càng thêm dùng sức. Dạ kẻ gắt gao tún hôn mê bất tỉnh đi làn, khớp hàm cắn chết khẩn. Dương Khoa cùng Dương Khiết lẫn nhau tún đối phương tay, đến nỗi cái kia mẹ quốc nữ nhân tắc cùng người da đen đồng học xúc ở bên nhau. Chỉ chốc lát sau, kêu rên tiếng động dần dần biến mất, mặt nước vượng khai màu đỏ tươi. Bạch nhân nắm kiếm tay dừng một chút, tiếp theo nàng nhìn bị kích thích đến, càng thêm điên cuồng va chạm thuyền cứu nạn cá mập, chỉ phải ổn định chính mình thân hình. Năm con thuyền cứu nạn chung quanh nước biển, lúc này bị hoàn toàn nhiễm hồng. Thời gian đi ngang qua thời điểm phảng phất là một hồi dày vò, dư lại người không biết rốt cuộc qua bao lâu, chờ bọn họ thân thể đều trở nên vô cùng cứng đờ lúc sau. dưới chân nước gợn mới dần dần bình tĩnh trở lại. Rốt cuộc kết thúc. Mọi người trong óc lực đều không chịu không chế dâng lên cái này ý niệm. Tiếp theo, chính là sống sót sau tai nạn vui sướng. Trên đảo, Dạ Kẻ nhìn những người đó thả cầu cứu đạn tín hiệu, tiếp theo lại quay đầu xem thủ pháp thành thạo hoa tạp đi lản ra thịt bạch nhân, chỉ cảm thấy một trận ê răng, phảng phất chính mình bả vai cũng đi theo đau lên. Trải qua chuyện này lúc sau, đi lản đối với nữ nhân bóng ma chỉ sợ sẽ càng sâu, chẳng qua lần này có thể là kính sợ. Ngươi sẽ không sợ bọn họ đem ngươi giết Thomas tin tức nói ra đi. Dạ Kẻ hỏi, những cái đó cầm đạn tín hiệu người, chính là phía trước nhận ủy thác mã tư thuê người. Điểm này việc nhỏ hẳn là không làm khó được các ngươi hai cái. Bạch nhân đầu đều không có nâng. Cùng Thomas ngồi chung một con thuyền thuyền cứu nạn mới là hắn chân chính tâm phúc, hiện tại bị nàng cấp giải quyết rớt, muốn lấp kín dư lại người miệng không phải cái gì việc khó. Ta đáp ứng ngươi điều kiện nhưng không bao gồm cái này. Dạ Kẻ có chút bất mãn, tiếp theo hắn lộ ra một cái tươi cười, bất quá ngươi nếu là chịu quang lâm nhà ta, chuyện này liền bao ở ta trên người. Bạch nhân đem đầu gỗ tức thành cái nhíp tham nhập đi lản bả vai. Không có gì bất ngờ xảy ra liền nghe được đối phương bởi vì đau đớn ở hôn mê chung cũng phát ra ý vị không rõ đau tiếng kêu. Bạch nhân quản đều không có quản, thủ hạ động tác như cũ vững vàng dị thường, ngươi tưởng mượn sức ta. Ngươi đoán không được Thomas hành động là hướng ngươi tới. Chuyện này cùng nàng nhưng không có gì quan hệ. Đến nỗi Thomas muốn Dạ Kẻ cùng đi lạn mệnh chuyện này, chỉ sợ cùng hiện tại bóng người đều không thấy bài có quan hệ. Lúc ấy du thuyền xảy ra chuyện trước tiên, Thomas chạy trốn nhưng bất chấp lúc ấy hôn mê không tỉnh bài. Lại có lẽ là nghĩ tới, nhưng cố ý đem hắn ném xuống. Mục đích nói, có thể là bởi vì muốn lợi dụng lần này ngàn năm một thở cơ hội, làm Dạ Kẻ, đi lạn gia tộc cùng bái gia tộc đối thượng, sau đó chính mình gia tộc trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thomas ý tưởng thoạt nhìn thô thiển, nhưng nếu chấp hành hảo, chưa chắc không thể giấu trời qua biển. Dựa theo Thomas làm bảo tiêu mang súng máy bắn phá hành động, Dạ Kẻ cùng đi lạn căn bản là không có khả năng sống sót. Đến lúc đó Thomas chỉ cần đem bài chết đẩy đến Dạ Kẻ cùng đi lạn trên người, hắn tự thân hoạt tỷ khởi xướng người chịu tội cơ hồ liền có thể bị miễn trừ, rốt cuộc lấy Thomas gia tộc thế lực, cuối cùng có thể quyết đoán mà bị Dạ Kẻ cùng đi lạn gia tộc trả thù nguy hiểm cấp bài báo thủ, đây chính là thập phần lệnh người cảm động sự tình. Thomas đem chính mình hoàn toàn trích ra tới lúc sau, chính là kêu ba cái gia tộc của đua. Không có người sẽ biết, chỉnh sự kiện cùng Thomas cái này chỉ biết trầm mê nữ sắc hoàn toàn không tư tiến thủ người có quan hệ. Thomas kế hoạch thực hảo, cũng dị thường lớn mật, nhưng hắn sẽ không nghĩ đến cuối cùng hắn vốn dĩ tính toán thuận tiện trừ bỏ đắc tội quá hắn châu Á nữ sinh thành hắn bùa đòi mạng. Bạch nhân còn nhớ rõ, Thomas ở du thuyền thượng nói muốn đem nàng ném tới trong biển uy cá mập, hiện tại bị uy cá mập ngược lại là hắn, không biết này có tính không là nhân quả luân hồi. Dạ Kẻ vốn dĩ tưởng lấy này tới đem Bạch nhân trói một cái trên thuyền, nhưng hắn không nghĩ tới nàng sẽ như vậy nhạy bén. Thấy chính mình đã bị vạch trần, Dạ Kẻ biểu tình cũng trở nên ngượng ngùng. Đoán được. Hắn rốt cuộc minh bạch Tư Bạch Dạ ở đại học thời điểm vì cái gì liền luyến ái phương diện này sự đều phải hướng hắn thỉnh giáo, trước mắt nữ sinh quá khôn khéo, căn bản lừa gạt không được. Thượng đế biết, chuyện này hắn vẫn là ở đống nhiên nhớ tới tìm kiếm bài thời điểm tự hỏi thật lâu mới đoán được, hắn lúc ấy thật đúng là cho rằng Thomas là vì trả thù Bạch nhân phía trước đối hắn vũ nhục, hành vi mới có thể như vậy kịch liệt. Đống nhiên nghĩ tới cái gì, Dạ Kẻ tiếp theo liền thay đổi cái đề tài. Ngươi nghĩ như thế nào khởi làm ta hỗ trợ giải quyết ma túy sự? Hắn còn nhớ rõ nàng vừa tới thời điểm liền báo cho qua hắn, nàng chọc phải phiền toái, làm hắn cách xa nàng một ít. Chuyện này đã qua đi hơn nửa tháng, như thế nào hiện tại lại nhắc lên? Bạch nhân bởi vì trên tay cái nhíp cảm giác được viên đạn nơi, nàng sơ soạn thật lâu, muốn đem viên đạn cấp kẹp ra tới, nhưng bất đắc dĩ một chế đồ vật quá mức yếu ớt, kim loại chế thành viên đạn khảm nhập lại quá vững chắc, Bạch nhân sợ cái nhíp đột nhiên đứt gãy. Vì thế trên tay động tác liền trở nên phá lệ thong thả. Sau một lúc lâu lúc sau, Bạch nhân thử tính mà đem viên đạn một chút túm ra tới, chờ viên đạn hoàn toàn lúc sau, nàng mới ở máu tươi sôi nổi trào ra thời điểm điểm ở hắn bả vai chỗ huyệt đạo cầm máu. Thức mau, máu tươi không hề tuôn chảy. Thần kỳ công phu. Dạ Kẻ mắt lộ ra kinh ngạc cảm thán. Hắn hai ngày này tuy rằng gặp qua rất nhiều lần nàng không giống bình thường, nhưng vẫn là sẽ bị sinh ra loại này cảm xúc. Bạch nhân nhìn đã lạc đề Dạ Kẻ. Nàng lại đem đề tài xoay trở về, ngươi còn nhớ rõ ta ở du thuyền sắp chìm nghỉm thời điểm đem vỏ kiếm quăng ra ngoài quá sao? Dạ Kẻ suy nghĩ nửa ngày, lúc ấy hắn tầm mắt bị đột đến mưa to che đậy hơn phân nửa, hắn cũng không có thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Lúc ấy liền có người muốn giết ta. Bạch nhân đem bên hông đừng thương lấy ra tới, đưa cho Dạ Kẻ. Không chỉ là lúc ấy, cho nàng áo cứu sinh cái kia phục vụ sinh cũng rất có vấn đề. Nghe Bạch nhân nói ra cái kia phục vụ sinh sự, Dạ Kẻ nhíu mày. muốn ta trở rời đi nơi này lúc sau giúp ngươi bắt lại sao? Trẻ con thi thể vận độc phí tổn ngầm cao, chứa lượng lượng thiếu, bên trong đồ vật liền có vẻ càng thêm chân quý, bị nàng như vậy chặn ngang một chân, đối phương sẽ không thiện bãi cam hưu. Không cần. Bạch Nhân nghĩ nghĩ, sau đó lại nói, ngươi chỉ cần giúp ta bám trụ một đoạn thời gian, thẳng đến ta về nước là được. Đến nỗi cái kia phục vụ sinh, làm hắn trở về hội báo nàng hai ngày này hành động, còn có thể làm đối phương nhiều do dự mấy ngày. Ta đã biết. Dạ Kệ gật đầu nói. Đối với Bạch Nhân tắc muốn thù lao, Dạ Kệ tiếp thu dị thường thản nhiên. Chương 149 cũ thức. Kế tiếp sự tình liền phải thuận lợi rất nhiều, ở trên đảo nhỏ đợi một ngày, đạn tín hiệu dùng 3-4 lúc sau, rốt cuộc có quá vãng con thuyền chuyển biến phương hướng hướng bên này quay đầu. Bạch Nhân nhìn chung quanh mọi người sống sót sau hai nạn kích động cùng vui sướng, nàng cũng đi theo treo lên gương mặt tươi cười. Phải biết rằng, cái này mùa liền tính là tìm được rồi tiểu đảo, trên đảo nhỏ tài nguyên cũng là cực độ thiếu thốn. Khô giáo nhánh cây linh tinh nhưng châm vật rất ít, muốn ăn đến ăn chín sẽ tiêu phí rất lớn công phu, nàng dùng thật lớn khí lực mới ở trong biển bắt một ít vừa mới đủ no bụng cá tôm. Bước lên tiến đến cứu trợ con thuyền lúc sau, Dạ Kệ đỡ sốt cao không lùi đi làn nhẹ nhàng thở ra. Lại kéo dài đi xuống, không chỉ là chúng đạn đi lạn, ngay cả hắn cũng phải đi gặp thượng đế, hắn phía trước bị sống sờ sờ đông lạnh một đêm, hơn nữa này một phen lăn lộn, thân thể cũng rất suy yếu. Hơn nữa Bạch Nhân xuống biển bắt được đồ ăn nhưng không hắn phần. Hắn chỉ phải cầm kia khẩu súng kéo mềm mại bước chân tự hành giải quyết. Dạ Kệ ở báo ra chính mình thân phận lúc sau, con thuyền cung cấp đãi ngộ rõ ràng phiên vài lần. Bạch Nhân cắt mâm đồ ăn bị nướng đến ngoại tiêu lý nộn tiểu sơn dê, trong lòng không khỏi cảm thán, quyền thế thật là cái thứ tốt. Con thuyền lại chạy cả ngày mới đến bến tàu, xa xa xem qua đi, nơi đó đã có rất nhiều người trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ. Bạch Nhân nhìn ra được tới những người đó là Dạ Kệ điều động tới, bởi vì bọn họ ở nhìn thấy Dạ Kệ thời điểm, biểu tình trở nên nghiêm túc cùng cung kính đi lên. Nhớ rõ ta điều kiện. Bạch Nhân lại lần nữa công đạo. Dạ Kệ đương nhiên là vội không ngừng gật đầu, hắn làm người đem đi lạn đưa đến xe cứu thương thượng, tiếp theo liền công đạo vài câu. Đối với Dạ Kệ chuyên môn làm người đem chính mình đưa đến trường học hành động, Bạch Nhân cũng không có cự tuyệt. Nếu đều là một cái trường học, Bạch Nhân tự nhiên dò hỏi Dương Khoa huynh muội muốn hay không cùng nàng một đạo. Hai người không suy xét bao lâu liền đồng ý chờ Bạch Nhân lại đem ánh mắt chuyển tới người da đen đồng học cùng hắn hai cái đồng bạn trên người thời điểm, này ba người hận không thể đem đầu đều riêu rớt. Nhưng ngay sau đó nghĩ đến này hành động sẽ chọc giận Bạch Nhân, bọn họ động tác lại trở nên cực độ cứng đờ, thoạt nhìn rất có chút buồn cười. Đối này, Bạch Nhân cũng không có miễn cưỡng, liền theo bọn họ đi. Chờ Bạch Nhân cùng Dương Khoa huynh muội ba người đi rồi lúc sau, Dạ Kệ đối với những cái đó đi vào bến tàu người, vẻ mặt của hắn mới dần dần xuất hiện tức giận. Bờ răng. Cứ việc hiện tại Thomas đã chết, nhưng Dạ Kệ nhưng không thể quên được lúc ấy tử vong tới gần cảm giác, hắn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bờ răng ra. Nếu Thomas muốn cho bãi gia tộc tới đối phó gia tộc của hắn, vậy không có gì so làm hắn tự thực hậu quả xấu càng tốt trả thù phương thức. Không chỉ là hắn, chờ đi lản tỉnh lúc sau, hắn cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Tới rồi đêm khuya, Bạch Nhân ba người mới bị đưa đến ca đại tá cửa. Ngươi là kinh đại trao đổi sinh sao? Liên ở Bạch Nhân muốn đi thời điểm, Dương Khoa do dự một chút hỏi ra tới. Bạch Nhân thu hồi muốn bán ra bước chân, khó hiểu này ý, đúng vậy, làm sao vậy? Dương Khoa thấy Bạch Nhân như vậy sảng khoái thẳng thắn, hắn có chút không hảo ý nói, vậy ngươi nhận thức ta ông ngoại sao, hắn ở kinh đại dạy học. Là cái nào giáo thụ sao? Bạch Nhân suy nghĩ nửa ngày chính mình ở kinh đại nghe qua chương trình học, tuy rằng cũng không có tìm được đối ứng tuổi người, nhưng nàng vẫn là nói, ngươi có thể hay không nói cho ta tên, nói không chừng ta nhận thức đâu. Cứ việc cái này khả năng tính không lớn. Ta ông ngoại là lịch sử hệ. Dương Khoa gãi gãi tóc, đông nhiên cảm thấy chính mình vấn đề này hỏi có điểm đốc. Kinh đại như vậy đại, quang giáo thụ đều có 1.000 nhiều, nàng sao có thể vừa vặn nhận thức hắn ông ngoại. Trong lúc nhất thời, Dương Khoa biểu tình có chút xấu hổ. Nhưng thật ra Dương Khiết, nàng nghĩ nghĩ nói, ta ông ngoại cầm kỹ ở quốc nội thực nổi danh. Cầm kỹ ở quốc nội có thể xưng được với nổi danh, cũng liền bất quá ít ỏi mấy người. Thức mau. Dương Khiết liền báo ra nàng ông ngoại tên đầy đủ, ta ông ngoại kêu Trương Quý Trung. Tuy rằng Dương Khiết nói ra tên này thời điểm thực nghiêm túc, nhưng nàng đối Bạch Nhân có thể biết được người này lại không báo cái gì hy vọng. Lấy bọn họ cái này tuổi tác người tới nói, nơi nào có mấy cái đối đàn cổ loại sự tình này vật cảm thấy hứng thú. Trương Quý Trung. Này ba chữ ở Bạch Nhân trong đầu chuyển chuyển, tiếp theo nàng liền vui vẻ. Nay thật đúng là xảo, nàng thật đúng là nhận thức. Này không phải khi đó là Đồng Xương Quốc đi thành phố làm ơn nàng hỗ trợ cứu hắn con thứ ba thời điểm, gặp được hắn cái kia lão hưu sao. Nếu nàng không có nhớ lầm, đối phương vẫn là Trương gia người. Bạch Nhân không nghĩ tới chính mình tùy tay cứu một đôi nhi huynh muội thế nhưng vừa vặn là hắn cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ. Duyên phận loại đồ vật này, quả nhiên là huyền diệu. Dương Khiết thận trọng, nàng thấy Bạch Nhân thoảng qua bừng tỉnh biểu tình, lập tức liền kích động lên, ngươi nhận thức ta ông ngoại. Bạch Nhân cũng không giấu giếm, nàng gật gật đầu, nói, từng có gặp mặt một lần. Đến nỗi giao tình vẫn là có một ít, rốt cuộc trung gian có Đồng Xương Quốc này một tầng quan hệ. Dương Khiết nghĩ tới cái gì, nàng có chút do dự, nhưng hưng phấn thực mau phá tan nàng lý trí, làm nàng gọn gàng dứt khoát đem chính mình vấn đề hỏi ra tới tháng sau ta cùng ta ca phải về nước một chuyến, chúng ta cùng nhau a. Thấy Dương Khoa ở Dương Khiết nói xong lúc sau liền kéo kéo nàng tay áo, Bạch Nhân cảm thấy có chút bất đắc dĩ, khả năng nàng hung tàn hành động thật sự cho bọn hắn để lại quá mức khắc sâu ấn tượng, thế cho nên làm cho bọn họ đối nàng lời nói cử chỉ đều câu nệ lên. Hảo! Bạch Nhân cười một chút, tiếp theo nàng vui đùa giống nhau nói, nếu ta không bị mẹ quốc cảnh sát thỉnh qua đi uống trà. Trải qua Bạch Nhân như vậy nhắc tới, Dương Khoa Dương Khiết không thể tránh khỏi lại nghĩ tới kia một mảnh bị huyết nhiễm hồng mặt biển. Bạch Nhân nhìn đột nhiên trầm mặc hai người, nàng đương nhiên biết bọn họ nghĩ tới cái gì. Quang chuyện này, cũng đủ bọn họ làm tốt trường một đoạn thời gian đắc ngộ. Vì phòng ngừa chính mình ở đây làm hai người càng nghĩ càng sợ hãi, Bạch Nhân thực mau liền đi rồi. Thật hy vọng nàng sẽ không có việc gì. Dương Khiết nhìn Bạch Nhân bóng dáng, nhỏ giọng nói thầm nói. Cứ việc nàng từ nhỏ tiếp thu giáo dục chính là giết người là phạm pháp, nhưng lần này sự tình nàng thật sự là vô pháp chỉ trích Bạch Nhân là cái giết người phạm. Dương Khoa nghe vậy, trong mắt tức khắc xuất hiện lo lắng. Nếu Bạch Nhân đã biết hai người kêu ý tưởng, chỉ sợ lập tức liền sẽ bật cười. Không nói đến giả kẻ trong đó vận tác, liền tính là nàng thật sự bị cáo đã phát, Thomas cùng ba người kia thi thể đã sớm bị cá mập gặm không thành bộ dáng, hiện tại không biết theo hải lưu phiêu đến nơi nào, có thể đương cái gì chứng cứ. Đối này, Bạch Nhân đảo không có gì lo lắng. Thời gian bay nhanh ở trôi đi. Ở lúc sau một tháng chung, Bạch Nhân lại gặp cái kia người da đen đồng học hai lần, có lẽ là biết Bạch Nhân đối hắn rất có chút tò mò. Người da đen đồng học hai cái đồng bạn quả thực là có bao xa trốn rất xa, chỉ chừa hắn một người khóc không ra nước mắt đối mặt Bạch Nhân. Ngươi không cần lại đây. Bạch Nhân nhìn trước mắt chân đều có chút nhũn ra người, nàng nhướng mày, cười tủm tỉm nói, có thể nói cho ta trên người của ngươi còn phát sinh quá chuyện gì sao? Đối với cái này nghiên cứu đối tượng, Bạch Nhân cũng không sẽ sinh ra bất luận cái gì bức dứt cảm. Hắn ở trường học khinh nhục quá đối tượng nhưng không ngừng một hai cái, từ đi ngang qua người khoái ý trong ánh mắt, Bạch Nhân liền biết này không phải một cái người tốt. Nghe được Bạch Nhân dò hỏi, người da đen đồng học không dám có bất luận cái gì giấu giếm, hắn run rẩy giọng nói từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ hội báo chính mình mấy ngày nay sở hữu sinh hoạt hoạt động. Bạch Nhân quan sát hắn tướng mạo, sau đó liền buông tha hắn. Trừ bỏ vọng đến khí, mặt khác xuất hiện ở khuôn mặt thượng các loại đặc thù, cũng không có quá nhiều cùng bọn họ tương tự, tỉ như miệng loại này ở tướng mạo thượng đại biểu phúc lộc khí quan, càng là một trời một vực. Liên ở người da đen đồng học xoay người liền phải thoát đi nơi này thời điểm, Bạch Nhân sâu kín thanh âm liền chuyển qua đi, về sau thiếu bức, bách người khác cùng ngươi lên giường, tiểu tâm gặp báo ứng. Người da đen đồng học vừa nghe, không ngừng không có dừng lại, ngược lại chạy càng nhanh. Cùng lúc đó, Bạch Nhân những lời này cũng giống ma chú giống nhau dấu vết ở hắn trong đầu. Trải qua chuyện này lúc sau, người da đen đồng học thề, hắn nhất định cách này chút nhìn như yếu đuối mong manh da vàng người xa một ít, xa hơn một ít. Cứ như vậy, Bạch Nhân còn quan sát chính mình mấy cái đồng học, chờ tới rồi trao đổi sau khi chấm dứt, nàng tài lược mang vừa lòng bước lên về nước phi cơ. Xa hoa dị thường biệt thự. Tiên sinh, ngươi làm ta nhìn chằm chằm người hiện tại chuẩn bị thượng phi cơ hồi nàng nơi quốc gia, ngài xem người nói chuyện hội báo chính mình vừa mới được đến tin tức, tiếp theo ngẩng đầu xem trước mắt ngồi nam nhân, phảng phất đang chờ hắn mệnh lệnh. Nam nhân xoa xoa chính mình trướng đau giữa mày, hắn đệ xuống tay, nói, việc này liền tính. Wilson ra bên kia nhìn chằm chằm có chút hẩn. Nếu chỉ cần là dạ kẻ Wilson còn hảo thuyết, nhưng mà, Will, đem ngươi ở du thuyền thượng nhìn thấy nghe thấy đều giảng một lần, một cái chi tiết đều không cần bỏ lỡ. Will, cũng chính là thuyền cứu nạn thượng cái kia cấp Bạch Nhân lấy áo cứu sinh người phục vụ. Hắn hiện tại câu nệ ngồi ở trên sofa, khẩn trương đem chính mình mấy ngày nay nhìn thấy tình cảnh đều từng cái giảng thuật ra tới. Nàng thế nhưng có thể né tránh viên đạn. Tiến đến hội báo tin tức người ánh mắt có chút hoài nghi. Nam nhân đảo không cảm thấy khoa trương, hắn thủ hạ bảo tiêu mỗi người đều có thể làm được. Nhưng này không phải hắn đình chỉ ra tay nguyên nhân, làm hắn thay đổi chủ ý chính là mặt khác người tra được đồ vật. Người này, thế nhưng còn cùng Hoa Quốc quan trường có thiên ti vạn lũ liên hệ. Cứ việc lần này tân nghiên cứu phát minh mà tuy không có thể tới trong tay, nhưng nên nuốt xuống khí vẫn là không thể không nuốt xuống. Làm thủ hạ của ngươi người cùng Hoa Quốc kia đầu chặt đứt đi. Nam nhân cau mày nói. Hội báo tin tức người có chút khó hiểu, kia chính là đại thịt mỡ. Như thế nào có thể nói buông tay liền buông tay? Nam nhân hừ lạnh một tiếng, bên kia đả kích lực độ càng lúc càng lớn, lại không đi toàn bộ đều đến bị trào đi vào. Bọn họ hiện tại cơ hồ đã không có thở dốc chi lực, không bỏ chạy còn chờ cái gì. Thấy trước mắt người có chút không cam lòng, nam nhân cắt khai một viên xì gà, nói, châu Á thị trường rất lớn, thiếu một cái không có gì tổn thất. Đặc biệt là Hoa Quốc bên cạnh kia hai cái đảo quốc, chỉ cần khai thác này hai cái địa phương, Hoa Quốc bên kia tổn thất cũng liền bổ đã trở lại. Như thế, chuyện này liền tính là định rồi xuống dưới. Chương 150 thư tử. Phi cơ thực mau liền hạ xuống rồi, Dương Khoa cùng Dương Khiết nhìn trước mắt quen thuộc cảnh tượng, thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Không bị Mỹ quốc cảnh sát kêu đi uống trà, thật tốt. Trên thực tế, Dương Khoa cùng Dương Khiết ở ngồi ở trên phi cơ đều là kinh hồn tăng đảm, sợ xuất hiện phi cơ bị khẩn cấp triệu hồi, sau đó hạn chế bọn họ xuất cảnh loại tình huống này. Hiện tại chân bước lên tổ quốc thổ địa, bọn họ tâm mới an ổn xuống dưới. Ba người cứ như vậy tới rồi kinh đại, đi vào trường học thời điểm, Dương Khiết không nhịn xuống nhắc mãi một câu, đợi chút ông ngoại nhìn đến chúng ta nhất định sẽ mang chúng ta. Hiện tại thời gian này, căn bản không phải trường học nghỉ thời điểm. Dương Khoa miễn cưỡng áp xuống trong lòng đồng dạng thấp thỏm, trên mặt bình tĩnh an ủi nói, bà ngoại sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Bà ngoại chính là thương yêu nhất bọn họ, tuyệt đối sẽ không nhìn ông ngoại mắng bọn họ, nhất định sẽ cho bọn họ nói tốt. Bạch Nhân nhìn hai người biểu tình, lại hồi tưởng một chút lúc ấy nhìn thấy lão giả thời điểm cảnh tượng, nghi hoặc hỏi Trương lão tiên sinh thực nghiêm khắc. Lúc ấy nàng nhưng không thấy ra tới, chỉ biết hắn cùng Đồng Xương Quốc giống nhau, đối với người ngoài cùng thân cận người có hai trương gương mặt. Dương Khoa cùng Dương Khiết chính là hắn thân cháu ngoại, như thế nào sẽ như vậy sợ hắn? Không phải nghiêm khắc. Dương Khoa đầu tiên là thập phần khẳng định phủ nhận một chút, tiếp theo không chút do dự nói, là thực nghiêm khắc. Hắn còn nhớ rõ khi còn nhỏ ông ngoại dạy hắn cùng Dương Khiết đàn cổ thời điểm túc một khuôn mặt bộ dáng, còn có phát hiện bọn họ hai cái thật sự không phải luyện cầm mầm lúc sau kia nổi trận lôi đình cảnh tượng. Không chỉ là bọn họ, còn có hắn ông ngoại dạy học kiếp sống thu quá những cái đó học sinh, bên trong chính là không ai không bị hắn ông ngoại đau phê quá. Thật sự là thật là đáng sợ. Liên ở Dương Khoa mới vừa nói xong câu đó, Dương Khiết còn không có tới kịp gật đầu phụ họa thời điểm, cách đó không xa trên đường cây dâm mát liền xuất hiện một cái lao giả thân ảnh. Lão giả dưới chân đăng một chiếc cũ nát xe đạp, thoạt nhìn tinh thần sáng láng, trên mặt mang theo hiền từ tươi cười. Đi ngang qua học sinh nhìn thấy một màn này, không tự giác đều tránh ra con đường, ánh mắt tôn kính nhìn cái này không biết cái nào viện hệ lao giáo thụ hướng trường học bên ngoài đi. Loại này cảnh tượng, ở ngay lúc này có vẻ phá lệ hài hòa. Dương Khoa đem chính mình vừa mới nói qua nói chạy nhanh nuốt tới rồi trong bụng, hắn trộm đạo đối Bạch Nhân nhỏ giọng nói. Đừng bị ta ông ngoại cấp lửa. Chỉ có bị dạy dỗ quá nhân tài hiểu biết trong đó chua sót. Bạch Nhân nhướng mày. Ông ngoại. Tuy rằng thơ hấu bóng ma không nhỏ, nhưng Dương Khiết nhìn đến Trương Quý Trung thời điểm vẫn là thập phần hân hoan, giống trở về nhà chim nhỏ, bay nhanh liền đón đi lên. Dương Khoa cũng không tự giác lộ ra quyến luyến biểu tình. Trương Quý Trung nhìn đến Dương Khoa cùng Dương Khiết trong mắt đầu tiên là hiện lên kinh hỉ, tới rồi hắn tuổi này, thích nhất chính là nhìn thấy tiểu bối. Hắn tại hạ xe đạp lúc sau lại nghĩ tới cái gì, ngay sau đó liền nghiêm mặt. Các ngươi như thế nào không đến nghỉ liền đã trở lại. Dương Khiết không dám nói chính mình là bởi vì mẹ quốc trải qua đã chịu kinh hách, lúc này mới quyết định trở về tu dưỡng một đoạn thời gian, nàng trong mắt hiện lên nho nhỏ lệ quang, sau đó làm nũng nói, tưởng ông ngoại, liền đã trở lại. Trương Quý Trung nghe thế loại kiểu kiểu mềm mại nói, vốn dĩ túc mặt cũng banh không được. Hắn ho khan một tiếng, nhìn đứng ở Dương Khoa phía sau Bạch Nhân, rời đi đề tài, đây là tiểu tử ngươi ở nước ngoài mang về tới bạn gái. Trương Quý Trung còn nhớ rõ chính mình cháu ngoại nói sẽ mang một cái quan trọng bằng hữu trở về, hiện tại gặp được trước mắt nữ sinh, hắn tự nhiên mà vậy tưởng hắn bạn gái. Con Hảo không phải Mễ quốc người, tuy rằng hiện tại hôn nhân đều cùng quốc tế nối đường dây, nhưng người nước ngoài tổng không có chính mình quốc gia người thoạt nhìn thoải mái. Bất quá, trước mắt người thoạt nhìn có chút quen mắt, tổng cảm thấy phía trước ở nơi nào gặp qua. Dương Khoa nghe xong những lời này liền mặt đỏ lên, hoàn toàn không chú ý hắn ông ngoại lúc sau trầm tư, không phải. Này không phải hắn bạn gái a? Dương Khoa bỗng nhiên nghĩ tới chính mình phía trước cấp trong nhà đánh một hồi điện thoại, bên trong nhắc tới quan trọng bằng hữu kỳ thật là Dương Khiết phía trước bạn trai hùn. Lúc ấy sợ người trong nhà phản đối, bọn họ mới nghĩ tới biện pháp này, rốt cuộc tuần tự tiệm tiến tương đối ổn thỏa, không nghĩ tới cuối cùng. Hiển nhiên, Dương Khiết cũng nghĩ đến chuyện này, bất quá nàng trong ánh mắt tràn đầy tức giận, nửa điểm thương tâm cũng không có. Cái loại này nhân cha nhưng không đáng nàng vì hắn thương tâm, lệnh Dương Khiết nhất thống khoái chính là phía trước du thuyền chìm nghỉm thời điểm hùn không có chạy ra tới. Nghĩ đến Bạch Nhân phía trước cực độ có cảm giác an toàn bóng dáng, Dương Khiết cư nhiên có như vậy một tia muốn làm nàng đương nàng tẩu tử ý niệm. Chỉ là, lớn lên đẹp lại đối bọn họ có ân cứu mạng, quan trọng nhất chính là còn lợi hại như vậy. Dương Khiết đếm đếm, tổng cảm thấy hắn ca nếu muốn xứng nàng thật sự là miễn cưỡng. Cân nhắc một chút, Dương Khiết trong lòng kia một chút tiểu ngọn lửa phát một chút dập tắt. Trương Quý Trung trầm tư suy nghĩ, nhưng luôn là kém như vậy một chút mới có thể nhớ tới, vì thế hắn dứt khoát trực tiếp mở miệng hỏi, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua ngươi? Lúc này, Dương Khoa cùng Dương Khiết mới nhớ tới Bạch Nhân nói qua nàng nhận thức bọn họ ông ngoại. Thấy ba người tầm mắt đều rơi xuống trên người mình, Bạch Nhân cười cười nói, ta bạn trai là Từ Bạch Dạ. Liên này một câu, rốt cuộc gợi lên Trương Quý Trung ký ức, này còn không phải là mấy năm trước cái kia ở trà lâu đạn đàn cổ cái kia tiểu cô nương sao, phía trước Đồng Xương Quốc cái kia lao thất phu còn cùng hắn khoe ra quá, nói là Đồng gia dự định tốt cháu ngoại tức phụ. Trương Quý Trung cũng không hỏi khác, mở miệng liền nói, tiểu nha đầu có tiếp tục luyện cầm sao. Ký ức rời non lấp biển mà đến, đối với lúc ấy kia một khúc, Trương Quý Trung đến bây giờ nhớ tới vẫn là nhớ mãi không quên. Dương Khoa cùng Dương Khiết nghe bọn hắn ông ngoại hỏi ra này một câu, tức khắc liền kinh ngạc. Phải biết rằng bọn họ ông ngoại ở quốc nội cầm đàn chính là thành tựu nổi bật, có thể bị hắn nhớ người cầm kỹ tuyệt đối là đứng đầu. Kiếm thuật, công phu, cầm kỹ, chỉ là hiện ra ở bọn họ trước mắt đều có nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời, Dương Khoa cùng Dương Khiết cảm thấy Bạch Nhân bỗng nhiên trở nên càng thêm thần bí. Bạch Nhân không nghĩ tới Trương Quý Trung sẽ hỏi cái này vấn đề, nàng dừng một chút, sau đó thản nhiên nói, ta yêu thích không ở cầm mặt trên. Cho nên nàng phỏng trừng cũng sẽ không ở cầm nghệ mặt trên có cái gì thành tựu. Trương Quý Trung vừa nghe cái này trả lời, nhìn về phía Bạch Nhân biểu tình thượng tức khắc liền mang lên thương tiếc, người trẻ tuổi không thể chỉ trầm mê ở cảm tình thượng. Một cái hai cái, như thế nào đều cái dạng này. Bạch Nhân nhìn Trương Quý Trung vô cùng đau đớn bộ dáng, tức khắc khỏe miệng vừa kéo. Đồng gia gia sẽ không nguyện ý ta cùng hắn cháu ngoại chia tay. Nghĩ đến Đồng Xương Quốc ngôn ngữ chi gian đối đứa cháu ngoại này tức phụ lộ ra bà bối, Trương Quý Trung đông nhiên liền từ nghèo. Lúc sau Bạch Nhân vốn dĩ tính toán trước giải quyết trường học sự tình, nhưng ở Dương Khiết kiệt lực mời dưới bất đắc dĩ đáp ứng rồi đi nhà bọn họ chung ăn cơm. Tới rồi Trương Quý Trung ở kinh thị tứ hợp viện lúc sau, Bạch Nhân tò mò nhìn nhìn này tòa rất có niên đại cảm kiến trúc. Nay cũng không phải là sửa chữa lại cái loại này, mà là thật đánh thật có được trăm năm lịch sử nơi ở. Ngươi đừng nhìn này bên ngoài thoạt nhìn ngăn nắp, trên thực tế bên trong có thể ở lại nhà ở cũng không mấy gian. Trương Quý Trung cười nói, người khác đều biết kinh thị tứ hợp viện đáng giá, nhưng rất ít có người hiểu biết mỗi năm giữ gìn phí dụng cũng là dị thường ngẩng cao. Trương Quý Trung nơi này trụ không được vài người, cũng liền không có xài như thế nào tâm tư tại đây mặt trên. Quả nhiên, ở vào cửa lúc sau, Bạch Nhân kinh thấy được có rõ ràng sụp xuống dấu vết hai gian phòng ốc. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền thu hồi ánh mắt. Chờ tới rồi phòng khách lúc sau, Bạch Nhân cũng không ngoại ý muốn bên trong trang hoàng cơ bản đều là hiện đại hóa. Cổ xưa đồ vật tuy rằng hảo, nhưng xa không có hiện tại đồ vật sử dụng tới phương tiện. Trương Quý Trung thê tử là một cái rất có khí chất lao thái thái, tuy rằng đã không còn nữa năm đó tuổi trẻ cảnh xuân tươi đẹp, nhưng đầy đầu chỉ bạc dưới cũng toàn là an tinh thong dong. Thiên sinh tan học. Vừa vào cửa, lão thái thái liền cười, nàng đứng lên, thực tự nhiên liền đem Trương Quý Trung cởi ra áo khoác treo lên. Trương Quý Trung lên tiếng, ánh mắt trở nên dị thường nhu hòa. Bạch Nhân lẳng lặng nhìn trước mắt một màn này. Trương Quý Trung cảm giác được Bạch Nhân ánh mắt, vui tươi hớn hở hỏi, như thế nào, tiểu nha đầu hâm mộ? Kia đảo không phải. Bạch Nhân bật cười, nàng đối với cho nàng đổ nước lao thái thái nói một tiếng cảm ơn lúc sau mới nói tiếp, ta chỉ là nghĩ tới một câu. Cái gì? Trương Quý Trung nghi hoặc tiếp lời. Nếu có thi thư nấp trong tâm, năm tháng cũng không bại mỹ nhân. Bạch Nhân chậm rãi nói. Lao thái thái vừa nghe Bạch Nhân nói như vậy, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền nhấp môi nở nụ cười, ta già rồi, cùng các ngươi tiểu cô nương so không được lạc. Trương Quý Trung lướt qua chính mình thê tử, tán đồng đối Bạch Nhân gật gật đầu, ngươi nói rất đúng. Lao thái thái oán trách nhìn ở tiểu bối trước mặt nói hiệu nói vượt người, cảnh cáo tính chụp hắn một chút, tiếp theo liền đi nấu cơm. Dương Khoa cùng Dương Khiết thấy thế cũng theo vào đi hỗ trợ, phòng khách chỉ còn lại có Bạch Nhân cùng Trương Quý Trung hai người. Liên ở Bạch Nhân đem tầm mắt dừng ở trong một góc giá khởi đàn cổ trên người thời điểm, Trương Quý Trung do dự mà mở miệng, ngươi biết Trương gia đã xảy ra chuyện sao? Bạch Nhân nghe vậy liền mày cũng chưa nhăn một chút, hiển nhiên là không thế nào cảm thấy hứng thú, không biết. Trương Quý Trung biết Bạch Nhân ở phía trước dùng một ít biện pháp làm Trương gia không hề đem tầm mắt đặt ở trên người nàng, cũng biết lúc sau hai người lại không có gì giao thoa, nhưng hắn hôm nay tưởng nói không phải cái này, chuyện này nói đến cùng người bên cạnh ngươi có quan hệ. Nghe Trương Quý Trung giảng đến nơi đây, Bạch Nhân trong mắt bỗng nhiên hiện lên ánh sáng, ngươi nói, là Tư Bạch Dạ. Ngươi biết. Trương Quý Trung có chút kinh ngạc. Bạch Nhân ngẩng đầu, ta mới vừa đoán. Ở nàng muốn đi Mễ Quốc thời điểm, nàng liền đã nhận ra Tư Bạch Dạ dị thường, bất quá là không hỏi mà thôi. Trương Quý Trung thấy Bạch Nhân thật sự không rõ ràng lắm trong đó thị phi đúng sai, hắn nghĩ nghĩ giải thích nói, hơn 20 năm trước, Trương gia từ Đồng Xương Quốc trong tay lừa một kiện đồ vật, hiện tại Tư Bạch Dạ tới cửa đi lấy. Trương gia hiện tại đang đứng ở thời kỳ giáp hạt thời điểm, Tư Bạch Dạ hiện tại đi, căn bản không cần mảy may sức lực là có thể bắt được đồ vật. Là thứ gì? Bạch Nhân tò mò hỏi. Trương Quý Trung thổi thổi cái ly la trà, một khối la bàn. Trương gia. Tư Bạch Dạ mặc kệ ngoài cửa nơm nớp lo sợ người, lập tức đi đến trên kệ sách gỡ xuống bài ở trên cùng hộp. Mở ra xem qua lúc sau, Tư Bạch Dạ tiếp theo liền đem hộp thu được trong tay chính mình. Liên ở Tư Bạch Dạ muốn rời đi thời điểm, hắn bỗng nhiên thấy được một quyển có chút quen mắt thư. Huỳnh Đế Âm Phù Kinh. Dừng một chút, Tư Bạch Dạ vẫn là đem quyển sách này rút ra. Đã trải qua mấy trăm năm năm tháng lúc sau, trang sách trở nên có chút yếu ớt. Tư Bạch Dạ tùy tay mở ra, bỗng nhiên thấy được bên trong kẹp một tờ đại ố vàng trang giấy. Màu đen điểm điểm, như nhau lúc trước. Khi năm thấy quân, thẳng ngô mười tái vui mừng cùng bi. Mà nay đoạn tuyệt, không thấy ân nghĩa 23. Chương 151 nhân quả. Bạch Nhân dùng một ngày thời gian đem thủ tục xong xuôi, tiếp tục lưu tại kinh đại đi học. Đối với Tư Bạch Dạ đã muộn một ngày mới cho nàng gọi điện thoại, nàng cũng không ngoài ý muốn. Ta đợi chút đi tiếp ngươi. Điện thoại bên kia, Tư Bạch Dạ nói. Bạch Nhân thấy Tư Bạch Dạ ngữ khí cũng không có cái gì dị thường địa phương, tuy rằng không biết hắn vì cái gì không đem chính mình đi Trương gia sự tình nói cho nàng, nhưng nàng cũng không có để ở trong lòng, ta ở cửa trường chờ ngươi. Tư Bạch Dạ theo tiếng, sau đó cắt đứt điện thoại. Thức mau, Bạch Nhân đi tới kinh đại cửa, ở đám người lui tới bên trong, nàng chọn một cái bóng cây phía dưới chờ đợi. Cùng, đồng học, xin hỏi chúng ta có thể nhận thức một chút sao? Ở Bạch Nhân khoanh tay trước ngực dựa ở trên cây thời điểm, một cái có chút khẩn trương thanh âm truyền tới. Bạch Nhân thập phần vừa lòng chính mình bề ngoài, đối với người khác đến gần cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng cái này nam sinh thoạt nhìn thập phần dương quang xoáy khí, bất quá, không được, ta bạn trai tới. Tương đối với Bạch Nhân cười tủm tỉm biểu tình, cái kia nam sinh sắc mặt có thể nói là trong nháy mắt liền gục xuống đi xuống, tiếp theo hắn tìm tòi nghiên cứu tính hướng chính mình phía sau xem, muốn biết cái này làm chính mình có trong nháy mắt động tâm nữ sinh bạn trai rốt cuộc là cái bộ răng gì. Nhưng mà nhìn đến Tư Bạch Dạ trong nháy mắt, hắn theo bản năng liền chịu một ngụm khí lạnh, tiếp theo bay nhanh tránh ra lộ. Tư Bạch Dạ một khuôn mặt dưới ánh mặt trời có vẻ có chút rét run, đôi mắt dày đặc màu đen so dị vãng càng thêm sâu thẳm, hắn nhấp môi, bước chân dài hướng bên này đi tới. Hiển nhiên, vừa mới đối thoại hắn toàn bộ đều nghe được. Tư Bạch Dạ tuy rằng trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không đến mức ở trước công chúng biểu hiện ra ngoài. Bạch Nhân giữ chặt hắn tay, cười hì hì nói, đại soái ca. Cảm giác được chính mình tay trong phút chốc bị nắm chặt, Bạch Nhân cong cong lông mi. Tư Bạch Dạ ánh mắt hòa hoãn xuống dưới, đi thôi, xe ta ngừng ở bên kia. Bị lưu tại chỗ nam sinh gãi gãi đầu, có như vậy trong nháy mắt, hắn đều cho rằng chính mình phải bị đông cứng. Trên đường, Bạch Nhân nhàn nhã hừ ca, Tư Bạch Dạ dừng một chút, sau đó híp mắt hỏi, ngươi thật cao hứng. Con hảo. Bạch Nhân nhướng mày, sau đó than thở nói, ta còn tưởng rằng ta đời này đào hoa đều bị ngươi cấp chém không có. Nói, ngươi thật sự không đối ta bát tự chung ngày chi nơi tam hợp cục động cái gì tay chân sao? Tư Bạch Dạ nghe vậy, biểu tình bất động như núi, không có đào hoa ngươi còn có hưng hạnh. Đến nỗi nàng bát tự chung tam hợp cục. Tư Bạch Dạ mím môi, chỉ đương không nghe được. Rốt cuộc là cái gì làm ta trước kia thành thục ổn trọng tiểu sư thúc nói ra loại này giấm vị mười phần nói. Bạch Nhân quay đầu nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu, tiếp theo buồn bã nói, chẳng lẽ không phải ta bạn trai đem ta vô tình ném vào nước ngoài? Từ đầu chí cuối đều không có tham quá. Bạch Nhân vốn dĩ cho rằng Tư Bạch Dạ sẽ bày ra lãnh đạm biểu tình, sau đó phản bác nàng, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên trầm mặc sau một lúc lâu, tiếp theo nói ra lệnh nàng ngoài ý muốn ba chữ. Thực xin lỗi. Ngươi xin lỗi cái gì? Bạch Nhân nhíu mày. Ta không biết ngươi ở nước ngoài gặp như vậy nguy hiểm sự. Tư Bạch Dạ nắm tay lái tay nắm thật chặt. Ngày hôm qua thời điểm, sở hữu sự tình Dạ Kẻ đều gọi điện thoại nói cho hắn, cho dù là không có tận mắt nhìn thấy. Nghe thấy tự thuật đều làm hắn kinh hồn táng đảm. Dừng xe. Bạch Nhân nhàn nhạt nói. Tư Bạch Dạ trong lòng căng thẳng, tiếp theo liền đem xe ngừng ở ven đường hoa dừng xe vị. Ta. Tư Bạch Dạ vừa mới nói một chữ, tiếp theo đã bị thình lình xảy ra hôn cấp đổ trở về. Mềm mại linh hoạt đầu lưới xẹt qua hắn môi, một trận từ trái tim chuyển tới đại não tê dại qua đi. Tư Bạch Dạ mê mang trận tròn mắt, hàm răng lại không thể ngăn chặn bung ra, cái này làm cho Bạch Nhân bay nhanh nhân cơ hội mà thượng. Một cái thật sâu hôn qua sau, Bạch Nhân đau đầu nhìn trước mắt đã 25 tuổi nam nhân, thở dốc. Tư Bạch Dạ ánh mắt khôi phục thanh minh, hắn chần chờ sờ lên miệng mình. Tư vị thế nào? Bạch Nhân để sát vào Tư Bạch Dạ, một đôi mắt đào hoa hiện ra nước gợn tựa hồ muốn đem người hồn phách đều cấp câu đi. Bạch Nhân vốn dĩ cho rằng hắn sẽ giống dĩ vang giống nhau hồng nhĩ tiêm không nói lời nào thời điểm, giây tiếp theo nàng cái gáy liền xuất hiện một con bàn tay to, tiếp theo chính là một trương phóng đại tuấn mỹ vô chủ mặt. Luôn luôn bình tĩnh tự giữ nam nhân điên lên cũng thật đáng sợ. Cảm thụ được Tư Bạch Dạ có chút thô lỗ tham nhập lưỡi, Bạch Nhân nhắm hai mắt lại, một đôi trắng nón mảnh khảnh vòng tay thượng hắn cổ. Ước chừng có 5 phút, hai người mới thở dốc tách ra. Bạch Nhân tạp tạp miệng, cảm giác được khỏe môi đau đớn, xì một chút liền cười ra tiếng, ta quả nhiên không cảm giác sai. Cái gì cấm, dục, cái gì lạnh băng, đều là gạt người. Nói đến cùng, Tư Bạch Dạ cũng bất quá là cái nam nhân. Ta rốt cuộc chờ đến ngày này. Tư Bạch Dạ nhìn Bạch Nhân, đồng nhiên con môi, hiện tại ngươi nhưng đánh không lại ta. Chỉ cần hắn tưởng, nàng căn bản vô lực phản kháng, kia chính là một cái đại cảnh giới chênh lệch. Bạch Nhân nhìn hắn một cái, làm bộ không phát hiện hắn có chút mất tự nhiên khúc khởi ngón tay, đồng nhiên tiến đến Tư Bạch Dạ bên hai, nàng nghi hoặc hỏi, vậy ngươi, phải đối ta muốn làm gì thì làm sao? Xem đều không xem nam nhân đột nhiên đằng một chút lan tràn thượng màu đỏ mặt, Bạch Nhân đem đầu dựa vào ghế điều khiển phụ thượng, tiếp theo quay đầu biếng nhắc nói, ngươi về sau lại đối ta nói cái gì thực xin lỗi linh tinh nói, ta liền hủy hoại ngươi hiện tại trong sạch chi khu. Bạch Nhân cười, lộ ra chính mình bạch bạch hàm răng. Tư Bạch Dạ nghe xong, ánh mắt lập lòe một chút. Thật lâu sau, hắn mới nhẹ giọng nói. Hảo! Xe ở đã trải qua hai cái giờ khúc chiết lúc sau, rốt cuộc ngừng ở một cái trong tiểu khu. Ta hiện tại chủ địa phương. Tư Bạch Dạ nhìn ra Bạch Nhân nghi hoặc, giải thích nói. Không phải không nghĩ chủ hắn ông ngoại gia, rốt cuộc đã ở nơi đó ở như vậy nhiều năm. Chỉ là hiện tại Đồng Quang Diệu sự còn không có hoàn toàn kết thúc, không hảo lại lây dính cái gì phong thủy linh tinh đồ vật, vì thế hắn liền dọn ra tới. Bạch Nhân nhìn bốn phía bao trùm xuất cực cao xanh hóa, sau đó đi theo Tư Bạch Dạ liền lên lầu. Đây là ta đi Trương gia lấy đồ vật. Tư Bạch Dạ từ chính mình trong phòng ngủ lấy ra một cái hộp đưa cho Bạch Nhân. Nàng còn tưởng rằng hắn không chuẩn bị nói cho nàng đâu. Tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng Bạch Nhân cũng không có nói ra, chỉ là nhướng mày, đem hộp cấp mở ra. Nhìn trước mắt đồ vật, Bạch Nhân đã ngoài ý muốn, lại không như vậy ngoài ý muốn. Nàng cầm lấy kia một khối la bàn, cảm thán nói, ta cho rằng thứ này đã hủy hoại. Trương gia tổ truyền la bàn, chỉ sợ hiện tại Trương gia người chính mình đều đã không biết, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị Tư Bạch Dạ mang về tới. Tư Bạch Dạ chỉ la bàn mặt trên có chút vết dạn địa phương, nói, nó hiện tại liền pháp khí đều không phải. Bạch Nhân cảm thụ một chút, rốt cuộc không cảm giác được lúc trước lần đầu tiên chạm đến nó thời điểm kia mênh mông thêm vào chi lực. Nàng nhún vai, tùy tay lại đem nó ném trở về hộp, vậy phóng đi, tốt xấu cũng đã cứu chúng ta một mạng. Nếu không phải này khối la bàn, bọn họ cũng không có khả năng còn có kiếp trước ký ức. Đã không có ký ức, hết thể một lần nữa bắt đầu lúc sau, cho dù có giống nhau linh hồn, nhưng ai có thể nói người kia vẫn là chính mình đâu. Nó không cứu ta. Tư Bạch Dạ nhìn hộp, nhàn nhạt nói. Bạch Nhân nhíu mày, không phải nó là cái gì. Không phải cái này la bàn, kia như thế nào giải thích Tư Bạch Dạ một hồn tam phách bám vào ở nàng trên người, bọn họ chi gian duy nhất có liên quan, cũng chỉ có thứ này. Ta chết ở này la bàn dưới, sau đó hồn phách lại bị nó sờ bảo, không tính cứu. Tư Bạch Dạ ánh mắt bình tĩnh. Trương Tử Kính lúc ấy nếu không có cầm này khối la bàn, hắn cũng không có khả năng thua ở trong tay hắn. Bất quá Bạch Nhân nhìn Tư Bạch Dạ, hỏi ra chính mình vẫn luôn tò mò vấn đề, các ngươi lúc ấy rốt cuộc vì cái gì phản bội. Bất quá là trong một đêm, phát sinh như thế cấp bách. Tư Bạch Dạ há miệng thở dốc, cứng đờ nói, Trương Tử Kính phát hiện ta tâm tư, sợ ta ra tay ngăn trở. Sau đó liền tiên hạ thủ vi cường. Bị Trương Tử Kính nhìn đến luôn luôn trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt chính mình sẽ ở trong phòng phóng một chương chính mình tiểu sư điệt đan thanh họa, loại chuyện này Tư Bạch Dạ thật sự là không mặt mũi nói. Giao nhớ rõ lúc ấy Trương Tử Kính biểu tình, thậm chí liên thủ trung quạt xếp đều bị hắn bóp gãy một cây phiến cốt, Tư Bạch Dạ theo bản năng liền nhăn mày đầu. Bạch Nhân nghe Tư Bạch Dạ dăm ba câu liền muốn đem chỉnh chuyện bóc quá, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là không có lại dây dưa. Nói đến cùng, chuyện này rốt cuộc vẫn là nhân nàng dựng lên. Ngươi hối hận sao, tiểu sư thúc? Bạch Nhân nghiêng đầu hỏi. Nếu không phải nàng, Tư Bạch Dạ còn ở quá an an ổn ổn sinh hoạt, ở tại giường cột chạm trổ trong phòng, bên người hầu lập một vài tiểu đồng, với sau giờ ngọ xuân khi phẩm đọc đạo pháp, tiếp thu vô số người cung phụng. Như vậy an nhàn, gợn sóng bất kinh. Tư Bạch Dạ sửng sốt một chút, sau đó nhấp môi nói, không hối hận. Chuyện này, hắn vĩnh viễn đều không thể hối hận. Chỉ có ở nhấc lên sóng chiều lúc sau, nhân tài sẽ biết chính mình phía trước bình tĩnh sinh hoạt là có bao nhiêu không thú vị cùng dày vò. Ta suy đoán ra ta dư lại một phách ở nơi nào. Tư Bạch Dạ thực mau liền thay đổi cái đề tài. Quả nhiên, Bạch Nhân bị rời đi lực chú ý, ở đâu? Đông Bắc. Tư Bạch Dạ nói. Bạch Nhân hiện tại nhưng đẩy không ra cái này, chẳng sợ có này la bàn cũng không được. Đơn giản Tư Bạch Dạ có thể, vì thế nàng liền kỹ càng tỉ mỉ hỏi một lần. Chuyện này bao ở ta trên người. Bạch Nhân cười hì hì nói. Tư Bạch Dạ kia một phép hiện nay phỏng chừng là theo đầu thai, nếu là chính hắn đi tìm, không biết sẽ sinh ra thế nào biến hóa. Nghĩ nghĩ, Bạch Nhân vẫn là quyết định tự mình tìm một chuyến. Chờ Bạch Nhân ôm hộp đi rồi lúc sau, Tư Bạch Dạ bỗng nhiên lộ ra tới một chút khác thường tới. Trương gia mấy đời nối tiếp nhau tích góp pháp khí, nhưng thật ra thành toàn hắn. Trong lời đồn, này la bàn vốn là Trương gia tổ tiên Trương Nghi vì chuyển thế mà thêm vào pháp khí. Nhưng chuyển thế vừa nói nếu là thật, này thiên hạ sớm đã đại loạn. Ngàn năm thời gian chung không ai có thể thành công, dần dần, Trương gia hậu đại cũng liền quên đi việc này. Thẳng đến hắn tế với la bàn dưới, thẳng đến Bạch Nhân vì cầu bảo mệnh trộm này la bàn. Tư Bạch Dạ sau khi chết toàn bộ tu vi bị cắn ướt, thành la bàn viên mãn một tia cơ hội, cuối cùng vì Bạch Nhân mở ra chuyển sinh chi lộ. Này hết thảy cũng bất quá là ý trời. Chương 152 tìm kiếm. Hai ngày sau, các tỉnh, trường Bạch núi sâu. Một hàng năm người một chân thâm một chân thiển đi ở trong rừng cây, chờ bọn họ nhìn đến trước mắt thôn xóm thời điểm, trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên vui sướng. Đại gia, cùng ngươi hỏi thăm chuyện này nhi bái. Trong đó một cái thoạt nhìn thập phần thành thật thanh niên từ bên cạnh một cái hơn 40 tuổi nam tử nơi đó lấy ra một cây yên đẩy tới, thấy lão nhân tạp tạp miệng tiếp nhận, hắn mới có chút ngượng ngùng hỏi, chúng ta bên này như thế nào vào núi A? Lão nhân đem yên thuận tay hướng trên lỗ thai một kẹp, sau đó híp mắt hỏi, các ngươi tới nơi này làm gì, chúng ta nơi này hiện tại nhưng không có gì dã tham hái. Biết lão nhân là xem bọn họ này một thân toàn bộ võ trang trang điểm mới có này vừa hỏi, thanh niên vội vàng đem chính mình ý đồ đến nói rõ ràng. Chúng ta này không phải tới khảo sát sao? Mỗi năm đều có như vậy một hai bát nhi người tìm tới nơi này, lão nhân cân nhắc một chút, cũng liền tin. Hắn chỉ vào phía sau thôn xóm, nói, các ngươi đi trước bên kia cửa thôn đệ nhị ra nghỉ chân một chút, cùng thôn trưởng xác minh một chút giấy chứng nhận lúc sau sẽ có người trẻ tuổi mang các ngươi quá khứ. Thanh niên sửng sốt một chút, thuận miệng nói, năm nay như thế nào như vậy nghiêm? Còn nhớ tới tra cái gì giấy chứng nhận? Vừa nghe thanh niên nói như vậy, lão nhân liền biết bọn họ một hàng có thể là tay già đời, vì thế biểu tình cũng thả lỏng xuống dưới, trong miệng tiếp theo liền đoán giận nói, còn không phải đám kia trộm săn làm cho. Bao gấm, hoang dại mai hoa lộc, trồn tía, thiên nga đen linh tinh đều bị thai họa cải biến, có vẻ như thế hung hăng ngang ngược. Lão nhân nói một câu liền không có nhiều lời, chỉ phất phất tay nói, các ngươi chạy nhanh qua đi đi, hiện tại vừa vặn còn có thể đuổi kịp một đốn cơm trưa. Thanh niên một hàng năm người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong miệng vội nói, vậy cảm ơn đại gia. Không khách khí không khách khí. Còn không đợi năm người rời đi, lão nhân bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, cao giọng kêu, hôm nay còn vừa tới một cái cô nương, cũng là nói muốn vào sơn, các ngươi nếu là không chê phiền thoái, liền cùng nhau mang theo đi. Thanh niên dừng lại bước chân, biểu tình ngạc nhiên. Gãi gãi đầu, hắn bất đắc dĩ nói, đại gia, chúng ta cái này nhưng không thích hợp mang cái gì cô nương. Leo núi thiếp thủy, không có thích hứng quá nữ sinh thể lực nơi nào có thể cùng thượng. Lần này phải khảo sát nhiệm vụ tương đối trọng, ngay cả trong trường học những cái đó chịu quá huấn luyện nữ sinh đều không có mang, lại nơi nào sẽ làm một ngoại nhân đi theo. Thấy mấy người này không muốn, lão nhân cũng không miễn cưỡng, hắn chỉ là nhìn bọn họ bóng dáng nhỏ giọng lẩm bẩm, hiện tại người trẻ tuổi A phóng tới trước mắt cơ hội cũng không biết quý trọng. Kia cô nương lớn lên như vậy đẹp, cùng thiên tiên dường như, đến lúc đó hối hận nhưng không kịp. Lão nhân lại nhìn nhìn đội ngũ chung rõ ràng còn không có kết hôn ba cái thanh niên tiểu tử, thở dài lắc đầu. Chờ năm người con cực đại hành lý bao đi đến cửa thôn đệ nhị ra thời điểm, liền nghe được một cái thanh thúy nữ sinh thanh âm, chỉ là nội dung lại làm cho bọn họ cảm giác được một tia kinh ngạc. Này bốn cái môn cùng người cái mũi cùng miệng cùng loại, bên trên cửa mở khí, chủ người nhiều sinh bực bội, tâm loạn. Phía dưới cửa mở vì nhập, dễ đến dạ dày bụng trướng chi tật. Bốn môn cùng khai, chiếu sáng khi trường, tắc khí thực cùng động, tuy mệt nhọc nhiên không chỗ nào hạch. Bốn môn cùng bế, chiếu sáng không tiến, tắc âm hề áng khởi. Chủ nhà có tật ngày càng trọng. Bạch Nhân nhìn trước mắt thôn trưởng ra cái nhà lầu 2 tầng, đương nhiên có chút không nói gì. Nơi nào có người vì đối xứng đem 4 cái môn toàn còn đâu phòng ở trung gian. Mặt trên 2 cái, phía dưới 2 cái, thẳng đem này chủ nhà tài vận an khang đều ăn sạch. Kia, muốn như thế nào sửa? Trước mắt nữ nhân có chút có quép. Nếu đối phương chiêu đãi nàng một đốn nhiệt thực, Bạch Nhân cũng không chuẩn bị tác muốn báo đáp tính toán, trực tiếp liền cấp ra giải quyết phương pháp, không cần phiền toái. Lầu một vũ đáp địa phương phóng gương, hồ lô một đôi là được. Như thế liền hình thành mắt, mũi, miệng, nhĩ, ngũ quan đều toàn. Tới cửa khai đó là mắt xem lục lộ, vọng tài mà đến. Cửa sổ khai vì thai nghe bát phương, thăm khách quý chi âm. Tới cửa quan mãi phi lễ chớ coi, cửa sổ bế tắc tĩnh tâm bảo dưỡng. Bất quá nói như vậy sẽ có một chút tệ đoan, đó chính là không thể thời gian dài chỉ đơn độc mở ra hai cánh cửa chung một phiến, nếu không dịch hình thành cửa hông, nhiều chiêu tinh quái. Nhìn trước mắt nói liên miên công đạo nữ sinh, lại nhìn biểu tình trịnh trọng, thậm chí cầm giấy bút tới nhớ nhà ở nữ chủ nhân, năm người cảm giác được một trận không biết nên khóc hay cười. Chờ nữ chủ nhân ký lục xong nhìn đến bọn họ thời điểm, bọn họ đã ở bên cạnh rất có hứng thú nghe xong đã nửa ngày. Mới đầu thời điểm bọn họ năm người còn cảm giác được có chút buồn cười, tới rồi sau lại, theo bạch nhân trong miệng từ ngữ càng ngày càng nhiều, bọn họ cũng trở nên nửa tin nửa ngờ lên. Này cũng quá hù người. Cái kia hơn 40 tuổi, vừa thấy chính là dẫn đầu lao sư nam nhân đánh giá cẩn thận một chút trước mắt phòng ốc, sau đó điểm điếu thuốc chịu, không nói chuyện. Cùng nữ chủ nhân nói chuyện với nhau hai câu, đối phương liền mang theo tiểu vợ cùng bút chỉ hướng phòng bếp đi rồi. Lúc này, nam nhân mới có chút tò mò mở miệng hỏi, tiểu cô nương học văn đi, trường học khai chu dịch. Hiện tại nhưng lại không ít đại học học cái này, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bạch nhân nhìn trước mắt đoàn người, lễ phép cười cười là học văn. Nhưng học chính là tiếng Anh. Đương nhiên, lời này bạch nhân chưa nói ra tới. Nam nhân nghe xong, trên mặt tức khắc hiện lên hiểu rõ thần sắc. Tuy rằng không cho rằng một cái chỉ ở trường học nghe giảng bài học sinh thật sự có thể xem hiểu phong thủy, nhưng bạch nhân cũng không có nói cái gì về tiền phương diện sự, hắn cũng liền không có muốn vạch trần khuyên can ý tứ. Ăn cơm thời điểm, nam nhân gắp một chiếc đũa đồ ăn, sau đó hỏi bạch nhân ngươi buổi chiều cũng muốn lên núi. Bạch nhân gật gật đầu, đúng vậy. Ngươi chuẩn bị ở trên núi ngốc bao lâu? Nam nhân mở miệng. Thanh niên vừa nghe chính mình lão sư lời nói bỗng nhiên liền biến nhiều, hắn liền biết lão sư là bởi vì tuổi sắp xỉ, trong lúc nhất thời nhớ tới chính mình nữ nhi, sau đó trở nên lải nhải đi lên. Đối này, bọn họ bốn cái sớm đã thấy nhiều không trách. Bởi vì đều là độc thân, bọn họ hoàn toàn thể hội không đến loại này có nữ nhi lúc sau, thấy khác tiểu cô nương liền tưởng công đạo vài câu tâm lý. Bạch nhân nghe xong, sau đó nhún vai nói, ta tới tìm đồ vật, tìm được mới trở về. Đó chính là muốn ở trên núi nghỉ ngơi mấy ngày rồi. Ngươi mang đồ vật, không đủ đi. Nam nhân nhìn bạch nhân mang một cái tiểu ba lô, nhịn không được nhăn lại mi. Lều trại gì đó đều không có, hiện tại người trẻ tuổi tìm kiếm cái lạ lên hoàn toàn không màng có hay không nguy hiểm. Cái này địa phương chính là có đại hình hoang dại ăn thịt động vật lui tới. Bạch nhân dừng một chút, sau đó nói, ta thói quen. Ra cửa mang quá nhiều đồ vật thật sự là một loại gánh nặng, huống hồ nàng cũng không cần. Tim thủy hỏi nguyên. Săn thực động vật này đó đều không phải cái gì vấn đề. Thấy bạch nhân cũng không cảm thấy cái gì, nam nhân há miệng thở dốc, sau đó cho nàng nói một loạt dã ngoại sinh tồn tri thức, mịt mờ đưa ra chính mình quan điểm, đó chính là làm nàng chạy nhanh trở về, không cần ra tới hồi náo. Bạch nhân biết hắn là hảo ý, nhưng nàng đều tới rồi nơi này, tổng không thể thật sự quay đầu trở về, vì thế đành phải căng ra đầu mơ hồ đáp lời. Nam nhân nhìn bạch nhân cũng không có bị dọa lui ý tứ, trong lúc nhất thời cũng có chút không vui. Nhưng xem nàng tuổi, đống nhiên liền lại mềm hạ tâm địa. Nếu không ngươi theo chúng ta cùng nhau đi. Nam nhân đề nghị. Bạch nhân còn không có nói cái gì, kia bốn người liền trước ngây người một chút. Bọn họ lao sư lần này như thế nào như vậy ưu đãi cái này nữ sinh, dị vãng cũng không gặp như vậy à. Mãi cho đến cơm chưa kết thúc, nam nhân cũng không có thay đổi chủ ý ý tứ. Bạch nhân suy nghĩ một chút lúc sau, cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Buổi chiều xuất phát thời điểm, bạch nhân mới biết được này năm người tên. Trương Khánh Tiết, Triệu Tấn, Tần Khải Nghĩa, Phan Hiếu Trân, đến nỗi cái kia hơn 40 tuổi lão sư bộ dáng nam nhân tắc kêu Trần Tư Quảng. Trương Khánh Tiết chính là buổi sáng bị phái ra đi hỏi đường cái kia thanh niên, hắn thừa dịp bạch nhân không chú ý, ba bước hai bước đuổi theo chính mình Trần Tư Quảng, sau đó nhỏ giọng hỏi, lão sư, chúng ta thật sự muốn mang lên nàng. Phải biết rằng, bọn họ ra giã bối thượng bối bản đồ nhưng đều là bảo mật, một khi mất trộm liền phải đi ngồi tù. Hiện tại mang lên một ngoại nhân. Thấy thế nào như thế nào không an toàn. Trần Tư Quảng nhìn Trương Khánh Tiết, nhắc nhở nói, chúng ta ném đồ vật muốn ngồi tù, trộm đồ vật liền càng là, ngươi sợ cái gì? Lại không phải chơi cái gì được chiến, còn trộm bản đồ. Trương Khánh Tiết vừa nghe, cảm thấy cũng là, ngay sau đó liền không nói. Trần Tư Quảng vốn dĩ cho rằng bạch nhân loại này thân thể đơn bạc nữ sinh sẽ không đi lâu lắm, đại khái đi 2-3 tiếng đồng hồ đường núi liền sẽ biết khó mà lui, không nghĩ tới mãi cho đến buổi tối, nàng vẫn là vững vàng đi theo bọn họ phía sau. Thoạt nhìn cũng không thế nào cố hết sức. Hiện tại tuy rằng đã là đầu hạ, nhưng tới rồi buổi tối, sơn gian nhiệt độ không khí vẫn là rất thấp. Thực vật bị diệt trừ một vòng lớn, lộ ra một mảnh thập phần trống trải địa phương lúc sau, Triệu Tấn mới phát lên đống lửa. Tần Khải Nghĩa cùng Phan Hiếu Chân ở một bên căng lều trại, bọn họ tổng cộng liền mang theo hai đỉnh, vốn dĩ cho rằng cùng nhau tế tế thì tốt rồi, nhưng hiện tại nhiều một người nữ sinh, này như thế nào có thể tế đi xuống. Lúc này, Trần Tư Quảng cũng xấu hổ lên, tổng không thể làm một cái tiểu cô nương cùng bọn họ nhóm người này đại lao ra ngủ cùng nhau đi. Bạch Nhân nhìn ra bọn họ khó xử, nàng chỉ bên cạnh sinh trưởng tươi tốt thụ, cười cười nói, ta đi trên cây ngủ. Trên thực tế, nàng chính là trên mặt đất chọn một chỗ cũng có thể nghỉ ngơi. Trần Tư Quảng nhìn 30 mét đại thanh dương, trần chờ hỏi, này ngươi như thế nào đi lên? Bò lên trên đi. Bạch Nhân khoa tay múa chân một động tác, sau đó buông tay nói, ta khi còn nhỏ liền thường xuyên leo cây thượng ngủ. Trần Tư Quảng nhìn Bạch Nhân tinh tế nộn nộn tay chân, đối này tỏ vẻ hoài nghi, không ngừng là hắn, dư lại bốn người cũng không quá tin tưởng. Nếu không, ngươi ngủ lều trại, ta ở bên ngoài chắp vá một đêm là được. Trương Khánh Tiết dẫn đầu nói, Triệu Tấn ba người nghĩ nghĩ, cũng phụ họa lên, chúng ta là nam sinh, ở bên ngoài ngủ cả đêm không có việc gì. Trần Tư Quảng thấy thế, lập tức cười mắng, các ngươi bốn cái cũng chính là nhìn đến lớn lên đẹp mới như vậy ân cần. Trương Khánh Tiết bốn người nghẹn một chút, trên mặt đột nhiên phiêu quá không được tự nhiên. Mỗi ngày cả nước trên dưới chạy, nơi nào có cái gì cơ hội thấy cái gì nữ sinh, đặc biệt vẫn là như vậy xinh đẹp, trong lúc nhất thời hormone phân bố thất thường cũng là có. Như vậy nghĩ, Trương Khánh Tiết bốn người nháy mắt liền đúng lý hợp tình lên. Bạch Nhân bật cười, nàng chỉ nơi xa dần dần sát hát thời tiết, sau đó nói, ta đi tìm điểm đồ vật, một lát liền trở về. Năm người sợ Bạch Nhân là đi giải quyết cá nhân vấn đề, vì thế đều không có hỏi nàng đi làm gì. Chờ thêm sau một lúc lâu, Bạch Nhân dẫn theo một con không ngừng dây rủa thỏ hoang trở về thời điểm, Trần Tư Quảng bọn họ lập tức liền há to miệng. Đây là... Người chảo. Trần Tư Quảng biểu tình thập phần không thể tưởng tượng. Bạch Nhân gật đầu, ta không mang ăn đồ vật. Nàng vốn dĩ liền tính toán ngay tại chỗ lấy tài liệu. Bạch Nhân một bên nói chuyện, một bên dùng sắc bén chùy thủ bay nhanh đem này con thỏ mổ bụng. Bất quá 3-5 phút, con thỏ đã bị giá tới rồi đống lửa thượng, đến nỗi những cái đó mang theo mùi máu tươi nhi nội tạng, tắc bị nàng đảo cái cũng đủ thâm hố cấp trốn lên. Trừ bỏ Trần Tư Quảng ở ngoài, bốn cái nam sinh thẳng lăng lăng nhìn Bạch Nhân dứt khoát lưu loát động tác, không hẹn mà cùng run lên một chút bả vai. Không phải nói nữ sinh đều thích con thỏ loại này bề ngoài đáng yêu động vật sao, vì cái gì trước mắt cái này nữ sinh. Như vậy không giống người thường. Chùy thủ tung bay mang theo bạc lượng ánh sáng, thẳng đem bốn cái nam sinh dâng lên nho nhỏ ý đồ đều cấp nhất nhất mà sát cái sạch sẽ. Chương 153 lá hổ. Ăn sao? Bạch Nhân cầm trong tay nướng hảo, hơn nữa đã tước thành điều trạng thỏ hoàng thịt dơ lên. Trần Tư Quảng do dự một chút, tiếp theo liền tiếp nổi lên kia phiến thịt thỏ. Thấy lao sư đều cầm, Trương Khánh Tiết bọn họ cũng liền không có chống đẩy. Đem thỏ hoang thịt nhét vào trong miệng nhấm nuốt hai hạ, tuy rằng không có bất luận cái gì gia vị liêu, nhưng mùi thịt vẫn là giật miệng đầy. Bạch Nhân chính mình một người đem dư lại hơn phân nửa cái thịt thỏ gặm cái sạch sẽ, tiếp theo đem xương cốt giống vùi lấp nội tạng giống nhau cấp trốn lên. Loại đồ vật này vừa mới bắt đầu thời điểm cảm thấy tươi ngon, chờ ăn nhiều lúc sau liền không thể tránh khỏi cảm thấy chán ấy, hơn phân nửa chỉ lượng vừa vặn tốt. Ta đi trước nghỉ ngơi. Bạch Nhân hướng này năm người gật đầu, cười nói. Trần Tư Quảng nhai thịt thỏ, mơ hồ nói, đi thôi, đi thôi. Tuy rằng đã nghe được Bạch Nhân nói hôm nay buổi tối ngủ trên cây, nhưng nhìn đến nàng tam hạ hai hạ liền thượng tới rồi đại thanh dương thượng tiếp cận tán cây đỉnh trạc cây thời điểm, Trần Tư Quảng vẫn là không nhịn xuống bị trong miệng thịt thỏ cấp nghẹn một chút. Ta thiên, ta khi còn nhỏ cũng là ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng lăn lê bò lết lớn lên, như thế nào sẽ không này bản lĩnh? Triệu Tấn lẩm bẩm hỏi. Trương Khánh Tiết nhìn hắn hình thể liếc mắt một cái, chế nhạo nói, có thể là thể trọng vấn đề. Triệu Tấn vừa nghe, tức khắc liền nổi giận, tiếp theo ánh mắt vừa chuyển liền cười mắng ra tiếng, cút đi, con khỉ. Ui ui ui, nói tốt không đề cập tới ở trường học ngoại hiệu đâu. Trương Khánh Tiết bất mãn ồn ào. Vừa mới bắt đầu chỉ là Trương Khánh Tiết cùng Triệu Tấn ở đấu võ mồm, tới rồi sau lại dư lại Tần Khải Nghĩa, Phan Hiếu Thẳng cũng gia nhập trong đó. Trần Tư Quảng hết sức vui mừng nghe xong sau một lúc lâu, hắn thấy sắc trời hắt thấu, mới không thể không ra tiếng nhắc nhở nói, đều đừng ồn ào, lại đem lang cấp đưa tới. Ngủ, ngày mai còn muốn dậy sớm đâu. Nếu Trần Tư Quảng đều lên tiếng, bốn cái học sinh tự nhiên lẫn nhau trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái lúc sau, sau đó liền từng người hồi lều trại nghỉ ngơi. Trên cây, Bạch Nhân thấy phía dưới cười đùa thanh đình chỉ, mới thu hồi ánh mắt. Những người này đại khái thật là ra dã ra thói quen, đều am hiểu sâu khổ chung mua vui này bốn chữ hàng nghĩa. Xa xa nhìn phía phương xa, đầu hạ ánh trăng sương mù xa giống nhau dần dần nhiễm khe núi bạch khí, thê lương lại trong trẻo. Cây xanh ở trong bóng đêm phủ thêm một tầng ám điều. Vô số động vật vào giờ phút này kích động, xô xô xoạt xoạt, sấn đến rừng rậm đã nguy hiểm lại hoặc nhân. Rốt cuộc ở đâu đâu? Hoặc là nói lại biến thành cái gì đâu. Bạch nhân dơ kia khối la bàn, đem bốn cái phương hướng đều xoay một cái biến. Rõ ràng, cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Tư Bạch Dạ kia một phách hẳn là đầu thai, thậm chí khả năng đều đã không phải nhân thân. Chính là nhiều như vậy động vật, nàng muốn thượng nơi nào tìm. Nghĩ đến đây, Bạch nhân không khỏi cười khổ. Kế tiếp 3 ngày, Trần Tư Quảng nhìn Bạch nhân vẫn là đi theo bọn họ phía sau, rốt cuộc nhịn không được hỏi, ngươi rốt cuộc muốn tìm cái gì? Thoạt nhìn như thế mù quáng, cũng không có gì mục đích tính. Bạch nhân nghĩ nghĩ, sau đó nói, tìm một loại thọ mệnh ở 25 tuổi. Động vật. Tuy rằng Tư Bạch Dạ năm nay là 25 tuổi, nhưng ai biết trên đường có hay không xuất hiện sai lầm, kia một phách là trên đường mất mát vẫn là ngay từ đầu liền tự động đầu thai. Cũng chính là như vậy, yêu cầu tìm kiếm phạm vi liền mở rộng rất nhiều, nàng cũng chỉ hảo tùy duyên. Có thể sống đến 25 tuổi động vật không ít, như là mãng xà, mai hoa lộc cùng thiên nga đen này đó đều được. Trần Tư Quảng nghĩ nghĩ, hơi nói vài loại ra tới, tiếp theo hắn nhìn về phía Bạch Nhân, nhữ mày nói, bất quá này đó đều là bảo hộ động vật, không thể tự mình bắt giết. Bạch Nhân đôi mắt chịu một chút, bất đắc dĩ nói, ta không tính toán đi lên trái pháp luật phạm tội con đường. Trần Tư Quảng cười, ta liền cùng ngươi nói một tiếng. Cùng Bạch Nhân vui đùa hai câu, Trần Tư Quảng liền hướng một bên đi chỉ đạo Trương Khánh Tiết bọn họ mấy cái đi. Nhìn bọn họ chỉ vào trước mắt một mảnh núi đá không ngừng giao lưu cái gì, Bạch Nhân nhún vai, nàng cũng nghe không quá minh bạch, đơn giản liền đứng dậy hướng trong rừng mặt đi. Ước chừng qua hơn nửa giờ, tính toán hiện tại đã tới rồi cơm trưa thời gian, Bạch Nhân liền chuẩn bị dẫn theo chính mình ở trong nước vớt hai đuôi cá trở về đi. Này 3 ngày chung, thấy Bạch Nhân đi săn năng lực thật sự là lợi hại, lại còn có thể phân biệt quả tử có không độc tính, Trần Tư Quảng bọn họ cũng đi theo ăn không ít thuần tự nhiên sản xuất đồ ăn, lần này có thể nói bọn họ nhẹ nhàng nhất một lần ra dã, cũng đúng là bởi vì như vậy, bọn họ thực mau liền đối thường thường liền phải đi trong rừng dạo một vòng Bạch Nhân quyết đoán áp dụng mặc kệ thái độ. Hồi trình lộ Bạch Nhân đi rồi hơn 20 phút, liền ở nàng lại lần nữa nhấc chân chuẩn bị vượt qua một đoạn khô mục thời điểm. Nàng đỗng nhiên liền cảm giác được chính mình ba lô trung truyền đến một chút mỏng manh rung động, tiếp theo chính là một tiếng thấp thấp truyền đến hổ gầm. Cái này phương hướng, không phải là nàng tưởng như vậy đi. Bạch Nhân trong lòng một đốn, tiếp theo theo bản năng nheo lại đôi mắt, nàng dưới chân phát lực, bay nhanh trở về đuổi. Chính hổ không nghĩ tới chính mình lần này vận khí sẽ kém như vậy, vốn dĩ hắn là đuổi theo một con thiên nga đen, liền ở hắn muốn nổ súng thời điểm, ngày đó ngỗng đông nhiên giống đã nhận ra nguy hiểm giống nhau, đông nhiên vỗ cánh liền bay đi. Như thế cũng liền dẫn tới bọn họ non nửa tháng nỗ lực toàn bộ thất bại trong gang tấc. Lúc ấy bọn họ một hàng 6 người đều ẩn nút ở thủy than cách đó không xa bụi cỏ chung, liền ở bọn họ quyết định bỏ chạy thời điểm, tiếp theo liền thấy được lệnh thiên nga đen hốt hoảng đảo tẩu đầu sỏ gây tội. Một chân bước nhàn nhã đông bắc hổ lặng yên không một tiếng động từ rừng rậm lộ ra thân ảnh. Chính hổ nhìn này lão hổ hình thể, nháy mắt liền đảo chịu một ngụm khí lạnh, này nói như thế nào cũng đến có 300 nhiều kg đi. Chính hổ tuy rằng kêu chính hổ, nhưng này tuyệt đối không tỏ vẻ hắn so một con lão hổ cường tráng, đặc biệt này vẫn là một con 300 nhiều kg, thể trường vượt qua 2 mét thành niên công hổ. Nhưng mà chờ trịnh hổ nhìn đến đối phương mũi lúc sau, đồng nhiên liền thay đổi chủ ý, đây cũng là một cây dụ tiền, hổ cốt, da hổ, thậm chí hổ tiên, nhưng đều là thị trường thượng cống không ứng cầu đồ vật. Huống chi, này chỉ lão hổ đã già rồi. Như vậy tưởng tượng, hắn đồng nhiên ngừng lại rồi hô hấp, sau đó hướng bên người đưa mắt ra hiệu. Chính hổ đây là điên rồi sao, dám động lớn như vậy một con láo hổ. Còn lại người tuy rằng trong đầu đều xuất hiện cái này ý niệm, nhưng chờ nhìn đến trịnh hổ không tiếng động vô vỗ chính mình túi, tiếp theo khoa tay múa chân một con số lúc sau, nháy mắt liền có 2 người phản chiến. Dù sao đều là trái pháp luật sự, đều đã đem đầu đừng trên lưng quần, bọn họ còn sợ cái gì. Như vậy tưởng tượng, vài người thảo luận đều không có thảo luận, liền như vậy chuẩn bị giết chết trước mắt này chỉ láo hổ, sau đó cầm nó thi thể đi bán tiền. Nhưng mà liền ở bọn họ đem lên đạn thời điểm, kia lão hổ đông nhiên giống ngửi được cái gì, tiếp theo liền đem đầu từ trong nước rỗi ra tới. Nó hướng về một phương hướng nhìn trong chốc lát, tiếp theo liền nhảy vào thủy than, sau đó hướng hà bờ bên kia bơi qua đi. Theo nó vị trí di động, vô số tới đây uống nước chim bay đều sôi nổi đã chịu kinh hách, vỗ cánh phành phạch lăng liền hướng trên bờ phi. Chính hổ trơ mắt nhìn này chỉ lão hổ bơi tới đối diện, tiếp theo nó không màng bên người khắp nơi chạy trốn các loại nhỏ động vật tan cỏ. Run run chính mình ra lông thượng dính thủy, sau đó bay nhanh hướng trong rừng chạy. Đã bay một con thiên nga đen, này chỉ lão hổ nói cái gì cũng muốn bắt được. Như vậy nghĩ, Trịnh hổ tiếp đón còn lại 5 người, vội vàng đuổi theo. Cũng may, này lão hổ không biết là đang tìm cái gì, hành động cũng không mau, cũng đủ Trịnh hổ bọn họ vững vàng truy ở nó phía sau. Vốn dĩ Trịnh hổ chuẩn bị tìm một cái hơi chút trống trải điểm địa phương giải quyết rất nó, hắn trăm triệu không nghĩ tới loại địa phương này cư nhiên còn sẽ có người. Nhìn trước mắt bị này lão hổ dọa động đều không động đậy năm người, Trịnh Hổ khí cơ hồ muốn đem chính mình nha cấp cắn. Ai có thể nói cho hắn, cái này địa phương vì cái gì còn sẽ có người tới nơi này khảo sát? Nhìn kia năm người trong tay lấy bản đồ cùng các loại dụng cụ đo lường, Trịnh Hổ cầm tay khẩn lại tùng, lòng lại khẩn, sắc mặt cũng trở nên âm tình bất định. Này làm sao bây giờ? Lúc này không phải muốn tay không mà về đi. Trịnh Hổ nghe hắn hỏi chuyện, tức giận nói, cùng lắm thì nhiều chờ mấy ngày. Nếu không đem bọn họ trong đó có một người trong mắt xuất hiện tàn nhẫn sắc, sau đó khoa tay múa chân một cái chém đầu động tác. Dù sao bọn họ hiện tại trong tay có thương, nơi này cũng là rừng núi hoang vắng, chờ có người phát hiện nơi này đã chết 5 người thời điểm, bọn họ cũng đã sớm bỏ trốn mất dạng. Trịnh Hổ nghe xong, trong mắt hiện lên giấy rủa. Trước kia không phải chưa từng có loại chuyện này, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm, nhưng lần này là những 5 người. Liên ở Trịnh Hổ muốn hạ quyết tâm thời điểm, một cái mang theo mùi máu tươi chủy thủ đông nhiên liền hoành ở trên cổ hắn, đừng núp ních. Không biết khi nào, một người nữ sinh cư nhiên xuất hiện ở bọn họ phía sau. Nhìn cách đó không xa Trần Tư Quảng bọn họ cứng còng thân thể, Bạch Nhân trở tay vừa chuyển, liền chém vào Trịnh Hổ trên cổ. Trịnh Hổ liền hừ cũng chưa hừ, liền ngất đi. Thấy Trịnh Hổ không núp ních, dư lại 5 người tức khắc đại kinh thất sắc, tiếp theo toàn bộ liền đem nhắm ngay Bạch Nhân. Những người này ly nàng như vậy gần, đối nàng cấu không thành cái gì uy hiếp. Như vậy nghĩ, Bạch Nhân trên tay động tác không ngừng. Cứ như vậy, cơ hồ là ở nháy mắt, lại ngã xuống 2 cái. Dư lại 3 người thấy thế không ổn, xoay người liền hướng bất đồng phương hướng chạy, xem bọn họ phản ứng. Bạch Nhân liền biết bọn họ không phải lần đầu tiên làm loại sự tình này, vì thế trên tay động tác liền càng hung hiểm hơn. Liên ở Bạch Nhân tưởng phân biệt đuổi theo 3 người kia thời điểm, một tiếng hổ gầm bỗng nhiên đánh gãy nàng động tác. Cũng đúng là này trong nháy mắt chần chờ, trong đó một người cũng đã nhắm ngay Bạch Nhân. Trần Tư Quảng bọn họ ở cảm giác được lão hổ rời đi trong nháy mắt liền nhẹ nhàng thở ra, cực độ kinh hách dưới, bọn họ tất cả mọi người cơ hồ hư thoát giống nhau ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng mà tại hạ một giây, kia lão hổ dương miệng liền triệu Bạch Nhân nhào tới, hai Trần Tư Quảng bọn họ tâm hung hăng nhảy dựng. Cẩn thận. Lúc này, bọn họ có thể làm cũng chỉ có khản cả giọng hô lên này hai chữ. Bạch Nhân vốn dĩ đã thấy được hướng tới nàng giơ lên thương, nhưng nàng không nghĩ tới này lão hổ sẽ đột nhiên phát lại đây. Cảm giác được chính mình cổ áo bị mạnh mẽ cắn, còn có tầng đến nàng cổ lông xù xù xúc cảm, Bạch Nhân không chút suy nghĩ, quay người liền ôm lấy lão hổ đầu dùng hết toàn lực đem nó đè ở trên mặt đất, tiếp theo lại mang theo nó miễn cưỡng lăn nửa vòng. Tiếng súng vang lên, đạn ngân rừng ở ly lão hổ ra lông chỉ có một tấc vuông địa phương. Bạch Nhân cảm giác được đè ở chính mình trên người trọng lượng, thiếu chút nữa không có thể làm nàng bởi vì hít thở không thông ngất xỉu. Tiểu sư thúc, ngươi như thế nào có thể biến như vậy trọng? Chương 154 làm mẫu. Tuy rằng trong miệng như vậy vui đùa, nhưng Bạch Nhân trong mắt lại hiện lên cảnh giác, nàng cũng không dám xác định trước mắt lão hổ có thể hay không đột nhiên cắn nàng một ngụm. Nổ súng người thấy Bạch Nhân ôm lão hổ né tránh, hắn cái chán đổ mồ hôi thủy, muốn lại đánh ra đệ nhị thương. Bạch Nhân thấy được hắn động tác, do dự đều không có do dự, liền đem trong tay chủy thủ ném qua đi. Chủy thủ ở không trung xẹt qua, nhanh chóng người mắt đều không thể bắt giữ đến. Đâm vào da thịt thanh âm không hiện, cùng với chỉ có người kêu thảm thiết. Bạch Nhân làm xong này hết thảy, tức khắc liền cảm giác được ngực cứng lại, tiếp theo mới là nhẹ nhàng, nửa cái thân hình ngăn chặn nàng lão hổ cứ như vậy vững vàng đứng lên. Thấy trước mắt lão hổ theo bản năng hướng về phía chạy trốn người đuổi theo qua đi, Bạch Nhân dừng một chút, sau đó lựa chọn một cái khác mục tiêu. Bắt lấy bao mệt mỏi buôn tẩu nam nhân nhìn về phía sau, thấy không có người bóng dáng, hắn không cấm lộ ra một tia may mắn tới. Nhưng này may mắn còn không có ở trên mặt ngưng kết thành thực chất. Một cái bóng ma tức khắc liền bao phủ xuống dưới. Lá cây bắn khởi, Bạch Nhân thu hồi hơi cung chân. Giây tiếp theo, trên mặt đất liền truyền đến đông một tiếng trầm vang. Nhìn trước mắt hôn mê nam nhân, Bạch Nhân dẫn theo hắn cổ áo, kéo hắn liền trở về đi rồi. Bên kia, Trần Tư Quảng đám người nhìn một cái lắc mình liền tiến vào đến cánh rừng Bạch Nhân, nhìn lại trong miệng khét kêu thanh không ngừng, hiện tại chỉ còn một cái đuôi hình thể cực đại lão hổ, bọn họ thật sâu thở ra một hơi. Lần này ra dã thật là quá kích thích. Trần Tư Quảng bọn họ căng thẳng thần kinh còn chưa có nửa điểm lơi lỏng, tiếp theo bọn họ cách mười mấy cây, ẩn ẩn mà liền thấy được kia chỉ hình thể thật lớn lao hổ một cái manh phát liền đem người nọ phát gục trên mặt đất, người nọ ra sức tránh thoát lúc sau, lại bị lao hổ cái đuôi cấp quét tới rồi trên mặt đất, thẳng đến rốt cuộc bò không đứng dậy. Bùm, bùm. Trần Tư Quảng đám người trái tim lại lần nữa kinh hoàng, này lao hổ chuẩn bị ăn người sao? Chờ Bạch Nhân trở về thời điểm, nhìn đến chính là cái này hình ảnh. Trần Tư Quảng bọn họ bạch mặt nhìn cách đó không xa, tựa hồ là nhìn thấy gì lệnh người kinh tủng hình ảnh. Lão, lão hổ ăn người. Trương Khánh Tiết cố tình đè thấp tiếng nói có chút biến điệu. Ân. Bạch Nhân theo năm người tầm mắt nhìn qua đi. Tiếp theo, Trương Khánh Tiết dọa nói đều nói không hoàn chỉnh, nó, cư nhiên lại về rồi, hơn nữa là hướng bọn họ bên này đi. Bạch Nhân nhìn trong miệng ngậm người nọ quần áo, không màng khẩu hạ nhân run như run rẩy đem hắn kéo hành lại đây lão hổ, biểu tình có chút khó hiểu. Giây tiếp theo, nàng tựa hồ mơ hồ minh bạch nó tính toán. Lão hổ đem người nọ hướng Bạch Nhân bên chân một phóng, xem đều không xem một bên cứng đờ giống như thạch điêu, đại khí cũng không dám xuyên Trần Tư Quảng năm người, tiếp theo liền một ngông ngồi xổm xuống, dùng lạnh băng thổ hoàng sắc đôi mắt nhìn nàng. Đây là đem người nọ trở thành con mồi làm nàng trước hạ khẩu sao? Bạch Nhân khỏe miệng vừa kéo, sau đó bất đắc dĩ nói: "Ta không ăn người." Tựa hồ nghe đã hiểu Bạch Nhân cự tuyệt, lão hổ cái đuôi trên mặt đất đảo qua, tiếp theo liền phải một ngụm rảo phá người nọ yết hầu, sau đó hưởng dụng chính mình cơm trưa. Hổ khẩu biên người thét chói tai tránh né, hận không thể lập tức chết ngất qua đi. Trong lúc nhất thời, lão hổ uy hiếp gầm nhẹ cùng người ở tuyệt cảnh bên trong sinh ra thanh âm đan chéo ở bên nhau, nguyên bản an tĩnh rừng cây tức khắc trở nên hết sức đáng sợ. "Cứu mạng! Theo ta!" Người nọ nhìn Bạch Nhân, trong mắt có thật sâu cầu xin. Bạch Nhân nhìn Trần Tư Quảng bọn họ liếc mắt một cái, sau đó chần chờ hướng trước mắt lão hổ làm ra một động tác, căng ra đầu nói: "Có thể buông ra hắn sao?" Làm cho nhiều người như vậy mặt, Bạch Nhân không đem tiểu sư thúc cái này xưng hô hô lên tới. Trần Tư Quảng bọn họ trừng mắt nhìn về phía Bạch Nhân, đánh gãy lão hổ ăn cơm, nàng là nghĩ như thế nào? Nhưng mà lệnh Trần Tư Quảng bọn họ mở rộng tầm mắt chính là, kia lão hổ cư nhiên thật sự buông lòng ra khẩu. Lão hổ đem người buông, sau đó lạnh lùng nhìn Bạch Nhân liếc mắt một cái, tiếp theo liền xoay người đi rồi. Chờ lão hổ đi rồi lúc sau, Bạch Nhân hướng về phía Ngốc Lăng năm người nói: "Các ngươi có dây thường sao?" Trần Tư Quảng dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, hắn mở ra ba lô đem mang theo leo núi dây thừng đưa cho Bạch Nhân: "Có cái này." Bạch Nhân thấy dây thừng cũng đủ rắn chắc, tiếp theo nàng liền đem vừa mới cái kia từ hổ khẩu chạy trốn, hiện tại duy nhất thanh tỉnh trộm săn giả cấp gắt gao cột vào trên cây. Tựa hồ là minh bạch Bạch Nhân tính toán, Triệu Tấn cùng Tần Khải Nghĩa vội vàng đem còn lại hôn mê quá khứ 5 người kéo dài tới nơi này. Bạch Nhân đem mấy người kia tay chân toàn bộ dùng dây thừng trói cái rắn chắc, sau đó nàng một bên nhặt lên chính mình ném truy thủ, một bên công đạo nói: "Ta hệ chính là cường đạo kết, các ngươi bất động bọn họ liền chạy không được." Nghe Bạch Nhân nói như vậy, Trần Tư Quảng ngây ngẩn cả người: "Ngươi phải đi?" "Đương nhiên." Bạch Nhân đem chính mình phía trước vứt trên mặt đất hai con cá nhặt lên tới, sau đó giơ giơ lên lông mày: "Ta đã tìm được ta muốn tìm." Trần Tư Quảng trầm mặc một chút, sau đó trần chờ hỏi: "Ngươi là chỉ cái gì?" "Chỉ mong không phải hắn tưởng như vậy." "Kia chỉ lão hổ a." Bạch Nhân cười tủm tỉm nói. "Trần Tư Quảng." "Tiểu sư thúc, tiểu sư thúc." "Người từ từ ta." Yên tĩnh trong rừng cây, đột nhiên truyền đến không thể nề hà tiếng gọi ầm ĩ. Bạch Nhân nhìn phía trước trầm tĩnh bước bốn chân lão hổ, vội vàng theo đi lên. Lão hổ từ sau lưng nghe được nàng thanh âm, bước chân lại như cũ không ngừng, chỉ là theo bản năng run run lỗ tai. Chờ Bạch Nhân đi đến lão hổ bên cạnh, thử thăm dò duỗi tay nhẹ nhàng sờ soạng một chút đầu của nó lúc sau, tiếp theo nàng liền cảm giác được bổ nhào vào chính mình trên mặt một cổ thanh phong. Nhìn gần trong gang tấc sắc nhọn hổ răng, còn có đối phương hung ác thò qua tới cực đại đầu, Bạch Nhân tuy rằng trong cơ thể âm thầm xúc lực, nhưng nàng trên mặt vẫn là cười hì hì chỉ vào chính mình trong tay hai con cá, nói: "Muốn ăn sao?" Lão hổ thò lại gần ngửi ngửi, tiếp theo liền hướng Bạch Nhân nhai răng, phảng phất bị mạo phạm giống nhau. Bạch Nhân không dám động, chỉ phải dùng liếc mắt một cái không tồi nhìn chằm chằm trước mắt lão hổ, sợ chính mình vừa lơ đãng đã bị nó cắn đứt tiết hầu. Cái này nhưng không thật là nàng tiểu sư thúc, nó không có ký ức, chỉ có nhiều năm ở rừng cây săn thu ẩu đả dưỡng ra thú, tính, còn có ngay từ đầu liền dấu vết ở trong xương cốt cá lớn nuốt cá bé. Đây là một con chân chính đứng ở chuỗi đồ ăn đỉnh Đông Bắc hổ. Bạch Nhân nhìn trước mắt lão hổ hổ cần run rẩy, tiếp theo dương miệng rộng cảnh cáo tính hướng nàng làm cái cắn xé động tác lúc sau liền tiếp tục đi phía trước đi rồi. Đột nhiên, một trận ý cười tức khắc nảy lên Bạch Nhân lông mày và lông mi, nàng không buồn cười ra tiếng, chỉ có thể tại chỗ đem ý cười áp xuống đi. Cứ như vậy, vừa mới sinh ra ở Bạch Nhân trong đầu phán đoán cơ hồ ở trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Thật lâu sau, lão hổ cảm giác chính mình phía sau người không có đuổi kịp, tiếp theo liền ngừng chính mình bước chân, giống. Bạch Nhân nhìn ra nó không kiên nhẫn, nàng vội vàng chạy chậm hai bước, tiếp tục đi theo nó ở rừng cây du đãng. Một giờ lúc sau, lão hổ ngừng lại, nó quay đầu mặt sau Bạch Nhân, màu vàng nghệ trong ánh mắt lộ ra một chút táo bạo. Liền ở ngay lúc này, phía trước bụi cỏ trung đột nhiên truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Bản năng, lão hổ thu liễm chính mình cái vớt, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm phía trước, hơn nữa đem chính mình hơi thở che giấu cái hoàn toàn. một tia màu xám dần dần hiển lộ ra tới. Bạch Nhân nhìn trước mắt thỏ hoang, lại nhìn bày ra đi săn tư thế lão hổ, nàng thức thời đem chính mình trên người hơi thở hàng đến thấp nhất. Nàng phía trước đã quấy rầy nó ăn cơm, lần này lại đánh gãy một lần, kia nàng chính mình khả năng liền phải bị nó ăn luôn. Thời gian ước chừng qua 5 phút, lão hổ vẫn không nhúc nhích gần nấp ở nơi đó. Chờ nhìn đến thỏ hoang vị trí ly nó cũng đủ gần lúc sau, nó một cái chụp mồi, tiếp theo liền cắn đứt thỏ hoang huyết hầu. Thỏ hoang chỉ cờ quậy hai hạ liền không có động tĩnh. Bạch Nhân nhìn lão hổ dứt khoát lưu loát động tác cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là trong lòng không khỏi có chút than thở, nàng nên nói nó không hổ là tại đây khu rừng sống hơn 20 năm láo thợ săn sao. Liên ở Bạch Nhân trong đầu suy nghĩ quần cuộn thời điểm, lão hổ đông nhiên liền đem cái chết đi thỏ hoang ném tới rồi nàng dưới chân. Vẫn là cho ta. Bạch Nhân chỉ cái mũi của mình. Lão hổ đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, không để ý tới Bạch Nhân, sau đó lo chính mình nằm ở bên cạnh kia đôi có chút ẩm ướt lá cây thượng. Nó nhìn Bạch Nhân, có một chút không một chút ném chính mình cường kiện cái đuôi, phát ra lạch cạch tiếng vang. Thấy nó tựa hồ là muốn nghỉ ngơi, Bạch Nhân liền biết nó phía trước hẳn là đã từng vào thực. Do dự một chút, nàng chuẩn bị thu thập chung quanh khô khốc nhánh cây, sau đó đợi chút ăn nướng thỏ hoang. Đến nỗi kia hai con cá, phỏng chừng là muốn ném xuống. Lão hổ đợi sau một lúc lâu, cũng không thấy trước mắt người có điều hành động, nó run run thân mình, tiếp theo liền đứng lên. Bạch Nhân nghe được lão hổ đầu tiên là nhìn nàng một cái, tiếp theo liền hướng nàng bất mãn giống lên một tiếng. Nó liền dùng sắc bén móng vuốt đem thỏ hoang ấn ở trên mặt đất. Nhìn nàng, sau đó làm mẫu tính một chút xé rách thỏ hoang ra thịt. Bạch Nhân nhìn trước mắt bị phân thành một cái thỏ hoang thịt, tức khắc một cái đầu hai cái đại. Nho nhỏ thở hắt ra, Bạch Nhân đối với lão hổ nhắc mãi nói. Cùng thịt lớn nhỏ không quan hệ. Là nàng làm nhân loại không thể ăn thịt tươi a. Lão hổ đương nhiên nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Nó chỉ là thấy liền tính là sẽ thành như vậy thỏ hoang thịt, trước mắt người cũng không biết như thế nào ăn. Vì thế nó nhai răng, sau đó ngậm khởi một khối thịt chính mình nuốt đi vào. Nhìn đến không có, chính là như vậy. Bạch Nhân. Đến, nàng giải thích cũng vô dụng. Bạch Nhân duỗi tay muốn đẩy ra nó đầu, lại bị nó cảnh giác né tránh. Nhìn chính mình thất bại tay, Bạch Nhân nhíu nhíu mày. Không đi quản nó phản ứng, Bạch Nhân thực mau liền thu thập nổi lên cũng đủ lượng cánh khô. Lão hổ dùng thổ hoàng sắc đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Nhân động tác, chờ nàng đem đống lửa bậc lửa lúc sau, nó theo bản năng thối lui hai bước, cách này loại nhiệt ý xa một ít. Thức mau, Bạch Nhân đem bị lão hổ phá thành mảnh nhỏ thỏ hoang thi thể xử lý tốt, sau đó liền giá tới rồi đống lửa thượng. Dính nó nước miếng đổ vật nàng là không thể ăn, nhưng tốt xấu có thể làm nó nếm thử một chút ăn chín tư vị, cũng không biết nó có thể hay không thích loại này hương vị. Lão hổ cảm giác được Bạch Nhân nhìn về phía chính mình ánh mắt, nó run run lỗ tai. Trong mắt uy hiếp dường như lộ ra hung hàn ý vị. Chương 155 lãng mạn. Thức mau, thỏ hoang thịt đã bị nướng chín, Bạch Nhân đem nhánh cây thượng thịt thỏ tước xuống dưới hạ nhiệt độ, tiếp theo lại đem kia hai con cá đặt tại đống lửa bên. Thử thỏ hoang thịt độ ấm, cảm thấy không phải như vậy năng, Bạch Nhân mới hướng nằm ở nơi đó chán đến chết lão hổ đi qua đi. Lão hổ thấy Bạch Nhân hướng phía chính mình đi, nhiều năm qua nguy cơ tứ phía rừng cây sinh hoạt làm nó theo bản năng liền phải đứng dậy để phòng nhìn nàng. Bạch Nhân nhìn ra nó cảnh giác cùng cảnh cáo, dừng một chút, nàng chỉ cong eo đem chính mình bàn tay qua đi, còn lại nửa điểm động tác đều không có, có vẻ thập phần vô hại. Lão hổ gầm nhẹ một tiếng, nó nhìn trước mắt tản ra mạc danh hương vị đồ vật, sau một lúc lâu đều không có nhúc nhích. Bạch Nhân thấy thế đành phải xé xuống một chút mặt khác một bên không bị nó cắn quá thỏ hoang thịt nhét vào chính mình trong miệng, nàng một bên nhai một bên hàm hồ nói, có thể ăn, ngươi nếm thử. Lão hổ nhìn chằm chằm Bạch Nhân nhìn sau một lúc lâu. Mới căng ngạo vươn chính mình móng vuốt, thử tính vớt quá nướng tốt thỏ hoang. Không có quen thuộc mùi máu tươi nhi, không có ngày xưa vị, lão hổ không chút nghĩ ngợi liền phải đem thỏ hoang cấp đẩy đến một bên. Nhưng mà lúc này Bạch Nhân đã đi coi chừng chính mình cơm trưa, kia hai điều cá nướng đi, căn bản không chú ý lão hổ động tác. Qua thật lâu, hai con cá nướng chín lúc sau, Bạch Nhân thổi thổi, tiếp theo liền cắn đi xuống ăn lên. Lão hổ nhìn Bạch Nhân động tác, nghi hoặc ai quay đầu. Ở nó xem ra, cái loại này bị cam vàng sắc đồ vật thiêu quá động vật thi thể căn bản là không thể ăn, đương nhiên cũng không thể ăn, nó không biết vì cái gì trước mắt nhân loại muốn ăn loại đồ vật này. Trầm mặc sau một lúc lâu, lão hổ khẽ một chút trước mắt thỏ hoang thịt, sau đó cong trước mắt này nhân loại, tùy tiện trên mặt đất bào một cái hố nhỏ, đem nó cấp chôn. Bạch Nhân giơ cá nướng tay lung lay một chút, lớn như vậy động tác, nàng không có phát hiện đều rất khó. Nghĩ nghĩ, nếu nó không thói quen loại này đồ ăn, Bạch Nhân cũng liền không tính toán cưỡng bách nó. Chỉ là, Bạch Nhân nhìn trước mắt lão hổ đã có chút bóc ra hàm răng cùng nó biến thành màu đen mũi, này hai cái đặc thù đều thuyết minh nó đã già rồi. Nay chỉ đại miêu lại không thể xương bá rừng cây, nó chung quy là muốn đi theo năm tháng mà đi, thì tươi hiện tại chỉ biết phá hư nó hàm răng. Đã nhận ra bạch nhân ánh mắt, lão hổ nhai răng, tròng râu hơi hơi run rẩy, trong cổ họng không tự giác tràn ra nhẹ nhẹ gào thét. Bạch nhân sửng sốt một chút, tiếp theo liền cong cong mặt mày. Nay không phải con thỏ, là một con lão hổ a. Ban đêm, bạch nhân nhìn đã tắt đống lửa, nàng đánh nhưng cái ngáp liền phải cùng phía trước giống nhau đi trên cây ngủ. Nhưng mà nàng mới vừa thượng một nửa thụ, tiếp theo đã bị phía dưới truyền đến chấn động cấp làm cho sửng sốt một chút. Này lão hổ vì cái gì muốn đâm thụ? Một người một hổ đối diện, bạch nhân chớp chớp mắt, sau đó chần chờ hỏi. Ngươi là muốn cho ta đi xuống? Giống. Lão hổ mắt lộ ra hung quang, ở ban đêm bên trong có vẻ thập phần nguy hiểm. Bạch nhân. Loại này giao lưu. Quả thực là thảm không nỡ nhìn. Nghĩ nghĩ, bạch nhân vẫn là nhẹ nhàng nhảy, tiếp theo liền rơi xuống trên mặt đất. Liên ở nàng biểu đạt chút gì đó thời điểm, một cái hữu lực cái đuôi liền ôm đi lên. Thuận theo trên eo lực đạo, bạch nhân bị kéo dài tới một bên khô giáo chống trải địa phương. Tiếp theo trước mắt này chỉ lão hổ liền tú nàng, chậm rãi nằm xuống dưới. Bạch nhân sửng sốt một chút, tiếp theo thử tính gối lên nó bối thượng. Cảm giác được mặt hạ thân thể cơ hồ là ở nháy mắt liền run rẩy một chút, bạch nhân không chút suy nghĩ liền phải rời đi. Lão hổ loại này tính cảnh giác rất mạnh động vật, sao có thể sẽ làm khác sinh vật gần người. Nhưng mà bạch nhân mới vừa có điều động tác, lão hổ liền xoay đầu tới, dùng khiếp người ánh mắt nhìn về phía nàng. Tựa hồ là cảm thấy không đủ thoải mái, nó trở mình, đem chính mình bụng lộ ra tới, tiếp theo không kiên nhẫn vươn chính mình đầy đặn cường kiện móng vuốt, giống khẻ nhỏ yếu thỏ hoang giống nhau đem bạch nhân cấp khẻ tới rồi chính mình trong lòng ngực. Bạch nhân gối lão hổ một móng vuốt, lại xem chính mình trên người đè nặng một con, đầu hiếm thấy có chút không rõ. Chờ tỉnh quá thần tới, nàng trong mắt thổi qua một chút hài hước, tiếp theo liền vươn tay, gãi gãi gần trong gang tức lão hổ cằm. Lộc cộc. Lão hổ theo bản năng phát ra thanh âm. Bạch nhân không nhịn xuống, nở nụ cười. Cảm giác được trong lòng ngực nhân loại rung động thân mình, lão hổ mắt lộ ra lục quang, một móng vuốt phải bắt thượng nàng mặt, bạch nhân thấy thế chạy nhanh đem đầu vùi vào nó ra lông. Do dự một chút, lão hổ hậm hực lắc lắc chính mình móng vuốt, sau đó một lần nữa đáp ở bạch nhân trên người. Nó nhắm lại mắt, nhìn dáng vẻ là thật sự tính toán nghỉ ngơi. Chờ nó ngủ lúc sau, bạch nhân mới hơi không thể nghe thấy thở dài, biểu tình tràn đầy bất đắc dĩ. Hai ngày sau giữa trưa, tươi đẹp ánh nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, tảng lớn đầu ở núi đá khô một phía trên. Một người một hổ lười biếng hoa ở một khối thật lớn trên tảng đá phơi nắng, đầu hạ ánh sáng còn không phải như vậy khô nóng, hơi hơi có thanh phong phất quá, có vẻ thập phần thích thú thường thường trải qua nghỉ ngơi chim chóc tựa hồ cũng không có phát hiện bọn họ, chờ rơi trên mặt đất thượng lúc sau, mới bị một cái đột nhiên đảo qua cái đuôi cấp cả kinh bay loạn. Chán đến chết dưới, bạch nhân đỉnh lão hổ lạnh băng ánh mắt, sau đó thưởng thức nó một con chân trước. Lông xù xù màu vàng nghệ lông tóc cùng màu đen hoa văn đan treo ở bên nhau, có vẻ thập phần cường tráng hữu lực, không khó tưởng tượng nó đi săn là lúc là như thế nào thành thạo, đến nỗi đệm tắt sớm đã ở một năm lại một năm nữa chung bị ma thành màu đen, hiện giờ càng là đã là bao trùm thượng một tầng cứng rắn sắc ngoài, bạch nhân chỉ là nhẹ nhàng quát một chút, ngay sau đó liền không có hứng thú. Tiếp theo, bạch nhân lại đè đè nó chảo vỏ, bên trong móng tay lúc này mới lộ ra tới. Bạch nhân đem chính mình tay cùng lão hổ móng vuốt song song đặt ở cùng nhau. Không ra dự kiến phát hiện này, lão hổ móng vuốt có thể so tay nàng lớn hơn. Nhưng mà liền ở nàng chuẩn bị buông tay thời điểm, lão hổ đột nhiên đem chính mình toàn bộ móng tay từ chảo trong vỏ rũa ra tới, dưới ánh mặt trời có vẻ dị thường sắc bén, giống như tùy tiện vừa động là có thể quát phá nàng làn da giống nhau. Bạch nhân dừng một chút, tiếp theo phát ra ngắn ngủi mà kinh ngạc tiếng kêu. Nghe được nàng cái này phản ứng, lão hổ vừa lòng đem chính mình móng vuốt từ bạch nhân trong tay đoạt lại. Sau đó vươn đầu lưỡi thong thả ung dung liếm liếm bị bạch nhân sờ loạn mao. Bạch nhân ánh mắt có chút phức tạp nhìn lão hổ động tác, nàng thật muốn đem một màn này chụp được tới cấp nàng tư bạch dạ xem. Nhưng tưởng tượng đến hắn thẹn quá thành giận bộ dáng, nàng do dự một chút, tiếp theo liền nghỉ ngơi tâm tư. Một người nam nhân muốn so một con lão hổ khó hứng nhiều. Lão hổ một lần ăn cơm có thể kiên trì vài thiên, vì thế bạch nhân đối với nó hai ngày này trừ bỏ phơi nắng bên ngoài liền không có khác động tĩnh cũng không lo lắng, đến nỗi nàng đồ ăn hoặc là chính là thuận tay ở trên cây trích mấy cái quả tử, hoặc là liền ở trong sông mất hai con cá, tất cả đều là một ít không có gì tư vị đồ vật. Đối này bạch nhân đảo không sao cả, dù sao ăn cơm tần suất đã cũng đủ duy trì nàng hiện tại sinh hoạt, còn lại liền không như vậy quan trọng. Nhưng theo thời gian trôi qua, bạch nhân phát hiện này chỉ lão hổ nhưng không như vậy tưởng, tựa hồ là ở nhìn đến nàng mỗi lần đều chỉ ăn như vậy thiếu đồ vật, nó lại nhìn về phía nàng thời điểm, không tự giác liền hiện ra một tia sầu lo. Thức mau, bạch nhân liền cảm giác được không ổn tới, tiếp theo liền đoán được nó tâm tư. nó cư nhiên tưởng bắt một đầu lộc cho nàng ăn. Lúc ấy bạch nhân đau đầu khoa tay múa chân, sau một lúc lâu cũng không làm này lão hổ đánh mất cái này ý niệm, thế cho nên đến bây giờ mỗi lần đi ngang qua những cái đó đại hình động vật ăn cỏ thời điểm, nó ánh mắt đều là âm chắc chắc, cực kỳ có công kích dục vọng. Nghĩ đến đây, bạch nhân lại lần nữa thật sâu thở dài. Đảo không phải đối lộc thương hại, rốt cuộc lão hổ sinh ra chính là muốn ăn này đó, nàng phát sầu chính là, lần này nó uy nàng lộc ăn, lần sau nó còn không biết muốn uy nàng cái gì đâu. Lão hổ chống thân thể nhìn trước mắt nhân loại, thổ hoàng sắc trong ánh mắt có nghi hoặc cùng khó hiểu. Do dự một chút, nó dừng lại chính mình cho chính mình liếm mao hành động, tiếp theo vươn đầu lươi liếm thượng nàng lông tóc. Giống. Bạch nhân kinh hồn táng đảm cương thân mình, sợ trước mắt lão hổ một cao hứng liền hướng trên mặt nàng tiếp đón. Phải biết rằng, lão hổ đầu lươi chính là có gai ngược. Cảm giác được chính mình ra đầu thượng mơ hồ thô lệ xúc cảm, bạch nhân khỏe mắt nháy mắt chịu động một chút. Trạng vạng, hoàng hôn tiệm đổi. Bạch nhân đứng dậy liền phải tìm một ít ăn đồ vật, nhưng mà lúc này, trước mắt lão hổ không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên tinh thần phân chấn đứng dậy, sau đó đem chính mình cái đuôi lại lần nữa kiên định ôm thượng nàng eo. Ân. Bạch nhân dò hỏi dường như nhìn về phía nó. Cứ việc đối phương không hiểu nàng muốn biểu đạt ý tứ, nhưng bạch nhân vẫn là thói quen tính nói chuyện. Lão hổ kéo kéo bạch nhân quần áo, ý bảo nàng đi theo nó đi. Bạch nhân nhướng mày, có vẻ dị thường thuận theo. Rừng cây trải rộng ngã xuống cây cối, còn có đá lởm chởm núi đá. Bạch nhân nhìn thả người nhảy lên, nháy mắt xuất hiện ở mấy mét ngoại lão hổ. Nàng vội nói, ngươi từ từ ta. Nàng là hai cái đuổi, không phải bốn điều. Liên ở bạch nhân chuẩn bị vận chuyển nội tức thời điểm, lão hổ cư nhiên lại nhảy trở về. Nó đứng ở nhô lên đại thạch đầu thượng, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Bạch nhân, nàng đây là bị một đầu lão hổ cấp khinh thường sao? Ở bạch nhân đến ra kết luận phía trước, lão hổ liền nhảy xuống tới, tiếp theo cắn nàng quần áo hướng chính mình phía sau lưng ném. Bạch nhân cảm giác được chính mình trên người truyền đến lôi kéo lực đạo, sau đó nhìn nhìn lão hổ không tính rộng lớn nhưng tuyệt đối rắn chắc bối, nàng cười một chút, tiếp theo không chút do dự liền khóa ngồi đi lên. Lão hổ cảm giác được chính mình bối thượng trọng lượng, cực kỳ không thích hứng run run hổ cần. Giây tiếp theo, nó mang theo nàng liền cực nhanh chạy vội lên. Lưu Phong cùng chim hót dần dần đi xa, tảng lớn quang minh giây lát đã đến. Bạch nhân cưỡi ở trên lưng hổ, cảm giác nó bởi vì chạy vội mà không ngừng phồng lên lại rơi xuống hai cái xương bả vai, còn có yết hầu trung phát ra tiếng ấy. Theo bản năng, nàng híp mắt đệm đệm thủ hạ mang theo hoa lệ vằn da lông, dẫn tới nó bất mãn quay đầu lại. Chờ tới rồi mục đích địa, lão hổ bước chân tức khắc liền trở nên thanh thản mà lại an tĩnh, yết hầu trung thanh âm cũng không hề như vậy rõ ràng. Trong trải thủy than chung quanh sinh trưởng rậm rạp bụi cỏ, vô số sống ở tại đây phiến núi rừng trung động vật ở chỗ này uống nước, chơi đùa, còn có giống cái mai hoa lộc ở lẫn nhau liếm láp, có vẻ dịu ngoan mà lại an tĩnh. Hoàng hôn đầy trời phát sái, tiếp dẫn kéo dài đến phương xa nước gợn, nhàn nhạt, chảy xuôi đến thiên hà. Nay ước chừng, là nó thích nhất hình ảnh. Chương 156 thu nạp. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, bạch nhân ở nhìn đến lao hổ hướng ném xuống nàng hướng thủy than trung phát thời điểm. Trong lòng liền dâng lên không ổn dự cảm. Gào giống, truy đuổi, kinh hoàng. Thủy than chung sống ở động vật cảm giác được lão hổ sát ý nghiêm nghị săn thực, tức khắc liền bắt đầu dạo không chọn lộ chạy trốn. Bạch nhân nhìn trước mắt bị phá hư hầu như không còn hài hòa hình ảnh, không tự giác liền méo méo chính mình phát trướng thái dương. Tà dương như máu, một trận thanh phong thổi qua, để lại ấm áp cùng say lòng người hơi say. Thật lâu sau, lão hổ ngậm một cái đã bị rảo phá yết hầu choai choai lợn rừng liền đã trở lại. Tà Dương đem nó bóng dáng kéo lao trường, có vẻ như thế uy phong lấm lấm. Lão hổ run run chính mình trên người lầy lội cùng thủy, tiếp theo liền đem lợn rừng ném tới bạch nhân bên chân, chính mình tắc nhảy đến trong nước lăn lộn đi. Bạch nhân nhìn không ngừng ở thủy than trung treo chọc lão hổ, xoay người đi tìm củi gỗ, chuẩn bị buổi tối ăn nướng lợn rừng thịt. Từ gặp được này chỉ lão hổ, nàng các cơm đều mau không cần chính mình nhọc lòng. Chờ bạch nhân đi rồi lúc sau, lão hổ đông nhiên mệt mỏi nằm đến trong nước, sau đó thở hổn hển hai khẩu khí. Tựa hồ là cảm thấy tức giận, nó dùng ướt rầm rề móng vuốt hung hăng vô vô mặt nước. Màn đêm buông xuống, bạch nhân tức đi một khối lợn rừng thịt đặt tại đống lửa bên cạnh nướng, dư lại cấp lão hổ đương đồ ăn. Giơ tay, bạch nhân giơ chính mình áo khoác nói. Nam ở trên tảng đá lão hổ nhìn bạch nhân liếc mắt một cái, tiếp theo mới lười biếng nâng lên chính mình đầy đặn móng vuốt. Bạch nhân một tay nắm lấy lão hổ móng vuốt, một tay đem áo khoác cái ở mặt trên không tính ôn nhu trà lau. Từ trước chảo đến chân sau, bạch nhân đem nó ướt đẫm ra lông lau cái biến. Chờ đến bụng thời điểm, tuy rằng nàng là thô sơ giản lược mang quá, nhưng nàng áo khoác vẫn là bị nó cấp chảo phá. Bạch nhân cũng không thèm để ý, nàng cầm đã không thể lại xuyên áo khoác, nhướng mày nói, ngẩng đầu. Lão hổ phát ra bất mãn tiếng ấy, không tình nguyện dịch khai một chút. Giây tiếp theo, nó trước mắt liền đen. Giống. Ôm đồm rất cái ở chính mình trên đầu vải dệt, nó hướng Bạch Nhân hung ác kêu. Bạch Nhân hít mắt, cảnh hào tính méo một chút lao hổ lỗ thai. Lao hổ nháy mắt đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, tức khắc thành thật xuống dưới. Bởi vì lao hổ mau đoạn, hơn nữa Bạch Nhân đem nó từ đầu tới đuôi sắt đều xong rồi, một trận gió thổi qua lúc sau, nó ra lông liền không sai biệt lắm liền làm thấu. Không khỏe run run toàn thân, lão hổ nâng bước đi đến lợn rừng thi thể trước bắt đầu ăn cơm. Chờ Bạch Nhân chính mình cũng ăn xong lúc sau, nàng đột nhiên phát hiện này chỉ lão hổ ý đồ đem móng vuốt rồi đến chính mình trong miệng, nhưng bởi vì động tác quá mức thô lỗ, nó đã đem miệng mình cấp cào ra một đạo thấm huyết miệng nhỏ. Bạch Nhân nhíu nhíu mày, tiến lên xem xét, há mồm, a. Nhìn đến Bạch Nhân làm mẫu tính động tác, lão hổ tại chỗ cọ sát một chút, tiếp theo mới mở ra chính mình buồn máu mồm to. Bạch Nhân nhìn đến chặt chẽ khảm ở lão hổ hai cái răng trung gian nửa thanh nhi xương cốt lúc sau, tức khắc liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nó bị tạp trụ. Bạch Nhân do dự một chút, một lần duỗi tay một bên cảnh cáo nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng núp nhích. Lão hổ thổ hoàng sắc trong mắt có mờ mịt, liếc mắt một cái xem qua đi, Bạch Nhân thế nhưng ẩn ẩn tìm được rồi một chút tư bạch dạ bóng dáng. Tuyệt đối là ảo giác. Bạch Nhân áp xuống cái này ý niệm, sau đó sờ lên kia căn cốt đầu ra bên ngoài rút, thực mau xương cốt đã bị nàng lấy xuống dưới. Liên ở Bạch Nhân chuẩn bị bắt tay từ lão hổ trong miệng lấy ra tới thời điểm, tay nàng đỗng nhiên liền không động đậy nổi. Bạch Nhân cảm giác một chút chính mình lòng bàn tay mu bàn tay phấp phới đi lên ướt rầm rề xúc cảm, khoe miệng vừa kéo, khuyên đủ nói. Ngươi muốn ổn trọng một chút. Lão hổ nhắm miệng, làm bộ không nghe được. Cam địa phương sờ lên tới một bàn tay, thoải mái cảm giác tức khắc truyền khắp lão hổ toàn thân, không tự giác mà, nó liền thả lỏng xuống dưới. Tiếp theo chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt nhân loại dễ như trở bàn tay bắt tay cấp chịu trở về. Bạch Nhân vừa định cười, tiếp theo đã bị phát gục. Nhìn chừng lại đây thổ hoàng sắc đôi mắt, còn có thấu đi lên cực đại đầu, Bạch Nhân có trong nháy mắt không nói gì. Nàng đã quên, này lao hổ ước chừng có 300 nhiều kg. Thấy Bạch Nhân an tĩnh, lao hổ lúc này mới vừa lòng liếm liếm nàng tóc, tiếp theo hướng bên cạnh một đảo liền chuẩn bị ngủ. Mọi thanh âm đều im lặng, cách đó không xa đống lửa không cam lòng phát ra cuối cùng một tiếng đùng. Tiếp theo liền dập tắt. Trong lúc nhất thời, này một phương thiên địa duy thừa trùng điểu thất minh. Đêm khuya thập phần. Lão hổ phiên cái thân nhìn nhắm mắt lại Bạch Nhân liếc mắt một cái, tiếp theo liền lặng yên không một tiếng động đứng dậy. Thu hồi chính mình móng vuốt, đệm ở rơi xuống cục đá cùng bùn đất thượng thời điểm không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Thức mau, lão hổ biến mất ở nơi xa rậm rạp trong rừng cây. Lão hổ hơi thở biến mất bất quá 2 phút, Bạch Nhân liền từ trong lúc ngủ mơ mở bừng mắt. Nàng nhìn chính mình bên cạnh trống không cục đá. Theo bản năng nhìn quanh bốn phía, là đi săn thực sao? Kia chỉ không đến 10 kg lợn rừng nhưng không đủ nó ăn no. Nhưng mà hơn nửa giờ lúc sau, trong rừng cây đột nhiên truyền đến một tiếng hổ gầm, cái này làm cho Bạch Nhân sắc mặt khẽ biến. Nàng nhanh chóng đi xuống cục đá, sau đó nhắc tới nội tức, túc hạ một chút liền hướng thanh âm chuyển ra phương hướng đuổi. Cây cối một cây về phía sau, ánh trăng thê lương, lâm trướng thật sâu. Hành đến một nửa, Bạch Nhân bỗng nhiên liền dừng bước chân. Lão hổ đứng ở dưới ánh trăng nhìn đuổi tới nàng, trong ánh mắt như cũ là thường lui tới lạnh băng, máu không ngừng từ nó bối thượng, trên đầu một giọt rừng ở đứng thẳng thổ địa thượng, cho đến bùn đất nhỏ nước, thẩm thấu. Bạch Nhân nhìn nó cả người nhảy ra da thịt còn có xé rách dấu răng, nàng yết hầu đột nhiên có chút khô khốc. Thấy Bạch Nhân hướng phía chính mình đi, lão hổ đầu tiên là theo bản năng lui về phía sau 2 bước, tiếp theo liền ngạnh sinh sinh dừng. Chưa bao giờ từng có, ở Bạch Nhân đến lão hổ bên người thời điểm. Hắn cư nhiên chủ động dùng đầu nhẹ nhàng cọ cọ nàng sườn eo. Bạch Nhân cắn răng đem chính mình tay háo cùng quần dùng chùy thủ cắt xuống dưới, sau đó sẽ thành điều trạng, chuẩn bị cột vào nó bị thương chân sau thượng. Lão hổ cùng Bạch Nhân, sau đó cự tuyệt, nó lẳng lặng nhìn Bạch Nhân, trong mắt đã vô đau đớn, cũng không bị thương. Bạch Nhân dừng một chút, sau đó buông xuống tay. Lão hổ dùng móng vuốt vớt quá nàng eo, theo nó động tác, nó móng vuốt thượng huyết lưu nhiều hết mức. Bạch Nhân không có phản kháng, theo nó lực đạo. Nằm ở nó duy nhất không có bị thương bụng. Cứ như vậy, một người một hổ cùng chờ đợi sáng sớm đã đến. Bạch Nhân chậm rãi vuốt lão hổ thô ráp ra lông, tay nàng hạ, còn có nó hơi hơi phập phồng ngực. 5 cái giờ thoảng qua, đương đệ nhất mặt ánh mặt trời chiếu rơi xuống thời điểm, lão hổ đông nhiên trống đã có chút cứng đờ lạnh cả người thân thể, rung đùi đắc y đem chính mình miệng rộng tiến đến Bạch Nhân trước mặt. Bạch Nhân theo bản năng nhắm hai mắt lại, giây tiếp theo, nàng liền cảm giác được thứ gì quét quét nàng mí mắt. Lão hổ thật cẩn thận dùng không có gai ngược đầu lưỡi cọ qua ở nó trong mắt thập phần yếu ớt nhân loại mí mắt, cảm giác đầu lưỡi truyền đến độ ấm, nó bỗng nhiên liền sinh ra sung sướng cảm xúc. So nhìn đến mãn sơn khắp nơi đồ ăn đều làm nó cao hứng. Nó thật sự là quá già rồi, so sở hữu gặp qua đồng loại đều sống lâu. Mà hiện tại, nó rốt cuộc liền một con lộc đều săn không đến, chỉ có thể ăn thỏ hoang linh tinh loại nhỏ động vật. Nó hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem này phiến núi rừng chung duy nhất có uy hiếp tính mặt khác một con đông bắc hổ đuổi đi ra ngoài. Nói như vậy, trước mắt này nhân loại đại khái là có thể ở chỗ này bình an sống thượng thật lâu. Lão hổ có chút vừa lòng nhai răng, lỗ thai cũng đi theo cứng đờ run rẩy. Giây tiếp theo, nó thân hình ầm ầm ngã xuống, lưu lại một tiếng lảnh lót hổ gầm. Chấn triệt núi rừng. Bạch nhân nhìn lão hổ thân thể trung tràn ra một cái thường nhân không thể thấy còn sáng, tiếp theo liền đầu nhập tới rồi nàng phía sau ba lô chung. Nàng trầm mặc thật lâu sau, tiếp theo môi răng tràn ra một tia thở dài. Ngồi xuống xuống, bạch nhân cùng thường lui tới giống nhau gãi gãi lão hổ cằm, chỉ là lúc này đây nó không bao giờ sẽ đứng dậy dùng lông xù xù móng vuốt uy hiếp nàng. Ở lão hổ bên người ngồi sau một lúc lâu, bạch nhân đuổi đi muốn phân thực nó thi thể mấy cái động vật, chờ màn đêm lại lần nữa buông xuống thời điểm, nàng mới chuẩn bị đứng dậy rời đi. Bạch nhân không tính toán đem lão hổ thân thể đào hố vùi lấp, nó sinh tại đây, tự nhiên cũng nên quy về này. Theo lên núi độ dốc, bạch nhân lướt qua cái này đỉnh núi, chờ nàng trở về đi đường núi đi thời điểm, đống nhiên liền thấy được một đôi màu xanh bóng đôi mắt. Đôi mắt chủ nhân thực mau liền hiển lộ ra toàn cảnh, cư nhiên cũng là một con đông bắc hổ. Bất đồng chính là, nay chỉ lão hổ muốn so tư bạch dạ một phách bám vào người lão hổ hình thể tiểu một ít, cũng càng tuổi trẻ. Đây là một con chân chính chính trực tráng niên hoang dại đông bắc hổ. Liên ở bạch nhân âm thầm đề phòng, thậm chí đem chủy thủ hoạt đến trên tay lúc sau, kia lão hổ cư nhiên chỉ là ở không trung ngửi ngửi một chút, tiếp theo liền mắt lộ ra kiêng kỵ sau này rút lui vài bước, nó gắt gao nhìn chằm chằm bạch nhân, tiết hầu trung không ngừng quần quận ra uy hiếp thấp bảo. Thấy bạch nhân không có thoái nhượng ý tứ, kia lão hổ do dự một chút, tiếp theo liền xoay người chạy. Chờ nó xoay người lúc sau, bạch nhân mới nhìn đến nó phía sau lưng thượng thật sâu vết thương, có vài chỗ đều lộ ra lành lạnh bạch cốt. Tại chỗ đứng một hồi lâu, bạch nhân mới một lần nữa lên đường. Hai cái giờ lúc sau, màn đêm hoàn toàn kéo xuống, bạch nhân mới từ bỏ tiếp tục đi tới tính toán. Nay trong núi không ngừng có lao hổ, còn có hùng cùng con báo, liền tính là nàng cũng muốn cố kỵ vài phần. Ngồi ở cao cao tán cây thượng, nhìn nơi xa tầng tầng lớp lớp cảnh sắc, bạch nhân chán đến chết lấy ra kia khối la bàn. Nàng bốc cháy lên một lá bùa lúc sau mới đưa la bàn trung kia một phách chiêu ra tới. Có lẽ là còn tàn lưu ý thức, bị thú nhận tới quang đoàn rừng ở bạch nhân bên cạnh người, có vẻ thập phần thân cận. Chờ bạch nhân duỗi tay chạm được nó thời điểm, trên mặt tức khắc hiện lên ngạc nhiên. Người chi bảy phách, chỉ có một phách xúc chi coi ôn, đó chính là thứ năm phách phi độc. Hỉ, giận, ai, sợ, ái, ác, dục, bảy loại cảm tình, phi độc tức người chi ái, dục. Nguyên lai này một phách, thế nhưng chưa bao giờ từng ở tư bạch dạ trên người quá. Mặc dù là như vậy, tư bạch dạ lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm vẫn là thẳng tắp đã đi tới. Đông nhiên gian, bạch nhân nhắm lại mắt, che giấu trong mắt hơi hơi nổi lên sóng gợn. Tiểu sư thúc ca. Một tiếng từ từ cảm thán từ trong miệng tràn ra, với này yên tĩnh ban đêm trùng, truyền lưu đến phương xa. Chương 157 kết thúc. Hạ sơ, phủ trạch trung đình đài lầu các, giường cột chạm trổ. Bích sắc trong hồ nước tải mãn sơ khai mật mật hoa sen, lá sen ở trong gió nhẹ hơi kéo, đẹp không sao tả xiết. Đình giữa hồ ngồi đối diện hai người, một cái người mặc bạch y, ôn nhuận như ngọc, khoe miệng ngậm một mạt ý cười, phảng phất giống như thiên nhân dáng thế. Một cái khác một thân huyền y, lạnh như băng sương, hắn không chút sức mẻ ngồi ngay ngắn ở nơi đó, lãnh ngạnh phảng phất một khối sẽ không không động đậy sẽ cười núi đá. Tam thu hoa quế, mười dặm hoa sen. Trương Tử Kính lắc lắc trong tay quạt xếp, cảm thán tính đối diện nhân đạo, tốt như vậy cảnh trí, cũng khó trách liền ngươi cũng cố ý tới nhìn. Huyền y nam tử mắt điếc thai ngơ, chỉ là nhàn nhạt điểm cái đầu. Thói quen sư đệ thái độ này, Trương Tử Kính chỉ là bật cười lắc đầu, cũng không để ý. Bỗng nhiên hắn thấy được thật sâu chôn ở giữa hồ trung thuyền con, nhìn kỹ mới nhìn đến thuyền nhỏ trung chiếc lá sen che khuất thái dương người. Trương Tử Kính phe phẩy cây quạt tay một đốn, trong mắt xẹt qua hơi không thể thấy buồn bã, trong miệng tắc cười nói đồng dạng là tu đạo, ngươi nhìn xem nàng, nhìn nhìn lại chúng ta. Huyền y lìa nam tử nghe vậy, bưng chén trà tay khẽ run lên, nước trà tức khắc liền tràn ra một chút. Thừa dịp Trương Tử Kính không chú ý, nam tử mặt vô biểu tình, nhẹ nhàng dùng ống tay háo đem bàn thượng vệt nước lau đi. Mà hắn dư quang, thế nhưng nửa phần không rời đi quá kia thuyền nhỏ. Thư phòng ngoại, hai cái tiểu đồng ở khe khẽ nói nhỏ. Không biết sư thúc công đi đâu vậy, sư tổ đều đợi 15 phút. Nên diện đi tới huyền y ghi hề nam tử nghe vậy trong lòng căng thẳng, tiếp theo liền đi nhanh đạp đi vào, đem kia hai cái tiểu đồng dọa thở dốc cũng không dám. Sư đệ đi đâu vậy? Trương Tử Kính giơ một quyển sách. Ngồi ở án thư trước ghế thái sư cười hỏi, ta có vấn đề hướng sư đệ lãnh giáo. Huyền y ghi nam tử nhìn thoáng qua Trương Tử Kính không có mở ra quạt xếp, sau đó sắc mặt nhàn nhạt nói, sư huynh xin hỏi. Qua nửa canh giờ, Trương Tử Kính sau khi ra ngoài, Huyền y ghi nam tử ba bước hai bước đi đến chính mình họa ống trước, dừng một chút, tiếp theo hắn liền thân khai trong đó một bước. Bức họa cuộn tròn mở ra, một cái cười khanh khách thiếu nữ liền lộ ra tới. Mặt mày tinh xảo, phảng phất ngày xuân sáng quắc nóng bỏng đào hoa, minh diễm cảnh xuân phảng phất tất cả dung nhập ở giữa, một đôi mắt đào hoa cười như không cười vọng lại đây, thẳng gọi người mặt đỏ thai hồng. Đây là 13 tuổi A Chiêu. Trương Tử Kính động này bức họa. Huyền y liền nam tử lẳng lặng mà nhìn sau một lúc lâu, tiếp theo nhẹ nhàng rỗi tay xoa xoa họa trung thiếu nữ gương mặt. A Chiêu. Sư đệ, ngươi nhất định phải cùng ta là địch. Trương Tử Kính nhìn trước mắt ánh mắt nặng nề nam tử, tuy rằng hắn vẫn là cười, nhưng trong mắt ngưng trọng lại càng ngày càng nhiều. Huyền y liền nam tử trên tay trường kiếm càng thêm sắc bén, trên mặt chút nào không vì kia một câu sư đệ mà động dung. Trương Tử Kính chấp kiếm ngăn cản, trong miệng ngôn ngữ không ngừng, ta phụ thân như vậy đối với ngươi cũng chưa gặp ngươi phản kháng quá, hiện tại vì một tiểu nha đầu, ngươi thế nhưng đối ta dậy rồi sát nghiệm. Tư Bạch Dạ à, Tư Bạch Dạ, thế nhân toàn nói ngươi mặt lãnh tâm lãnh, ai biết ngươi thế nhưng đem chính mình tâm tư tàng như vậy thâm. Huyền y liền nam tử trong tay động tác hơi trệ, tiếp theo hắn sắc mặt càng lãnh, trường kiếm sát ý rất rõ ràng. Dần dần, Trương Tử Kính chống cự trở nên cố hết sức lên, hắn thái dương chảy ra mồ hôi mỏng. Căn chặt răng, hắn tiếp theo mở miệng, ngươi tâm duyệt nàng, không nghĩ tới nàng đối với ngươi ấn tượng thậm chí không bằng nàng kia mấy cái sư huynh. Lời nói xuất khẩu dây tiếp theo, Trương Tử Kính liền cảm giác được chính mình kiếm bị chặn ngang bẻ gãy. Câm miệng. Huyền y liền nam tử đem kiếm hoành ở Trương Tử Kính trên cổ. Trương Tử Kính đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiếp theo không chút nào để ý nhìn trước mắt nam tử, ngươi nói, A Chiêu nếu là biết ngươi giết ta, nàng có thể hay không hận ngươi? Rốt cuộc, nàng tựa hồ có chút luyến mộ ta. Huyền y liền nam tử nắm kiếm tay run một chút, bởi vì khoảng cách rất gần, Trương Tử Kính nháy mắt liền bắt giữ tới rồi này một cái rất nhỏ động tác. Ngươi còn nhớ rõ A Chiêu bái nhập ta môn hạ thời điểm đã từng nói qua cái gì sao? Trương Tử Kính trong lòng nhất định, tức khắc liền mỉm cười nhìn qua đi. Nhận được sư ân, đệ tử sinh tử nguyện vì ra roi. 9 tuổi hài tử cả người là thương, gây yếu mà tái nhợt, nhưng trong miệng nói ra nói lại làm người ngoài ý muốn. Lúc ấy A Chiêu quỳ gối Trương Tử Kính trước mặt phụng bái sư trà thời điểm, hắn đang làm gì đâu? Hắn nhớ rõ, hắn ngồi ở một bên, lạnh nhạt nhìn trước mắt hết thảy. Chờ nước trà đoan đến chính mình trước mặt thời điểm, hắn mới nhấp tượng trưng tính nhấp một ngụm, nửa cái tự đều không có đối nàng nói qua. Ngay cả A Chiêu tên này, đều là Trương Tử Kính dốc lòng vì nàng lấy. Nàng! Thực thích! Vẫn luôn, A Chiêu chính là bị Trương Tử Kính mang theo trên người, vỡ lòng là Trương Tử Kính, thụ nghiệp là Trương Tử Kính, giáo nàng đánh đàn chính là Trương Tử Kính, truyền nàng công phu vẫn là Trương Tử Kính. Đến nỗi hắn, bất quá là vừa cũng may nàng mười mấy tuổi thời điểm thích nàng mà thôi. Liên ở Huyền Y Liền nam tử ngây người trong nháy mắt, một cái lặng yên không một tiếng động bàn tay liền phải phách về phía hắn ngực. Huyền Y Liền nam tử giơ tay muốn chắn, nhưng mà liền ở ngay lúc này, một cái toàn thân mạo màu đỏ đậm ánh sáng la bàn liền như vậy từ Trương Tử Kính phía sau bay lên trời. Cả người nội tức khoảnh khắc một ngưng, lại điều động lên đã chậm. Trương Tử Kính nhìn tâm mạch trong nháy mắt bị chấn đoạn, trong miệng máu chảy không ngừng Huyền Y Liền nam tử, trong mắt hiện lên phức tạp ý vị, sư đệ, ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ không đem thế sự để ở trong lòng. Không nghĩ tới chỉ là để ý đồ vật quá ít, một khi gặp được, liền lại không muốn buông tay. Huyền y liền nam tử đối Trương Tử Kính chưa đã thèm nói mắt điếc tai ngơ, hắn ngẩng đầu, vĩnh viễn đều là đen nhánh sâu thẳm con ngươi đột nhiên gợn sóng nổi lên, hắn trong miệng hôn tạp máu tươi, thanh âm trở nên dị thường mơ hồ, đừng, đừng. Trương Tử Kính biết Huyền y liền nam tử muốn nói gì, hắn phút chốc nhi nhắm lại mắt, tiếp theo cũng không quay đầu lại đi rồi. Huyền y liền nam tử ngưỡng mặt nhìn thật dài xa nhà, trong miệng kịch liệt thở dốc. Tầm mắt cũng dần dần trở nên tan rã. A Chiêu! A Chiêu! Bạch nhân đem la bàn trung kia một phách cùng lần trước giống nhau chuyển rời đến Tư Bạch Dạ trong cơ thể thời điểm, liền thấy được này đó rối ren hỗn độn cảnh tượng. Này đó, đều là Tư Bạch Dạ ký ức. Tư Bạch Dạ tỉnh táo lại thời điểm, nhìn đến chính là Bạch nhân ánh mắt nặng nề nhìn hắn bộ dáng. Ta không thích Trương Tử Kính. Bạch nhân hít mắt, hung tợn nói. Đem một cái thân thủ giết chết nàng người an đến ái mộ vị trí thượng. Bạch nhân ngẫm lại đều cảm thấy tức giận tăng vọt. Ta biết Tư Bạch Dạ không được tự nhiên sai khai Bạch nhân tầm mắt, hắn lúc ấy chỉ là vì nhiễu loạn ta. Vậy ngươi còn Bạch nhân khỏe miệng vừa kéo, bất đắc dĩ cúi đầu xem Tư Bạch Dạ biểu tình. Tư Bạch Dạ xấu hổ sai khai nàng ánh mắt, sau đó thấp giọng nói. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Bạch nhân nhướng mày xem hắn, tiếp theo liền xoay người lên giường, để ở trên người hắn trên cao nhìn xuống nhìn hắn, ngốc tử. T Tư Bạch Dạ mặt tức khắc liền đen một tầng. Bạch Nhân thấy thế cười ra tiếng, tiếp theo nàng tiến đến trước mặt hắn, dùng chóp mũi ai thượng hắn gương mặt, phun tức cấm áp, ta thích ngốc tử. Tư Bạch Dạ trong mắt ám mang tiệm khởi, hắn cảm giác được chính mình trên bụng nhỏ trọng lượng, giây tiếp theo liền dùng tay ôm lấy Bạch Nhân eo, quay người đem nàng đè ở dưới thân, tiếp theo liền hôn lên đi. Hắn nói bất quá nàng, nhưng hắn có thể cho nàng không có không đang nói chuyện. Bạch Nhân không có gì chần chờ, tiếp theo đôi tay liền ôm vòng lấy Tư Bạch Dạ cổ, hai chân cũng triển ở hắn trên eo. Tình tối cao khởi, Bạch Nhân bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, mang theo nhiệt khí, nàng chậm rãi niệm ra hai chữ. Lao hổ. Giây tiếp theo, Bạch Nhân liền thấy được Tư Bạch Dạ lỗ thai không tự giác run run. Nàng đầu tiên là ngạc nhiên, tiếp theo liền cười lên tiếng. Quả nhiên, hắn là nhớ rõ. 5 năm sau, Bạch Nhân ngồi ở TV trước, nhìn hướng cả nước làm diễn thuyết Đồng Quang Diệu, tiếp theo lười biếng há mồm tiếp nhận Tư Bạch Dạ lột quả quýt. Ta giống như nghe nói, ngươi đại cứu đối ngoại tuyên bố ta đã chết. Bạch Nhân biên ngai biên hỏi. Tư Bạch Dạ cười nhẹ một tiếng, bằng không đâu, phải biết rằng cả nước trên dưới có bản lĩnh phong thủy sư cũng chưa nhiều ít. Nếu là dân chúng đều tin cái này, kia kẻ lừa đảo không phải có thể càn rỡ. Bạch Nhân bĩu môi, nàng đánh cánh áp, sau đó thay đổi cái kênh xem. Tư Bạch Dạ vừa định nói cái gì nữa, tiếp theo liền nhận được một chiếc điện thoại, nhìn điện báo biểu hiện thượng bắt mắt đồng trì hai chữ, nghĩ nghĩ, Tư Bạch Dạ chuyển được điện thoại, có việc. Ngươi có thể hay không cùng ta ba nói, đừng làm cho ta ở giới giải trí lan lộn. Đồng trì thanh âm vô cùng lo lắng. Ai biết hắn ba nói đi lên liền lên rồi à, hắn là trước đây là mượn dùng gia đình lực lượng làm chính mình đi càng thông thuận, nhưng hiện tại cái này bối cảnh thật sự là quá ngạnh, ngạnh hắn bắp chân đều ở run lên. Sợ có ai vừa lơ đãng đem chính mình phía trước làm hắc lịch sử đều cấp thọc đi ra ngoài, sau đó cấp đồng ra bôi đen. Tư Bạch Dạ nghĩ nghĩ, sau đó nhàn nhạt nói, ông ngoại nói, chính mình tuyển lộ nhất định phải kiên trì đến cùng. Nói xong, Tư Bạch Dạ liền cắt đứt điện thoại, lưu lại bên kia quần thâm mắt che đều che không được đồng chí khóc không ra nước mắt. Đừng tưởng rằng hắn không nghe ra tới, hắn này biểu đệ nhất định là ở vui sướng khi người gặp họa. Thứ theo Bạch Nhân đại sư lúc sau, hắn biểu đệ liền học hư. Bạch Nhân đem hai người trò chuyện nghe rõ ràng, nàng trở tay tắc một mảnh quả quýt đến Tư Bạch Dạ trong miệng, sau đó vô vô tay đứng lên, đi thôi, Bạch Thông lần đầu tiên mang bạn gái trở về, chúng ta đi tiếp một tiếp. Nàng đệ đệ năm nay cũng đã hơn 20, 1m8 thân cao, là cái đại nhân. Nửa giờ sau, Bạch Nhân ở biệt thự cửa thấy được Bạch Thông thân ảnh, hắn phía sau còn đi theo một cái thẹn thùng nữ hài trộm nhìn nàng một cái, tiếp theo liền xúc tới rồi Bạch Thông mặt sau, gương mặt hồng hồng, thập phần đáng yêu. Cùng biểu hiện ra ngoài bất đồng chính là, nữ hài nắm Bạch Thông bên hông thịt, cắn răng nói, ngươi như thế nào không hảo hảo trường. Phía trước xem Bạch Thông còn cảm thấy dương quang xoáy khí, hiện tại so hắn tỉ tới nói, quả thực là tiên nữ cùng phàm nhân khác nhau. Bạch Thông nhiều năm như vậy tới sớm đã thói quen loại này lời nói, hắn bĩu môi, liền phản bác đều lười đến phản bác. Các ngươi thật là thân tỉ đệ. Nữ hài nhìn chính mình bạn trai tỉ tỉ liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy thích đến không được. Bạch Thông nghe xong lời này, biểu tình bỗng nhiên hoảng hốt một chút. Tiếp theo hắn liền sang sảng cười, đương nhiên. Hắn đã không còn là ngây thơ tiểu hải tử, khi còn nhỏ sự lại hồi tưởng lên, đã có thể nhìn ra rất nhiều sơ hở. Tỷ như hắn ba mẹ vì cái gì từ một cái thôn dọn đến một cái khác thôn, tỷ như bọn họ vì cái gì đột nhiên dọn đến trong thành, lại tỷ như hắn cái kia vĩnh viễn đều không có bị nhắc tới quá kêu Bạch Tú cô cô. Nhưng này thì thế nào đâu? Bạch Nhân là hắn thân tỷ, là ba mẹ thân khuê nữ, cả đời đều sẽ không thay đổi. Ăn qua cơm trưa, Bạch Nhân cùng Tư Bạch Dạ ở một bên đã kiến thành phong cảnh khu tản bộ. Nghĩ đến vừa mới kia một đôi nhi không tự giác liền lộ ra ngọt ngào hơi thở tiểu tình lữ, Bạch Nhân lại nhìn Tư Bạch Dạ hoàn mỹ sơn mặt, đồng nhiên cười hì hì nói, chúng ta đi lanh trứng. Cái gì trứng? Tư Bạch Dạ đầu tiên là không rõ, nhưng chờ hắn tinh tế cân nhắc lúc sau, một loại vui sướng liền mạn thượng trong lòng. Là hắn tưởng như vậy sao? Thức mau, Bạch Nhân liền khẳng định hắn đáp án, giấy hôn thú. Nàng sớm tại một năm trước liền khôi phục tu vi, nhưng nàng rốt cuộc không phải Trương Tử Kính, tuy rằng chờ đợi cử Hà Phi Thăng, nhưng càng tự tại thích sống ở lập tức. Quay lại tùy duyên, thành cùng không thành đều có thể. Năm nay Tư Bạch Dạ vừa vặn 30 tuổi, đem cái này coi như quà sinh nhật, nghĩ đến hắn sẽ thích. Tư Bạch Dạ ngẩn ra một chút, tiếp theo liền lộ ra một cái rõ ràng tươi cười, lại không còn nữa ngày xưa lạnh băng, hảo. Bích Thủy Vi Ba, thiên địa một cái trước mắt. Thời gian rất dài. Cũng đủ rất nhiều người đi cả đời. Toàn văn xong. Chương 158 phiên ngoại. Nhà tranh, thư phòng. Tử vi bên lạc, thiên mệnh lật úp, chủ một quốc gia khí vận đem tẫn, ngươi nhưng hiểu được. Lão giả xa xưa ánh mắt nhìn về phía dưới tòa người. Trương Tử Kính nhìn chính mình phụ thân, trên tay nhéo quân cờ động tác không nhanh không chậm, hiểu được. Tổ tiên trương trung tiên trợ thái tổ phá Trần Hữu Lượng với Hồ Bà Dương, lại lấy dự trương, sau Trác Minh triều vận mệnh quốc gia, nói thẳng thành tổ cấp lấy hiếu mẫn hoàng đế chi vị việc nhưng thành. Thành tổ đăng cơ, cụ quách chiêu hồn, tàng tổ tiên với Phượng Dương, sắc phong trương thái sư. Minh, 200 năm hơn sau vong rồi. Trương Tử Kính còn rõ ràng nhớ rõ, chính mình khi còn bé lật xem trong nhà số đại tích góp xuống dưới công văn là lúc, rõ ràng thấy được câu này tổ tiên thư tay. Nếu Minh triều 200 năm mà chết, đếm đếm thời gian, cũng bất quá liền dư lại một cái giáp tả hữu. Nghĩ đến đây, Trương Tử Kính đơn giản đem chính mình trong tay quân cờ một ném, sau đó ôn thanh hỏi, phụ thân muốn như thế nào? Nghịch chuyển càn khôn. Lão giả dừng một chút, sau đó mắt lộ ra kiên định nói, biết không nhưng vì này sự. Trương Tử Kính nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, việc này quá khó, phi ngươi ta nhưng tả hữu. Ta nguyên bản không làm hắn tưởng, triều đại thay đổi vốn chính là thái độ bình thường, cùng chúng ta vô can. Nhiên. Ta suy tính tam tái, biết nếu là quốc phá, đó là người Hán thai vạ đến nơi ngày. Lão giả khô gầy trên mặt thế nhưng lộ ra một tia khổ ý, mày cũng thật sâu ở giữa mày khắc thành hoa văn. Người Hán đại nạn. Trương Tử Kính đem mấy chữ này ở trong lòng cân nhắc một chút, sau đó chậm rãi nói, còn thỉnh phụ thân giải thích nghi hoặc. Lão giả nghe xong những lời này lúc sau cũng không có nói thẳng, chỉ là chỉ đỉnh đầu không trung, mịt mờ nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Ta đã biết. Trương Tử Kính hiểu rõ. Ước chừng, là cùng ngũ hồ loạn hoa tương loại hắn tộc thống trị. Phụ thân giấu giếm nhiều năm, tại sao hôm nay nhớ tới báo cho với ta? Trương Tử Kính thẳng tắp nhìn phía lão giả. Lão giả dừng một chút, sau đó thở dài, hắn này nhi tử từ nhỏ thông tuệ, lại thiên phú lỗi lạc, hắn đã không có gì hảo không yên tâm, ta nhiều lần khởi quẻ đã là làm tức giận trời cao, hiện giờ đại nạn buông xuống, cũng là ta tự tìm. Trương Tử Kính ngẩn ngơ, hắn nhớ tới phụ thân hắn năm nay cũng mới chi thiên mệnh chi năm, như thế nào liền? Tựa hồ là nhìn ra Trương Tử Kính có chút khó có thể tiếp thu, lão giả vây vây tay, an ủi nói, từ xưa đến nay người liền có vừa chết, không có gì hảo tiếc hận. Ngươi chỉ cần đáp ứng ta một sự kiện là được. Thấy lão giả thần sắc trịnh trọng, Trương Tử Kính há miệng thở dốc, trong lúc nhất thời có chút do dự. Thật lâu sau lúc sau, hắn trung quy vẫn là đã mở miệng. Phụ thân thỉnh giảng. Lão giả hơi hơi hạp thượng mắt, thanh âm truyền ra, hoàng thất từ từ suy vi, chỉ vì tử vi tinh sai đầu bá tánh trong nhà. Ngươi dựa theo ta tính ra quẻ tượng đi tìm người, tìm được lúc sau thụ này bản lĩnh, dùng hắn tay tới kế biến thiên hạ. Phàm thế chung không dính nhiễm nhân quả người hiếm có, hàng tỷ bên trong không thấy một cái, nhưng người mang tử vi chi mệnh người tuyệt đối lệ thuộc này liệt. Từ hắn động thủ, vạn sự đều có thể xưng là thiên mệnh sở quy, như thế mới hảo xoay chuyển càn khôn. Trương Tử Kính khi năm bất quá cập quan, trong lòng có điều tưởng, mở miệng liền hỏi ra tới, kia lúc sau đâu? Lúc sau lão giả thanh âm như cũ vững vàng. Tiếp theo hắn lại nhàn nhạt nói, di hoa tiếp mục, sát chi. Một cái không trung giới, không chấp nhận được hai cái có đế vương tương người. Đến nỗi di tiếp đối tượng, không cần tưởng liền biết là trên triều đình đương kim. Như thế, mới xem như bình định, đại minh mới có thể tiếp tục kéo dài đi xuống. Trương Tử Kính đối cái này trả lời cũng không ngoài ý muốn, hắn dừng một chút, sau đó hỏi một cái khác vấn đề, ta sư đệ hắn. Lão giả tự giác không sống được bao lâu, tự nhiên sẽ không có sở dấu dếm. Ta vốn tưởng rằng hắn chính là mệnh định chi nhân, ai biết. Ai biết bất quá là cái phụ tinh chi mệnh mà thôi. Nghĩ đến nhiều năm kinh doanh một sớm tan biến, lão giả hô hấp chợt biến dồn dập lên, hắn gắt gao bắt lấy Trương Tử Kính cánh tay, có chút vội vàng nói, lần này nghiệp báo từ ta tới bối, chỉ cần ngươi. Chỉ cần ngươi. Trương Tử Kính biết hắn muốn nói gì, nhìn ánh mắt mang theo tha thiết chờ đợi phụ thân, hắn tay nắm chặt một cái trước mắt, sau một lúc lâu, hắn mới ôn thanh ứng một câu. Hảo. Lão giả trong lòng đại hỉ, tiếp theo liền niệm hai tiếng đại thiện lúc sau, liền mỉm cười mà đi. Nhà tranh ngoại, đột nhiên tiếng sấm từng trận, chiếu sáng Trương Tử Kính trầm tĩnh sơn mặt. Trương Tử Kính không nghĩ tới chính mình một tìm chính là 9 năm lâu, chờ hắn đánh mã bước vào tề lỗ đại địa lúc sau, đã bị trước mắt đói phu khắp nơi cảnh tượng cấp kinh ngạc một chút. Hắn từ phụ thân qua đời lúc sau liền xuất thế, tiếp theo là vào kinh bố trí, trung gian chưa bao giờ gặp qua loại này cảnh tượng. Nguyên lai. Ba cánh quá thế nhưng là cái dạng này nhật tử. Trương Tử Kính chính là trong lòng Tư Mạc Danh hơi trầm xuống thời điểm tìm được cái kia có tử vi mệnh cách người, nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, kia thế nhưng là cái nữ hài, quá sinh hoạt cũng không phải hắn tưởng tượng cẩm y liễu ngọc thực. Đến thiên địa chỗ chung, thế tất tập thiên địa chỗ đố. Trương Tử Kính rút ra trong tay trường kiếm, nhất kiếm liền chặt đứt treo ở trên xà nhà, dùng để buộc chặt xúc vật dây thừng. Giây tiếp theo, một cái mang theo mùi lạ gầy yếu nữ hài liền rơi vào hắn trong lòng ngực. Nữ hài đen như mực trên mặt nhìn không ra diện mạo, Trương Tử Kính duy nhớ rõ kia một đôi giống như đông đêm giống nhau con người, còn có hơi hơi thượng trọn mắt đào hoa. Có mắt đào hoa người đa tình, bạc tình. Tuy rằng Trương Tử Kính sớm có đoán trước, nhưng hắn vẫn là có chút trở tay không kịp. Hắn lúc ấy đã 29 tuổi, môn hạ tổng cộng thu quá 4 cái đệ tử, nhưng không có một cái có thể làm hắn như thế đau đầu. Tái hảo tu dưỡng ở hắn cái này tiểu đồ đệ nơi đó cũng sẽ tuyên cáo bại vong. Huyền môn nhiều tu 4 nghệ, giáo nàng đánh đàn, khảo giáo thời điểm nàng luôn là lấy một đầu luyện được lô hỏa thuần thanh quảng lăng tán tới lừa gạt hắn, liền tính là hắn, ngay từ đầu xác thật là bị lừa gạt ở làm nàng vẽ tranh, mỗi một lần nàng đều là lấy một chương ý cảnh bàng bạc nhưng kỹ xảo thường thường họa nộp lên trên. Đến nỗi thư pháp cờ hòa liền càng không cần phải nói, tùy ý làm người đã tức giận lại không thể nề hà. Liền lấy một cái chiêu tự, ý vị dựng thân đoan chính. Trương Tử Kính còn nhớ rõ chính mình lúc ấy khí tàn nhẫn, trực tiếp liền buột miệng thốt ra những lời này, hy vọng nàng có thể nghe hiểu hắn ý ngoài lời. Hắn kia tiểu đồ đệ sửng sốt một chút, thực rõ ràng là nghe hiểu, nhưng lại như cũ không có để ở trong lòng quá, thậm chí ở lớn lên lúc sau càng thêm làm trầm trọng thêm. Huyền môn người phần lớn thanh tâm quả dục, lại ly kinh phản đạo cũng làm không ra quá chuyện khác người. Nhưng mà, nàng thế nhưng có thể làm ra trêu đùa đàng hoàng nữ tử hành động. Từ nàng 15 tuổi đến 17 tuổi mấy năm nay, Trương Tử Kính đếm đếm, quang đi trong hồ những cái đó quan viên hiệp, kỹ, sẽ đi thuyền hoa đem nàng trảo ra tới chính mình đều đi 4, 5 lần. Thẳng đến hắn không thể không nói chính mình năm gần bất hoặc, chỉ hy vọng nàng có thể ổn chung chút, loại này cùng loại khổ nhục kế nói lúc sau, nàng mới chậm rãi thu liễm một ít. Lúc ấy, Trương Tử Kính rất rõ ràng nhớ rõ, hắn là nhẹ nhàng thở ra. Không phải không nghĩ tới đối nàng đánh phạt, nhưng mỗi lần hắn tính tình đi lên thời điểm, nàng tựa như trước đó được đến tin tức giống nhau, chạy vô tung vô ảnh, chờ hắn hết giận, nàng liền lại về rồi, sau đó như cũ tôi ngày xưa. Thẳng đến nàng 19 tuổi năm ấy, thẳng đến hắn sư đệ bị hắn thân thủ giết chết. Nàng đi cấp tư bạch dạ tế tiểu, hắn sợ nàng phát hiện manh mối, liền đem hành động trước tiên. Nguyên lai nhiều năm như vậy, nàng thế nhưng đã không phải lúc trước cái kia mặc người sâu xé tiểu nữ hài. Trương Tử Kính nhìn nàng trong tay hàn quang lấp lánh kiếm, trong mắt hoảng hốt chợt lóe mà qua, tiếp theo chính là cực độ bình tĩnh. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ như vậy trầm không khí. Trương Tử Kính còn nhớ rõ lúc ấy nàng ngữ khí, như thế nghiêm nghị, sư phụ hai chữ cũng không bao giờ gặp lại. Thức mau, hắn liền phản ứng lại đây, ngươi đã sớm biết. Hắn tiểu đệ tử không có bất luận cái gì khẩn trương, thanh linh linh thanh âm không có nửa phần uyển chuyển, đương nhiên. Giết ta, thử vi sao băng, thiên hạ loạn tương đại thịnh. Thanh âm này nói năng có khí phách, có vẻ cập có nắm chắc. Trương Tử Kính chỉ cho rằng nàng là tham niệm mà sống, cũng không tin tưởng, hắn trầm mặc một cái trước mắt, tiếp theo thấp giọng nói, ngươi mệnh cách đã bị rời đi hơn phân nửa, còn lại, chờ ngươi sau khi chết sẽ tự động bổ toàn. Chu Văn Vương tranh thiên hạ là lúc, Khương Thái Công Ngụy làm một lão ông, Văn Vương kéo xe vì này 808 bước, hắn liền bảo Chu Triều 808 năm thống trị. Ngươi là rốt cuộc là muốn học Khương Thái Công, vẫn là muốn học Trương gia tổ tiên Trương Trung, ngóng trông cử Hà Phi Thăng. Sơ lúc đầu chờ, hắn muốn chính là hoàn thành phụ thân di nguyện, sau lại thế nhưng không biết khi nào nổi lên khác ý niệm. Nàng hỏi chuyện nhất quán sắc bén. Trương Tử Kính trên tay một đốn, tránh chi không đáp, chỉ nói. Nếu ngươi nguyện tự hiến, ta hoặc nhưng lưu ngươi một mạng. Trương Tử Kính nhìn đến hắn tiểu đồ đệ không chút nghĩ ngợi liền lắc đầu, hiển nhiên nàng cũng biết, một khi đồng ý. Chính mình về sau đều không được can thiệp bất cứ chuyện gì, chỉ có thể ở âm ú chỗ theo khuôn phép cũ tồn tại. Ta nhớ rõ ta từng nói rõ, ta cả đời này có hai hảo, thứ nhất là mỹ nhân mặt mày bỗng nhiên thư giãn, khỏe mắt giơ lên, có vẻ như thế tiêu sái cùng không kềm chế được, thứ hai, đó là tự do. Giọng nói lạc, hai kiếm đều xuất hiện. Trương Tử Kính ngẩn ngơ cảm giác được phun ở chính mình trên mặt ấm áp màu đỏ đậm, tiếp theo mới là chính mình ngực kịch liệt đau đớn. Nàng quả nhiên sẽ không bởi vì là hắn mà lưu thủ. Bên chân mạn thượng máu tươi, Trương Tử Kính lui về phía sau hai bước, che lại không ngừng mạo huyết miệng vết thương, dùng kiếm chống đỡ thân thể mới bước chân lảo đảo đi ra ngoài. Hắn không có sai quá, nàng từ đầu chí cuối đều không có nửa phần tình nghĩa hai mắt. Có mắt đào hoa người đa tình, bạc tình. Trương Tử Kính không có nhìn đến chờ hắn đi rồi lúc sau, hắn tiểu đồ đệ phía sau lưng lộ ra nửa rác la bàn thượng, bị nàng cố tình nhiễm hắn huyết. Nhận được sư ân, đệ tử sinh tử nguyện vì ra roi. Từ từ thanh thúy đồng âm, dường như đã có mấy đời. 3 năm sau, khu khu Trương Tử Kính che lại chính mình như cũ phát đau ngực. Từ lần đó lúc sau, thân thể hắn liền không được tốt. Nhớ tới, Trương Tử Kính chỉ có báo lấy cười khổ. Liền ở ngay lúc này, một cái sắc mặt lo lắng nam tử đẩy cửa tiến vào, hắn nhìn thấy cái này cảnh tượng, tức khắc có chút hoảng thần, sư phụ. Trương Tử Kính vây vây tay, sau đó cười hỏi, người khụ, người tìm ta có chuyện gì? Nam tử nhìn bên cạnh một chén động cũng chưa động dược, tựa hồ là muốn khuyên, nhưng lại nuốt xuống. Tiếp theo hắn giống như tùy ý hỏi, đệ tử là tới hỏi. Kia khối la bàn thượng huyết muốn lau sao? Trương Tử Kính sửng sốt một chút, sau đó nhàn nhạt nói, lau đi. Đệ tử minh bạch. Nam tử lĩnh mệnh, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không nhịn xuống nói, sư muội nàng thật sự là có chút. Không biết tốt xấu. Ba cánh ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, dùng nàng mệnh cách bổ khuyết đi lên có chỗ nào sai. Huống chi, nếu không phải sư phụ, nàng lại như thế nào có thể sống lâu 10 năm. Không đợi nam tử nói xong, Trương Tử Kính liền xua tay ngăn lại, nhiều năm là huynh muội, nàng cái gì tính tình ngươi lại không phải không biết. Muốn nàng đồ vật, tất nhiên là muốn phó chư đại giới. Cho ta lấy quyển sách đi thôi. Trương Tử Kính nói. Nam tử lĩnh mệnh, thực mau liền đem một chồng thư ôm tiến vào. Chờ nam tử sau khi ra ngoài, Trương Tử Kính nguyên bản tính toán tùy ý lấy ra một quyển, nhưng hắn tiếp theo liền thấy được mấy cái chữ to. Huỳnh Đế Âm Phụ Kinh. Phía trước, hắn tiểu đồ đệ từng ôm quyển sách này nghiên cứu hồi lâu. Trương Tử Kính đem quyển sách này đặt ở trên án thư, sau đó tùy tay lật xem. 3 năm trước đây, ở nàng đã chết lúc sau, khi năm 7 tháng 21 ngày, Thần Tông Hoàng Đế cũng băng hà. Sau có Hy Tông kế vị, hành sự càng thêm hoang đường. Hiện tại thế nhưng trực tiếp từ những cái đó hoạn quan loạn chính, đến nỗi dân oán nổi lên bốn phía. Ngắn ngủn 3 năm, minh vong chi thế lại không thể đỡ. Hết thảy, thế nhưng cùng nàng nói giống nhau. Nghĩ đến đây, Trương Tử Kính hơi hơi nhắm mắt. Đồn đãi, kia la bàn có chuyển thế khả năng, không biết thật giả. Nhưng mà không đợi Trương Tử Kính nghĩ lại, hắn thủ hạ thư đột nhiên rớt ra một trang giấy. 10 năm thấy quân, tặng nô 10 tái vui mừng cùng bi. Mà nay đoạn tuyệt, không thấy ân nghĩa 23. Tự bình tĩnh, không thấy nửa phần bi thương, liền kia vài phần buồn bã cũng ít đáng thương. Trương Tử Kính đem này giấy một lần nữa điệp lên, sau đó kẹp ở bên trong. Màn đêm buông xuống, nam tử bỗng nhiên liền nghe tiểu đồng truyền đến tin tức, nói Trương Tử Kính bắt đầu ho ra máu. Nam tử kinh hãi, vội vàng mặc quần áo đuổi qua đi. Chờ nam tử đến thời điểm, nhìn đến đó là mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh Trương Tử Kính. Đối lập chính mình 4 cái đệ tử, Trương Tử Kính có vẻ bình tĩnh rất nhiều, hắn sớm đã liệu đến một ngày này, ngẫm lại cũng không có gì phải sợ. Đem phía sau sự đều công đạo rõ ràng lúc sau, Trương Tử Kính liền hướng về phía chính mình mấy cái đệ tử phất tay, làm cho bọn họ đều đi ra ngoài. Nam tử đi ra ngoài nhất vãn, hắn đóng cửa thời điểm tựa hồ ẩn ẩn nghe được sư phụ hô A Chiêu 2 chữ, sau lại lắng nghe, lại không có động tĩnh, hắn chỉ cảm thấy là chính mình xuất hiện ảo giác. Môn bị chậm rãi đóng lại, duy dư một thất tiến tĩnh. Ngay kế, Trương Tử Kính bệnh chết, trung thọ 42. Chương 159 phiên ngoại nhị. Trạng vạng. Vương Thu Phân theo thường lệ mở ra trong nhà kia một chiếc đã phá không thể lại phá ô tô đuổi tới thị trường đi mua đồ ăn, khu biệt thự bên cạnh cũng có siêu thị, bất quá nàng chỉ đi quá nơi đó một lần. Vương Thu Phân như thế nào cũng tưởng không rõ, rõ ràng là giống nhau như lúc lá cải, bất quá là dùng hộp trang trang, ở kia ra siêu thị sao có thể bán ra như vậy cao giá cả. Đem xe ngừng ở ven đường họa tốt dừng xe vị thượng, Vương Thu Phân từ cốp xe vác giỏ rau liền hướng chợ bán thức ăn đi rồi. Này khoai tây bán thế nào? Vương Thu Phân giơ khoai tây hỏi. 1 khối 8. 1 khối 5. Vương Thu Phân lập tức trả giá. Liên ở người bán rong do dự mà muốn hay không đồng ý thời điểm, một cái lao thái thái thanh âm liền chuyển tới. Này không phải Thu Phân sao? Như thế nào hôm nay lại tới mua đồ ăn? Vương Thu Phân theo bản năng quay đầu, nhìn đến người tới, nàng ngừng một chút mới nói. Trong nhà đồ ăn ăn xong rồi, liền tới mua điểm. Lão Thái Thái là Vương Thu Phân ở phụ cận lão niên hoạt động trung tâm nhận thức, vừa mới bắt đầu thời điểm Vương Thu Phân còn tưởng rằng đây là cái tốt bụng, tới rồi sau lại mới phát hiện, này Lão Thái Thái dị thường thích xem nhà khác chê cười, chỉ cần nhà khác không bằng nhà nàng, nàng liền cao hứng, một khi nhà người khác so nàng cường, kia một khuôn mặt lập tức kéo lao trường. Không biết này Lão Thái Thái hôm nay đột nhiên gọi lại nàng là muốn làm gì? Liên ở Vương Thu Phân nghi hoặc thời điểm, cái kia lão thái thái quả nhiên mở miệng, nàng chỉ chính mình đẩy xe con, sau đó nói, này không, ta khuê nữ mang ta cháu ngoại tới, ta tới mua điểm ăn ngon. Nghe nàng nói như vậy, Vương Thu Phân mới nhìn đến bị lá cải nhi cơ hồ đổ cái kín mít nhi đồng trong xe mặt ngoan ngoãn ngồi hài tử, nàng nhíu mày, sau đó đem những cái đó bao ni lon hướng hài tử đầu bên cạnh khẩy khẩy, hảo tâm nhắc nhở nói, hài tử con nhỏ, tiểu tâm bao ni lon lấp kín mũi hắn. Trước đừng nói cái này. Lão thái thái cũng không để ở trong lòng, nàng tùy tay đem 1-2 cái bao ni lon bắt lấy tới treo ở nhi đồng xe đem trên tay mặt, sau đó tiết hận nhìn Vương Thu Phân, ta nhớ rõ ngươi khuê nữ năm nay cũng hơn 30 đi, như thế nào liền không thúc giục nàng sinh cái hài tử. Lại qua mấy năm, muốn đều phải không được. Vương Thu Phân nghĩ đến chính mình cái kia tún con rể mãn thế giới chạy nữ nhi, bật cười lắc đầu, tùy nàng cao hứng, muốn liền phải, không nghĩ muốn liền không cần. Bất quá xem kia hai cái, không có một cái có quyết định này. Này cũng không thể dựa theo nàng ý tứ tới. Lão thái thái không tán đồng lắc đầu, tiếp theo nàng nghĩ tới cái gì, sau đó giọng không tính tiểu nhân liền mở miệng, ngươi khuê nữ không phải là có cái gì tật xấu đi. Thời buổi này tật xấu ra ở nhà gái trên người tình huống cũng không ít. Này ngôn ngữ, nhưng không giống như là cái gì quan tâm. Nhìn chung quanh loáng thoáng hướng bên này nhìn qua tầm mắt, Vương Thu Phân nhất thời liền nổi giận, từng ấy năm tới nay, nàng đã rất ít sinh khí, nhưng này tuyệt đối không đại biểu nàng tính tình năm gần đây nhẹ thời điểm hảo. Nhà ta nhân nhân lớn lên đẹp lại có tiền, nàng không muốn muốn liền không cần. Vương Thu Phân nhàn nhạt nói, ta này không phải quan tâm ngươi sao. Lão thái thái không vui, nàng nhíu môi, sau đó lời nói thấm tiếng nói, nữ nhân lại có tiền có ích lợi gì, vẫn là đến có cái hài tử bản thân. Bằng không chờ tương lai trượng phu ghét bỏ nàng, muốn khóc cũng không kịp. Nhưng mà Lao Thái Thái nói còn chưa nói xong, đã bị Vương Thu Phân đánh gãy, vậy làm ngươi khuê nữ dốc hết sức sinh, sinh hắn 10 cái 8 cái, dù sao ngươi con rể ra có ngôi vị hoàng đế muốn kế thừa. Sinh 10 cái 8 cái, đương nàng nữ nhi là heo sao. Lao Thái Thái đang muốn phát tác, bên kia Vương Thu Phân đem khoai tây tiền thanh toán tiền, xoay người liền đi rồi. Ra chợ bán thức ăn, Vương Thu Phân khinh thường lắc lắc đầu. Từ đầu chí cuối. Nàng hy vọng chỉ là chính mình hai đứa nhỏ khoái hoạt vui sướng, tự do tự tại sinh hoạt thì tốt rồi, muốn làm cái gì, tưởng như thế nào chơi, vĩnh viễn sẽ không có phiền não. Nàng nhân nhân, đời này chỉ cần sống vui vẻ thì tốt rồi a. Tỉnh thành. Kỳ gia người ở bên nhau ăn cơm thời điểm, thói quen tính đem kênh truyền hình điều đến tin tức. Người một nhà an an tĩnh tĩnh mà cơm nước xong, tiếp theo bảo mẫu đi rửa chén, Kỳ Chấn Đông cùng Kỳ Quảng Sâm tắc hướng một bên hạ cờ tướng đi. Thỉnh công tác còn thuận lợi sao? Kỳ Chấn Đông đi rồi một cái tốt. Kỳ Quảng Sâm làm một cái mới nhậm chức tỉnh trưởng, theo nhau mà đến sự tình làm hắn rất là luống cuống tay chân một trận, tiếp theo mới đem công tác đâu vào đấy an bài đi xuống. An luôn Kỳ Chấn Đông một cái mã, Kỳ Quảng Sâm châm trước một chút, mới nói, còn có thể. Ta là phụ thân ngươi, ngươi chuyện gì có thể giấu đến qua ta? Kỳ Chấn Đông phản kích, qua tay liền đem Kỳ Quảng Sâm xe cấp cầm đi xuống. Kỳ Quảng Sâm dừng một chút, hắn không nói gì, chỉ là lắc lắc đầu. Thật sự không có gì. Thấy Kỳ Quảng Sâm không chuẩn bị nói, Kỳ Chấn Đông cũng không miễn cưỡng, giây tiếp theo, hắn liền giơ tay nói, tướng quân. Nhìn chính mình về hưu nhiều năm phụ thân như cũ cơ trí mắt, Kỳ Quảng Sâm chỉ cảm thấy một trận thất thần, tiếp theo cười khổ nói, ta thua. Là thua, về sau đã thấy ra điểm đi. Kỳ Chấn Đông khuyên giải nói. Kỳ Quảng Sâm trầm mặc một chút, sau đó liền về thư phòng xử lý công sự đi. Ngồi ở thư phòng mềm mại ghế trên, Kỳ Quảng Sâm mỏi mệt nhắm lại mắt, trong lòng dây dưa. Không biết là cái gì tư vị. Đồng gia lúc này đã xưa đâu bằng nay, Đồng Quang Diệu bước lên cái kia vị trí cơ hồ làm rất nhiều người đều mở rộng tầm mắt. Đến nỗi hắn bị tạm thời cách trước kia một năm, hiện giờ cũng không có người nhắc tới. Kỳ Quảng Sâm không thể ngăn chặn muốn đi phỏng đoán này trong đó rốt cuộc có hay không bạch nhân mất tích. Tiếp theo hắn lại nghĩ tới Kỳ Chấn Đông kia một câu thiền cận, thật lâu sau lúc sau, một tiếng thở dài mới chậm rãi tràn ra. Kỳ Quảng Sâm không biết chính là, ngoài cửa Kỳ Lỗi Minh đứng sau một lúc lâu. Tiếp theo mới xoay người rời đi. Mọi chuyện cho tới bây giờ tình trạng này, còn có cái gì hảo hỏi đâu. Chuyện được phát miễn phí tại nghe audio ngôn tình.com.